Cái loại này ánh mắt, gọi Sở Sơn Hà thiếu chút nữa nổi giận. Đi thôi. Trần Tông đối với Lâm Vi Âm nói ra. Đã không cách nào lên thuyền, như vậy, chỉ có thể dùng hắn kế hoạch của hắn rồi. Ví dụ như, vận dụng độn không số. Bằng không thì, cũng chỉ có thể bỏ qua lúc này đầy cơ duyên rồi. Lúc này, một chiếc hư không phi thuyền hàng lâm, Tô Loạn đứng ở trên hư không phi thuyền bên trên, hướng về phía Trần Tông ngắc. Chương 38, Kiếm Thịnh Hội. Chương 38, Kiếm Thịnh Hội. Đa tạ. Hư không phi thuyền bên trên, Trần Tông đối với Tô Loạn gửi tới lời cảm ơn. Ta thế nhưng mà hy vọng ngươi có thể đi vào Đông đỉnh Kiếm Sơn, ngày sau có thể tương trợ ta. Tô Loạn cười nói. Đây là hay nói giỡn mà nói, nhưng cũng là thiệt tình lời nói. Không ai dám quên. Trần Tông cười nói. Lâm Vi Âm lại là rung động vô cùng. Tô Loạn. Thứ hai trấn giới thành thành chủ A. Trong bình thường, thành chủ là thập phần thân bí, căn bản là không thể nào nhìn thấy. Đơn thuần địa vị mà nói, thứ hai trấn giới thành thành chủ thế nhưng mà so Lâm gia gia chủ rất cao, cho dù là Sở gia gia chủ tại trấn giới thành thành chủ trước mặt, cũng muốn chỗ thua kém. Nhưng hiện tại, chính mình vậy mà có thể ngồi trên thành chủ hư không phi thuyền. Mà hết thảy này, đều là Trần Tông quan hệ. Theo một điểm nữa đến muốn, Trần Tông bị thành chủ coi trọng, này đây mới tự mình vận dụng hư không phi thuyền đến tiễn đưa, cũng là nói được đi qua, dù sao giống như là một loại đầu tư. Nhưng bây giờ nhìn, Trần Tông cùng thành chủ tầm đó cười cười nói nói, xem thành chủ thái độ cùng khẩu khí, tựa hồ là đem Trần Tông đã coi như là ngang nhau cấp độ người đồng dạng. Ở trong đó hàm nghĩa có thể không giống với lúc trước. Rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, Trần Tông cùng Lâm Vi Âm riêng phần mình tiến vào khoang nội, mở ra hộ thể chi lực, bởi vì hư không phi thuyền muốn mở ra hư không xuyên thẳng qua rồi. Mặc dù có một tòa Đông đỉnh kiếm viên xuất hiện tại Nhất Nguyên Tinh hệ nội, khoảng cách thứ hai trấn giới thành không tính rất xa, nhưng kỳ thật cũng không tính rất gần. Nếu như chỉ là dựa vào trung giai hư không phi thuyền tốc độ bay làm được lời nói, không có vài năm thời gian là khó có thể đến. Co lại thời gian ngắn phương pháp, tự là hư không xuyên thẳng qua. Chỉ cần mở ra mấy lần trung giai hư không xuyên thẳng qua là được tại trong thời gian ngắn đến. Nhất Nguyên Tinh hệ nội, vô ngân trong hư không, một điểm hào quang tách ra, chợt vô số hư ảnh theo trong hào quang tán giật mà ra, tràn ngập bốn phương tám hướng. Trong hư ảnh, hữu sơn hữu thủy có hay không có thảo có hoa, còn có đình đài lầu cát, chìm chìm nổi nổi, khuyết tán mở đi ra, bao trùm tại bốn phương tám hướng, chiếm cứ một phương hư không. Từng đạo hào quang đan vào cuốn quanh, diễn dịch ra khó nói lên lời huyền diệu. Như là tạo vật chế giới tựa như. Không bao lâu, một tòa cự đại lâm viên tiểu xuất hiện tại trong hư không, sừng sững bất động. Cái kia lâm viên một khối, phảng phất là trực tiếp nhất thể thành hình, tìm không thấy chút nào dính liền khe hở, cổ xưa khí tức tràn ngập, bốn phía càng là vờn quanh lấy một tia mũi nhọn khí tức, phảng phất vô cùng vô tận kiếm khí. Cả tòa lâm viên, chỉ có một đạo ám kim sắc đại môn, mấp máy, đại môn phía trên tấm bảng viết bốn cái ngân câu tranh sắt thương kình hùng hồn chữ to, Đông đỉnh kiếm viên. Cái kia bốn chữ, mang theo một loại vô cùng thần diệu hàm xúc thú vị. Từng chiếc hư không phi thuyền hoặc là hư không phi thuyền, tại Đông đỉnh kiếm viên bốn phía trong hư không lập lòe, phảng phất từ hư không ở chỗ sâu trong lao tới tựa như, nhao nhao bay về phía Đông đỉnh kiếm viên. Cái kia, đúng là theo tam đại trấn giới thành cùng với tất cả khỏa tinh thần chạy đến tu luyện giả, dùng kiếm tu chiếm đa số, ngoài ra, còn có một chút không phải kiếm tu là chạy đến xem náo nhiệt, hay hoặc giả là ý định thử một lần có thể không tiến vào Đông đỉnh kiếm viên. Tô Loạn hư không phi thuyền cũng theo hư không xuyên thẳng qua xuất hiện, nhanh chóng tiếp cận. Bốn phương tám hướng, vờn quanh tại Đông đỉnh kiếm viên bốn phía, hư không phi thuyền cùng hư không phi thuyền, khoảng chừng mấy chục chiếc nhiều, ít thì 3-4 người, nhiều thì ngàn người, tổng số tối thiểu có mấy vạn. Đương nhiên, mấy vạn kiếm tu đối với Nhất Nguyên Tinh hệ mà nói, kỳ thật không coi vào đâu, rất ít rất ít. Nhưng trên cơ bản có thể tới kiếm tu, đều là so sánh xuất sắc. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, thấy được Nhất Nguyên giáo hư không phi thuyền. Như thế suy đoán, Nhất Nguyên giáo kiếm cung một ít đệ tử có lẽ đều đã đến, còn có luyện kiếm đệ tử cũng tới, chỉ là không biết đến chỉ là chân truyền hay là nội môn đệ tử đã ở hắn liệt. Bất quá Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân, hẳn là không có tới, dù sao bọn hắn cũng không phải kiếm tu. Cái kia chính là Đông đỉnh kiếm viên sao? Hư không trên phi thuyền, rất nhiều người ngóng nhìn lấy Đông đỉnh kiếm viên, sợ hãi thán phục không thôi. Ngoại trừ tinh thần bên ngoài, có thể sừng sững ở trên hư không chính giữa kiến trúc, đều không giống bình thường. Như thứ hai trấn giới thành, đây chính là rất nhiều cường giả hao phí rất nhiều chân quý tài liệu chế tạo mà thành, là một kiện bảo vật. Như binh môn, cũng là một kiện rất giỏi bảo vật. Cùng lý, cái này Đông đỉnh kiếm viên bản thân cũng là một kiện giá trị phi phàm bảo vật. Thật sự là không nổi a. Đại thủ bút, nghe nói như vậy kiếm viên, trong hư không khoảng chừng trên trăm tòa đâu. Trên trăm tòa Đông đỉnh kiếm viên, mỗi một tòa Đông đỉnh kiếm viên chế tạo đều lên giá phí không ít chân quý tài liệu cùng tinh lực, trên trăm tòa, không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Đương nhiên, đối với vào hư không mà nói, trên trăm tòa Đông đỉnh kiếm viên kỳ thật cũng không coi là nhiều, thậm chí là rất ít. Dù sao, chỉnh phiến hư không bên trong có tên tinh vực mấy trăm, mỗi một tòa tinh vực nội, tinh hệ ít thì mấy chục, nhiều thì mấy trăm, đây là không hoàn toàn công tác thống kê. Trên trăm tòa Đông đỉnh kiếm viên nghe tựa hồ không ít, nhưng vừa chia tay đến tinh hệ chính giữa, kỳ thật rất ít, rất nhiều tinh hệ, chỉ có trên trăm tòa tinh hệ mới có cái này một phần cơ duyên. Đương nhiên, liền nhau tinh hệ cũng có thể đem hết toàn lực chạy đến, bất quá, thì ra là liền nhau 2-3 cái tinh hệ mà thôi. Hôm nay, nhất nguyên tinh hệ trước đã tới, về phần liền nhau tinh hệ, nhưng vẫn là đường xá chính giữa. Một chiếc cao giai hư không phi thuyền chính hoàn thành một lần hư không xuyên thẳng qua, tiến vào cao tốc đi thuyền kỳ. Cái này một chiếc cao giai hư không phi thuyền, chính là thuộc về trung giai tinh hệ cấp thế lực phong linh môn sở hữu, tự nhiên, thượng diện chỗ chịu tải người, cơ hồ đều là phong linh môn kiếm tu. Cái này nhất nguyên tinh hệ thật đúng là đi đại vận. Một cái bội kiếm lam ý gì thanh niên một bên pha trà, một bên cười nói. Đích thật là đi đại vận, cái kia Đông đỉnh kiếm viên vậy mà xuất hiện ở trong đó. Ngồi ở bên cạnh tinh tế qua lại trà lau rộng thùng thình mũi kiếm áo đỏ thanh niên khỏe miệng treo lên một vòng giống như cười mà không phải cười. Muốn là xuất hiện ở chúng ta phong linh môn tinh hệ nội thì tốt rồi. Một cái khác lục bào thanh niên cười nói. Nếu như Đông đỉnh kiếm viên là xuất hiện ở phong linh môn tinh hệ ở trong, như vậy phong linh môn chỗ thống ngự ba tòa tinh hệ, sẽ có nhiều người hơn có thể tiến vào, mà không phải hiện tại, chỉ có thể chạy đến một bộ phận. Dù sao muốn theo phong linh môn tinh hệ đổi tới nhất nguyên tinh hệ, cũng không có nhanh như vậy. Bởi vì kéo dài qua tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa hư vô mang, trung giai hư không phi thuyền có thể không pháp làm được, phải đạt tới cao giai mới được. Trung giai hư không phi thuyền tiến vào hư vô mang quá mức nguy hiểm, cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Lúc này đây chúng ta đối thủ cạnh tranh, cũng không phải là nhất nguyên giáo nội kiếm tu. Ngoại trừ phong linh môn kiếm tu hội khởi hành đến đây bên ngoài, cùng nhất nguyên giáo liền nhau còn có một cái khác trung giai tinh hệ cấp thế lực, Thiên Hình Quân. Thiên Hình Quân chỉnh thể thực lực, thế nhưng mà chút nào đều không kém hơn phong linh môn A, trong quân cao thủ phần đông, kiếm tu cũng không ít, chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy một lần thịnh hội. Kể từ đó, nhất nguyên tinh hệ nội Đông đỉnh kiếm viên, sẽ diễn biến thành nhất nguyên giáo, phong linh môn cùng Thiên Hình Quân ở giữa một loại tranh phong. Bất quá nghe phong linh môn mấy người đệ tử khẩu khí, cũng không có đem nhất nguyên giáo đệ tử để vào mắt, chỉ có Thiên Hình Quân nhân tài bị bọn hắn xem làm đối thủ. Nhất nguyên tinh hệ nội, Đông đỉnh kiếm viên bốn phía. Đông đỉnh kiếm viên đại môn khép kín, bốn phía vờn quanh lấy vô số kiếm khí, một bộ còn chưa từng mở ra bộ dạng. Mọi người cũng nhao nhao đái ở trên hư không phi thuyền cùng hư không phi thuyền thượng đẳng đang chờ Đông đỉnh kiếm viên mở ra. Theo ta được biết đạo, chỉ có kiếm tu mới có tư cách vào nhập Đông đỉnh kiếm viên. Tô Loạn không chậm không nhanh nói ra, nhưng cũng không phải sở hữu kiếm tu đều có thể đi vào. Trần Tông gật gật đầu, cái này rất dễ dàng lý giải. Dù sao hiện tại chạy đến kiếm tu, đoán chừng đã có mấy vạn nhiều rồi, hơn nữa, đến tiếp sau khó bảo toàn sẽ không có càng nhiều kiếm tu chạy đến, đến lúc đó muốn đi vào Đông đỉnh kiếm viên kiếm tu, sẽ thêm nữa. Ít nhất mấy vạn kiếm tu muốn dũng mãnh vào một tòa Đông đỉnh kiếm viên, khó có thể tưởng tượng. Nhất nguyên tinh hệ di vãng, chưa bao giờ có Đông đỉnh kiếm viên hàng lâm, bất quá theo ta chỗ hiểu rõ. Muốn đi vào Đông đỉnh kiếm viên, cần phải đi qua ba trọng khảo nghiệm, là làm kiếm đạo ba hỏi. Tô Loạn khẽ cười nói. Kiếm đạo ba hỏi. Lâm Vi Âm cũng mở miệng, tiếp xúc nhiều đi một tí, mặc dù nội tâm ý thì nguyên bảo trì kính sợ, nhưng cũng không có phía trước như vậy tất cung tất kính, mà là có can đảm mở miệng, không biết là cái đó ba hỏi. Này ba hỏi, phân biệt là kiếm thể, kiếm ý, kiếm tâm, có thể qua, tắc thì có thể nhập viên, qua không được, liền không có tư cách. Tô Loạn hồi đáp. Đây là xem tại Trần Tông trên mặt mũi, bằng không dùng Lâm Vi Âm thân phận, có thể không đủ tư cách ngồi ở trước mặt hắn đối thoại, về phần ba hỏi như thế nào, không cách nào miêu tả. Kiếm thể, kiếm ý, kiếm tâm Trần Tông cùng Lâm Vi Âm nhao nhao than nhẹ, chỉ bằng vào một cái xưng hô, rất khó có thể suy đoán ra cái gì nội dung đến. Bất quá, bất luận Trần Tông hay là Lâm Vi Âm, tuy nhiên cũng rất chờ mong. Đông đỉnh kiếm viên kiếm đạo ba hỏi, đến cùng là cái bộ dạng gì nữa đây? Hiện tại, tự là chờ đợi. Chờ đợi Đông đỉnh kiếm viên chính thức mở ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng nhiều nữa hư không phi thuyền cùng hư không phi thuyền chạy đến, nhân số càng ngày càng nhiều rồi. Cương đại khí tức gào thét lên, phảng phất là một hồi vòi rồng thổi đến tới, nương theo lấy cái kia một hồi vòi rồng, là một chiếc ngàn mét hư không phi thuyền, toàn thân ám thanh sắc, thượng diện tiêu chí, giống như là một đạo linh động phong, phảng phất tùy thời đều thoát ly hư không phi thuyền, mang tất cả bát phương. Phong linh môn. Tô Loạn mắt có chút nhíu lại. Mặt khác một chỗ, Nhất Nguyên giáo hư không trên phi thuyền mọi người cũng là nheo lại mắt, thần sắc mặt ngưng trọng. Phong Linh Môn so Nhất Nguyên giáo cao cấp hơn một ít, cũng cường đại hơn vài phần. Phong Linh Môn hư không phi thuyền xuất hiện, hiển nhiên không phải đặc biệt sang đây xem náo nhiệt. Phong Linh Môn tiểu trực tiếp như vậy tới, đều không có trước hướng chúng ta Nhất Nguyên giáo đưa ra xin. Nhất Nguyên giáo một cái chân truyền âm thanh lạnh lùng nói. Nhất Nguyên tinh hệ chính là Nhất Nguyên giáo thống ngự tinh hệ, thế lực khác nếu là muốn đại quy mô tiến vào, trước hết đưa ra xin, nếu không sẽ bị coi là xâm lấn. Đương nhiên, nếu như chỉ là quy mô nhỏ hoặc là rất ít người tiến vào, lại là không cần phiền toái như vậy, nhiều lắm là thông báo một tiếng là được. Quy định là cái chết, người là sống, nhất là Đông đỉnh kiếm viên cơ duyên như vậy chỗ, bởi vậy tại phải chăng đưa ra xin điểm này bên trên, nhưng thật ra là không kế hay so sánh, nếu quả thật muốn so đo mà nói, cái kia cần cao tầng đi cái cỏ. Phong Linh Môn hư không phi thuyền vừa xuất hiện, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, gọi người thần sắc mặt ngưng trọng. Không bao lâu, lại có một chiếc hư không phi thuyền phi hành mà đến, cái kia ngoại hình tương đương kỳ lạ, giống như là một búng máu sắc chiến đao giống như, tràn ngập ra khí tức hết sức kinh người, tràn đầy thiết huyết sát phạt, trên thân thuyền kia tiêu chí, giống như là một ngụm từ phía trên chém dụng cự đao giống như, phảng phất thay trời hành đạo giống như, có một loại thiên chi tài quyết khí tức ẩn chứa ở trong đó. Thiên hình quân vậy mà cũng tới. Tô Loạn mắt lần nữa nheo lại, chán bắn ra một vòng hàn mang. Phong Linh Môn cùng Thiên hình quân đến, không thể nghi ngờ lại để cho cái này Đông đỉnh kiếm viên thế cục trở nên càng thêm phức tạp rồi. Chương 39, kiếm khí chi lộ, thượng. Chương 39, kiếm khí chi lộ, thượng. Phong Linh Môn cùng Thiên hình quân đến, gọi Đông đỉnh kiếm viên bốn phía không khí trở nên càng phát nghiêm nghị, áp lực vô hình, tại lặng yên tràn ngập, giống như vô hình gió thổi qua lòng của mỗi người đầu. Phong Linh Môn hư không trên phi thuyền, một đám đệ tử đứng tại mũi tàu ngắm nhìn, ánh mắt đảo qua về sau, hướng về Thiên hình quân hư không phi thuyền, mũi tàu, đồng dạng đứng đấy một đám thanh niên nam nữ. Về phần Nhất Nguyên giáo nhân hòa Nhất Nguyên tinh hệ nội tu luyện giả nhóm, phảng phất bị xem nhẹ một loại. Hào khí, càng phát lạnh túc, tiêu sát, Phong Linh Môn cùng Thiên hình quân các đệ tử ánh mắt như kiếm, tại trong hư không giao hội, phảng phất lần lượt va chạm, kích động ra vô hình kiếm khí, trải rộng bát phương, lạnh túc tiêu sát, càng phát lạnh thấu xương, gọi người khắp cả người phát lạnh. Đồng nhiên, một đạo như cổ xưa thiên âm giống như kiếm minh tiếng vang lên, lập tức phá vỡ hư không lạnh túc tiêu sát, đem tất cả mọi người chú ý lực toàn bộ đều hấp dẫn đi qua. Đông đỉnh kiếm viên khép kín đại môn, phảng phất bị vô hình bàn tay lớn đẩy ra, xuất hiện một đạo khe hở, trong khe cửa kia chán bắn ra vô cùng chói mắt hào quang. Sáng ngời mà chói mắt, tựa hồ kiếm quang chiếu rọi giống như, tràn ngập mỗi người mắt, cũng tác động lòng của mỗi người tự. Mở. Đông đỉnh kiếm viên cửa mở ra rồi, điều này nói rõ Đông đỉnh kiếm viên muốn chính thức mở ra. Kiếm tu nhóm nội tâm, càng là kích động không thôi, bởi vì, bọn họ là có hy vọng tiến vào Đông đỉnh kiếm viên người, chỉ cần đi vào kiếm viên nội, liền có thể ở trong đó luận kiếm, tăng lên kiếm chi nhất đạo tích lũy cùng tạo nghệ, thậm chí có nhìn qua tiến vào Đông đỉnh kiếm sơn, có cơ hội gặp mặt Đông đỉnh kiếm chủ, có hy vọng bị Đông đỉnh kiếm chủ thu làm đệ tử. Đốt! Cái kia, chính là một bước lên trời A. Ít nhất tại rất nhiều tu luyện giả nhóm xem ra là như thế. Dù sao Đông đỉnh kiếm chủ, thế nhưng mà hư không đỉnh cấp cường giả một trong, là trí cường giả. Theo kiếm viên cửa mở khải, vờn quanh tại Đông đỉnh kiếm viên bốn phía vô số kiếm khí, cũng nhao nhao hướng trước cổng chính hội tụ mà đi. Thân kỳ một màn, xuất hiện tại mọi người trước mắt, cái kia vô tận kiếm khí, vậy mà xây dựng thành một con đường, một đầu lan tràn ra ngàn mét, nối thẳng đại môn kiếm khí chi lộ. Muốn nhập kiếm viên, liền muốn trước bước vào kiếm khí chi lộ. Chứng kiến bốn phía vô tận kiếm khí, nhao nhao hội tụ hóa thành một đầu kiếm khí chi lộ, kiếm viên bốn phía tiểu đã mất đi kiếm khí vần quanh, lập tức, liền có mấy tu luyện giả mắt có chút sáng ngời, lập tức bay vút ra hư không phi thuyền, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, trực tiếp phóng tới Đông đỉnh kiếm viên. Đông đỉnh kiếm viên nội, khẳng định có chư nhiều bảo vật, chỉ cần ta có thể đạt được, định có thể thay đổi biến vận mệnh. Một sắc mặt ngăm đen trung niên nhân một bên bằng tốc độ kinh người phóng tới kiếm viên, một bên âm thầm mơ màng. Lão phu mặc dù không phải kiếm tu, nhưng không tin tà. Một áo đen lão giả ánh mắt lạnh lùng, có vài phần giảo hoạt. Đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, Đông đỉnh kiếm viên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bọn hắn chỉ biết là Đông đỉnh kiếm viên chỗ đại biểu chính là đại cơ duyên. Dựa vào cái gì chỉ có kiếm tu mới có tư cách vào nhập, dựa vào cái gì bọn hắn tiểu vô duyên? Khó tránh khỏi sẽ có một ít nhân tâm tư càng phức tạp. Giống như là một cái nghèo khó lại người có dạ tâm, chứng kiến tráng lệ xa hoa chỗ, khó tránh khỏi hội sinh ra xông vào cầm chút gì đó đáng giá thứ đồ vật nghĩ cách. Chỉ là có người hội đem chi thay đổi tại hành động, có người tắc thì có lý trí đang trông xem thế nào. Đối với cái này mấy người cử động, mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhưng không ai đi ngăn cản, có rất nhiều không kịp ngăn cản, có rất nhiều việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, mà có ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là ôm lấy giống nhau tâm tư, rồi lại càng có lý trí khống chế. Không bao lâu, cái kia vài đạo thân ảnh che già măng mọc giống như phóng tới kiếm viên, lại không phải đi cửa chính, mà là ý đồ theo bên cạnh nhìn xem có thể không đột phá tiến vào. Tiếp cận. Đồng nhiên, tựa hồ có lợi kiếm ra khỏi vỏ đùa tiếng tiếng vang lên, ung dung dương dương tự đắc, kiếm quang lập lòe, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ giống như, trong nháy mắt đó chỗ tóe phát ra mũi nhọn, kinh diễm hư không. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lập tức lập lòe, vô cùng chói mắt, khó có thể nhìn thẳng, làm cho người ta sợ hãi mũi nhọn ra thân, hàn ý xâm nhập tận xương, không tự chủ được run rẩy. Kiếm quang xẹt qua, lưu lại tại trong hư không, thật lâu không tiêu tan, phảng phất tuyên cổ trường tồn giống như, mà cái kia vài đạo thân ảnh lập tức bị cắt mở, tiếp theo tức, tạc vỡ thành bột huyết vụ, tiêu tán tại trong hư không. Trần Tông nheo lại mắt dừng ở cái kia vài đạo kiếm quang, hắn khí tức vô cùng nội liễm, vô cùng thâm thúy, phảng phất bất hủy bất diệt một loại. Đó là vô cùng cao siêu kiếm đạo cảnh giới, vô cùng cao minh kiếm đạo kỹ xảo. Trong đó, có hư không lưu ngần bóng dáng, nhưng tựa hồ càng cao hơn minh. Luyện kiếm thành thi, kiếm khí lôi âm cùng hư không lưu ngấn, chính là công biết kiếm pháp tam đại cao siêu kỹ xảo, nhưng kỳ thật không phải toàn bộ. Một hồi lâu, cái kia vài đạo kiếm quang vừa rồi thời gian dần qua trở thành nhạt, thời gian dần qua mơ hồ, thời gian dần qua biến mất. Mấy cái mạo hiểm chi nhân cũng triệt để hồn phi phách tán hải cốt không còn. Mọi người nhao nhao thần sắc đại biến, một ít không phải kiếm tu rồi lại muốn mạo hiểm xông kiếm viên người, nhao nhao tức trong nội tâm cái kia một tia may mắn. Cho dù, rất nhiều cơ duyên muốn đạt được, được lấy mạng đi liệu mới có một tia hy vọng, nhưng đông đỉnh kiếm viên phần này cơ duyên, rõ ràng không phải bọn hắn muốn phải liều mạng thì có nhìn qua đạt được, thoạt nhìn là một điểm hy vọng cũng không có. Kiếm tu. Chỉ có kiếm tu mới có tư cách, cái này trong tích tắc, không biết bao nhiêu người hối hận chính mình năm đó làm sao lại không có lựa chọn luyện kiếm. Luyện kiếm thật tốt ta, tiêu sái, tiêu dao, lãnh khốc, y quyết bồng bền, huy sái tự nhiên, thật tốt hình tượng, lúc ấy làm sao lại não chịu lựa chọn hắn võ học của hắn đâu rồi. Hiện tại hối hận, còn kịp sao? Kiếm khí chi lộ quanh quẩn lấy vô số kiếm khí, mỗi một đám kiếm khí tại biến ảo lấy nhan sắc, thoạt nhìn, thập phần mỹ lệ, sáng lạn tuyệt luân, xa hoa, lại phảng phất có một loại gọi người lâm vào mộng ảo sát thái. Tất cả mọi người quan sát đến, nhưng không ai hành động. Sau một lát, tựa hồ có người kiềm chế không được. Các ngươi không đi, một nhà nào đó đi trước. Một cái cóng rộng kiếm khôi ngô đàn ông lập tức thả người nhảy lên, theo một chiếc hư không trên phi thuyền bay vút mà ra, hóa thành một đạo khổng lồ kiếm quang, trực tiếp rơi vào kiếm đạo chi lộ bên trên. Tất cả mọi người dừng ở, đại hán kia cũng là mặt mũi tràn đầy căng cứng, vô cùng nghiêm túc cảnh giác bộ dạng. Nhưng, cũng không có tao ngộ đến nhận chức gì công kích. Hít sâu, đại hán cất bước đi phía trước, bước vào kiếm khí chi lộ nội. Cả người tựa hồ lâm vào mộng ảo kiếm khí bên trong, thân hình cũng trở nên kỳ quái, giống như theo chập trùng dạng. Bất quá mới phóng ra ba bước mà thôi, đại hán kia thân hình dừng lại, bước thứ tư như thế nào cũng không cách nào rơi xuống, ngay sau đó, toàn thân kịch liệt run run không thôi, lại phảng phất bị một cỗ vô hình đại lực chấn động trùng kích, bay ngược mà ra, ngã xuống tại kiếm khí chi lộ bên ngoài, khỏe miệng chăn huyết. Ta! Vậy mà đã thất bại. Đại hán biến mất vết máu ở khỏe miệng, thương thế cũng không trọng. Lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mọi người thấy lấy đại hán kia thất bại, nguyên một đám cũng là ngạc nhiên, chợt rơi vào trầm tư. Hiển nhiên, không ít người đã biết cái gọi là kiếm đạo ba hỏi. Chỉ là, kiếm đạo ba hỏi đến cùng là dạng gì nội dung, không có tự mình kinh nghiệm căn bản là nói không rõ đạo không rõ. Lập tức, lại có người phi nhảy ra, lúc này đây, khoảng chừng mười mấy người, nhao nhao rơi vào kiếm khí chi lộ trước, cất bước đi về phía trước, bước vào kiếm khí chi lộ nội. Cái này kiếm khí chi lộ thập phần rộng lớn, cho dù là 100 người cũng đi cũng sẽ không lộ ra chen chúc, mười mấy người bước vào, lộ ra thập phần nhẹ nhõm. Cái này mười mấy người bước vào trong đó, thân hình cũng tiến nhập ngũ quang thập sắc mê huyễn kiếm khí ở trong, thân hình phảng phất bị vô hạn kéo duỗi hoặc là áp xúc, thoạt nhìn giống như là ở trong nước chiết xạ một loại, nếu như sương mù mông lung, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Cái này mười mấy người hoặc là tán nhân, hoặc là tới từ ở tinh thần cấp thế lực đệ tử, không coi là nhiều cường. Có hai cái so với trước đại hán kia còn nếu không như, chỉ là đi ra một bước tiểu không nhúc nhích được rồi, đón lấy tiểu bị bắn ra kiếm khí chi lộ, chỉ là thất tha thất thể lui về phía sau, cũng không bị thương. Có cùng đại hán kia không sai biệt lắm, có tắc thì càng đỡ một ít. Tốt nhất một cái, đi ra 10 bước, ước chừng là gần 10m khoảng cách. Kiếm khí chi lộ chiều dài là 1000m tả hữu, lại đi không đến 10m, cự ly này đại môn, rất xa. Thất bại. Toàn bộ đều thất bại. Ta đến. Ta cũng tới. Lúc này đây, lại là có thêm nữa người xuất hiện, có gần trăm cái nhiều, ngay ngắn hướng bước vào kiếm khí chi lộ. Tất cả mọi người đã nhìn rõ ràng rồi, sông kiếm kia khí chi lộ, cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhiều lắm là tiểu là thụ chút ít thương mà thôi. Bị thương, chỉ cần không phải gần chết trọng thương, cũng có thể tiếp nhận. Không có có sinh tử uy hiếp, mọi người thì càng yên tâm. Bất quá, những thiên tài kia kiếm tu nhóm cũng còn không có hành động, mà là tiếp tục đang trông xem thế nào. Gần trăm người nhảy vào kiếm khí chi lộ, bắt đầu đi phía trước, nhưng, ít thì một bước, nhiều thì vài chục bước, liền toàn bộ bị bắn ra mà ra, rơi vào kiếm khí chi lộ bên ngoài, có khí huyết chấn động, có khỏe miệng chấn huyết. Thất bại. Lại là toàn bộ đã thất bại. Nhóm thứ tư. Nhóm thứ năm. Nhóm thứ sáu. Một đám đón lấy một đám, đến thứ 10 phê lúc, hay là thất bại, toàn bộ đều thất bại, không ai có thể tiến vào đông đỉnh kiếm viên. Tốt nhất thành tích, tự là đi ra 30 bước, không hơn. Mà 30 bước, định đứng lên cũng vẫn chưa tới 30m, cùng ngàn mét kém sao mà đại. Như thế, đã có gần ngàn người đã thất bại, cho dù gần ngàn người đối với mấy vạn người mà nói, cũng không coi vào đâu, lại làm cho mọi người mặt sắc ngưng trọng lên. Muốn đi vào đông đỉnh kiếm viên độ khó, thật đúng là không nhỏ a. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều thần sắc mặt ngưng trọng. Ta đến thử xem. Một giọng nói vang lên, có vài phần khoan thai tự đắc ý tứ, tựa hồ không có đem kiếm kia khí chi lộ để vào mắt. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, ngay lập tức truy lạc, vừa rơi xuống đất, cũng không có dừng chút nào đốn, hắn mũi chân nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, lập tức, hóa thành một vòng lưu quang, bằng tốc độ kinh người trực tiếp xông vào kiếm khí chi lộ nội. Xem ra, tựa hồ là ý định dùng bản thân tốc độ cực nhanh nhảy vào kiếm khí chi lộ, xông qua kiếm khí chi lộ tiến vào đông đỉnh kiếm viên nội. Thật quang kiếm lưu minh. Đệ nhất chấn giới thành đến trận doanh chính giữa, không ít người phát ra tiếng kinh hô. Thật quang kiếm tại chúng ta đệ nhất chân giới thành thứ thần bảng bên trên nổi tiếng đệ 130 tên, thực lực cao siêu, nhất định có thể đi vào đông đỉnh kiếm viên. Ha ha, chúng ta đệ nhất chân giới thành đem cái thứ nhất tiến vào đông đỉnh kiếm viên. Không ít đệ nhất chân giới thành trận doanh người nhao nhao hô to không thôi, tựa hồ rất hưng phấn bộ dạng. Giống như cái thứ nhất tiến vào kiếm viên tiểu là lớn lao vinh hạnh đặc biệt đồng dạng. Thật quang kiếm lưu minh tốc độ đích thật là rất nhanh, thứ thần bảng 130 tên không phải hơi nước. Lưu minh trên mặt cũng nổi lên một tia vui vẻ, đối với chính mình tốc độ có 10 phần tin tưởng vui vẻ. Nhưng ở thân thể của hắn tiến vào kiếm khí chi lộ nháy mắt, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình áp bách mà đến, trong nháy mắt, liền hạ thấp cực hạn, căn bản là không cách nào dựa vào cao siêu tốc độ đi về phía trước, chỉ có thể từng bước một đi phía trước bước ra. Chương 40, kiếm khí chi lộ, hạ. Chương 40, kiếm khí chi lộ, hạ. Hào quang lóe lên, Lưu Minh ngã xuống tại kiếm khí chi lộ bên ngoài. Bước chân lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chăn huyết, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, một bộ còn chưa có lấy lại tinh thần bộ dạng. Làm sao có thể? Ta làm sao có thể hội thất bại? Phục hồi tinh thần lại về sau, Lưu Minh là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được chính mình vậy mà đã thất bại. 300m. Lưu Minh tổng cộng tiến lên 300m, là trước mắt mới chỉ, tiến lên nhất khoảng cách xa, hơn xa tại thứ hai, nhưng cũng vô dụng. Đã thất bại tiểu là đã thất bại. 1m cùng 990m, đồng dạng đều là thất bại. Phía trước những người kia thất bại, kỳ thật không có khiến cho bao nhiêu gợn sóng, nhưng Lưu Minh thất bại chỗ mang đến ảnh hưởng là rất rõ ràng. Đệ nhất chấn giới thành thứ thần bảng đệ 130 tên, thỏa thỏa thứ thần cấp tầng thứ 2 kiếm tu cao thủ, chỉ có thể tiến lên 300m mà thôi. Kiếm khí chi lộ, vậy mà như vậy gian nan. Kiếm đạo ba hỏi, đến cùng có gì loại huyền diệu? Lưu Minh có chút hề hoài, thất hồn lạc phách bộ dạng, cùng phía trước hăng hái hoàn toàn hai cái dạng. Bị đả kích lớn. Ngay cả mình đều không thể tiến vào đông đỉnh kiếm viên, cái kia còn ai có tư cách? Thứ thần bảng top 100. Có lẽ có, nhưng không nhất định. Phải biết rằng, ngàn mét kiếm khí chi lộ, Lưu Minh chỉ là trước đi vào 300m mà thôi, trọn vẹn còn thừa lại 700m. Trong đó, chính mình liền kiếm đạo ba hỏi đệ nhất vấn kiếm thể đều không có thông qua, càng không nói đến đến tiếp sau còn có kiếm ý cùng kiếm tâm lưỡng hỏi. Lưu Minh thất bại, lại để cho mọi người càng thêm coi trọng. Đây cũng chính là nhất nguyên giáo ở dưới trình độ. Phong linh môn hư không trên phi thuyền, một phong linh môn đệ tử ha ha cười cười, chật, hắn thân hình phảng phất mất đi hết thể sức nặng tựa như, bay bổng giống như bị một trận gió mang theo, phiêu hướng kiếm khí chi lộ. Thanh âm của hắn tựa hồ không lớn, lại phảng phất theo một hồi vô hình phong, tràn ngập bốn phía, truyền vào mỗi người trong thai. Thiên hình quân người lộ ra cười lạnh, nhưng nhất nguyên giáo ở dưới mọi người lại là sắc mặt không vui, ẩn ẩn tức giận. Rõ ràng là khinh thị. Vậy thì nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Dương sư đệ cái này yêu làm náo động tính tình còn không có thu liêm a. Hư không trên phi thuyền, một thân trường bào màu lam phong linh môn đệ tử khẽ cười nói. Nhưng ngữ khí, lại nghe không ra cái gì trách cứ. Đại sư huynh, Dương sư đệ kiếm tiểu như tính tình của hắn một loại, sửa lại tính tình, cái kia cũng không phải là hắn rồi. Một bên nữ đệ tử cười nói. Phong linh môn đệ tử kêu bay bổng rơi xuống, mũi chân tựa hồ nhẹ nhẹ một chút, cả người tiểu đi phía trước bay ra, một thân thanh kim sắc trường bào đồng bền, cả người có một loại dục thừa phong trở lại tiêu giao tiêu sái, thập phần dễ làm người khác chú ý. Tiến vào. Cái này phong linh môn đệ tử không ngừng đi phía trước, tốc độ kia so về cái kia được xưng tật quang kiếm dùng tốc độ tăng trưởng lưu minh đến, còn muốn mau hơn không ít, hơn nữa, càng nhiều lưu minh không sở hữu bình tĩnh, như gió tự do. Phong linh môn, giỏi về phong, hắn đệ tử chủ tu kiếm. Tô Loạn mở miệng, thanh âm truyền vào Trần Tông cùng Lâm Vi âm trong thai, dùng phong chi đạo nhập kiếm, thân kiếm hợp nhất, hắn thân hắn kiếm đều theo gió. Hừ, tốc độ nhanh có làm được cái gì? Lưu Minh tức giận nói. Không bao lâu, cái kia phong linh môn đệ tử lại càng đã qua 300m, vượt qua Lưu Minh khoảng cách, lập tức, Lưu Minh sắc mặt u ám một mảnh, lời gì cũng nói không đi ra. Tại sự thật trước mặt, hết thảy đều là nói xạo, tái nhợt vô lực. 333m chỗ, phong linh môn đệ tử có chút dừng lại, cho là hắn muốn như vậy dừng lại lúc, lại chỉ gặp hắn vừa xài bước ra, phảng phất có một loại bước vào mới thiên địa cảm giác, tiếp tục đi tới, rất nhanh tiểu vượt qua 400m, 500m, 600m, 666m chi tế, cái này phong linh môn họ Dương đệ tử lần nữa một trầu, lại phảng phất đột phá gông cùng xiềng xích giống như, tiếp tục đi tới. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Một đạo thân ảnh, lại tác động ánh mắt mọi người. 999m. Phong linh môn họ Dương đệ tử, đã đứng ở Đông đỉnh kiếm viên trước cổng chính, hắn quay đầu lại vừa nhìn, lộ ra một vòng vui vẻ, cái kia vui vẻ tựa hồ mang theo vài phần đắc ý, lại phảng phất mang theo vài phần khiêu khích. Chợt quay người, vừa xài bước ra cái kia cuối cùng 1m, tiến vào Đông đỉnh kiếm viên nội. Vừa vào kiếm viên, liền trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Cái thứ nhất, tại đào thải gần ngàn người về sau, cuối cùng có cái thứ nhất tiến vào Đông đỉnh kiếm viên nội. Vương quân, ngươi đi. Thiên hình quân hư không trên phi thuyền, một thân ám huyết trường bào đeo bên huyết sắc mặt nạ thanh niên dạng chân ở mũi tàu, mắt đen kịt giống như bảo thạch, đỏ thẫm vỏ kiếm trường kiếm một bên chống đỡ tại mũi tàu, một bên đặt trên bả vai chỗ, cả người tựa hồ có chút nhàn tản bộ dạng, toát ra khí chất, tựa hồ có vài phần trắng trưởng. Nhưng, ai cũng không dám xem thường hắn, bởi vì này chiếc hư không trên phi thuyền một đám thiên hình quân sĩ, rõ ràng cho thấy dùng hắn cầm đầu. Vâng, thiếu soái. Thân hình có vài phần uy mãnh, lưng đeo huyết sắc đại kiếm mặc huyết sắc chiến giáp thanh niên lập tức đứng dậy, dáng người thẳng tắp như kiếm, thanh âm trầm thấp hữu lực đáp lại. Ngay sau đó, Vương quân vừa xài bước ra, cả người tại nháy mắt buộc phát ra một đoàn huyết sắc khí kình, phảng phất khí diệm thiêu đốt giống như, tản mát ra uy thế kinh người đến cực điểm. Vang một tiếng, Vương quân hóa thành một đạo tiêu máu, ngay lập tức chạy ra khỏi hư không phi thuyền, phảng phất một đạo huyết sắc như lưu tinh, mang theo không gì so sánh nổi thiết huyết sát phạt khí tức trùng kích mà ra. Cùng lúc đó, cũng có vài chục cái nhất nguyên giáo thống trị hạ hai đại tinh hệ kiếm tu bay vút mà lên, nhao nhao phóng tới kiếm kia khí chi lộ, y định cũng xông vào một lần. Phong linh môn đệ tử kia xông qua tiến vào Đông đỉnh kiếm viên, lại một lần nữa khích lệ bọn hắn. Không có tự mình xông vào một lần, tóm lại là không rõ ràng lắm trong đó đến cùng có cái gì ảo diệu cùng cửa ải khó. Cút! Vương quân gầm nhẹ một tiếng, thoáng chốc, cái kia thiết huyết sát phạt khí tức tại nháy mắt bộc phát, tựa như sóng to giống như trực tiếp trùng kích mà ra. Doanh hướng cái kia hơn 10 người. Mười mấy cái kiếm tu nhao nhao run lên, sắc mặt đại biến, chỉ cảm giác mình phảng phất tiến nhập núi thây biển máu tu la chiến trường một loại, tiếng giết rung trời, sát khí quần quận như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, chính muốn đưa bọn chúng bao phủ, nuốt hết. Hít thở không thông. Nguyên một đám bay lên cảm giác hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt một mảnh, không tự giác lui về phía sau, toàn thân như nhũn ra. Xem bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên đều tại lập tức bị thương không nhẹ. Bá đạo như vậy, có người lập tức nhíu mày. Nghe nói thiên hình quân người tiểu là loại này tính tình, sát phạt quyết đoán thiết huyết ý chí nói 102, thập phần bá đạo. Cũng có nhìn trời hình quân có vài phần hiểu rõ người nói ra. Bọn hắn tiểu là một đám phong tử. Cũng có người lầm bầm đạo, sắc mặt tựa hồ rất khó coi, tựa hồ nếm qua thiên hình quân thiệt tỏi. Thiên hình quân. Dùng quân đến mệnh danh, không tầm thường. Vương quân như thế bá đạo, đương nhiên tạm thời cũng sẽ không có người đến sở hắn lông mày. Bởi vậy, như phong linh môn đệ tử kia một loại, Vương quân cũng là một mình một người bước vào kiếm khí chi lộ. Thân pháp của hắn, không có phong linh môn đệ tử nhẹ như vậy doanh phiêu giật, đã có một loại thận trọng từng bước trầm ổn tựa như là núi, không thể dao động, lại phảng phất phong ba tựa như mang theo uy thế kinh người đi phía trước đẩy mạnh. Tại trong trầm ổn kia, càng giấu giếm lấy một tia lời nói sắc bén, thuộc về kiếm sắc bén. Trần Tông cẩn thận dừng ở, Vương Quân tiến lên xu thế thập phần vững vàng, không có chút nào nhanh hơn cũng không có chút nào chậm lại. Nhưng đã đến 333m tả hữu, lại xuất hiện rõ ràng dừng lại, bất quá cái kia dừng lại thời gian, so phong linh môn đệ tử ngắn hơn đi một tí, liền lần nữa cất bước tiến lên, tại 666m chỗ lại dừng lại một chút, tiếp tục đi tới. 990m chỗ, Vương Quân thân hình dừng lại về sau, cũng không quay đầu lại, mà là vừa sải bước ra, bước vào kiếm viên trong môn biến mất không thấy gì nữa. Thứ hai, lại có một cái tiến nhập kiếm viên ở trong. Ta đi. Tạ Ương lập tức đứng dậy, ngồi không yên. Sao có thể lại để cho phong linh môn cùng thiên hình quân người làm náo động, tại đây, thế nhưng mà nhất nguyên giáo địa bàn A. Kiếm quang lóe lên, Tạ Ương hóa thành một hồi tật phong giống như bay vút mà ra. Trần Tông một mắt tựu nhận ra Tạ Ương, dù sao tại Hoang Long Tinh bên trên kể vai chiến đấu qua, nhìn ra được cái này Tạ Ương thực lực, tựa hồ so tại Hoang Long Tinh bên trên mạnh mấy thành. Tinh hệ cấp thế lực chân truyền, có lẽ trong lúc nhất thời thực lực không có một ít uy tín lâu năm thứ thần cấp cường. Nhưng thiên phú nhất định là còn hơn, chỉ cần cho bọn hắn một ít thời gian cùng cơ duyên, là có thể nhanh chóng lớn lên, siêu việt những uy tín lâu năm kia thứ thần cấp. Hoang Long Tinh bên trên Hoang Long huyết mạch không tầm thường, trời sinh cường đại, coi như là một cái cọc không tệ cơ duyên. Nếu không phải Hoang Long đầu góc không cách nào cùng tu luyện giả so sánh với, chỉ sợ có hy vọng thành vi hư không cường tộc. Muốn trở thành cường đại chủng tộc, một bộ không tệ ý nghĩ là phải, bằng không coi như là huyết mạch bất phàm thiên phú rất cao. Lại chỉ ngây ngốc không có gì trí tuệ, cuối cùng nhất cũng chỉ là luân vì người khác săn giết đối tượng. Ngẫm lại nhân tộc sẽ biết, thân thể tiên thiên bên trên, nhưng thật ra là không bằng hư không chính giữa rất nhiều chủng tộc, lại có thể xưng hùng hư không, chính là vì có cao siêu trí tuệ, đây là tuyệt đại đa số hư không chủng tộc chỗ không chuẩn bị. Trần Tông nghĩ tới Hoang Long Tinh bên trên cái kia hung hãn không sợ chết vì vương chết theo Hoang Long, không khỏi có vài phần cảm khái, chợt thu hồi suy nghĩ. Tạ Ương lập tức đáp xuống. Lập tức bước vào kiếm khí chi lộ nội, ngay từ đầu hắn tốc độ đi tới rất nhanh, nhưng đã qua 333m về sau, tốc độ mà bắt đầu hạ thấp, rõ ràng cho thấy không bằng phong linh môn cùng thiên hình quân hai người kia. Đã qua 666m về sau, Tạ Ương tốc độ lần nữa giảm xuống, hắn tiến lên, bắt đầu trở nên rất khó khăn. Một màn này, lập tức gọi nhất nguyên giáo chúng đệ tử như mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. 900m. Đến 900m chỗ, Tạ Ương liền đình chỉ bước chân. Rốt cuộc không cách nào tiến lên, hắn nâng lên một cước tại giữa không trung chính giữa, tựa hồ thập phần gian nan muốn rơi xuống, lại phảng phất dưới chân có đồ vật gì đó cản trở đồng dạng, như thế nào cũng không cách nào rơi xuống. Một cỗ lực lượng bắn ngược, lập tức, Tạ Ương không thể chống cự, cả người bị bắn ra mà ra, chỉ là nháy mắt, liền bắn ra ra kiếm khí chi lộ bên ngoài. Rơi xuống đất, Tạ Ương tựa hồ nghe đã đến một hồi cười vang truyền đến, lập tức sắc mặt đổi tới đổi lui, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, khí tức quẻ bài. Hắn bị bắn ra đi ra, chỉ là bị thương nhẹ, nhưng cảm giác tựa hồ bị người cười nhạo, mãnh liệt tự tôn thoáng cái không chịu nổi, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thương càng thêm thương. Cái kia chính là nhất nguyên giáo đệ tử sao? Phong linh môn hư không trên phi thuyền, cười khẽ âm thanh như gió, không văng rội, cũng rất rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai. Nhất nguyên giáo hư không trên phi thuyền người liên can, sắc mặt hết sức khó coi. Đồng thời, cũng là trong lòng ám run sợ, thậm chí ngay cả Tạ Ương sư đệ đều không thể tiến vào kiếm kia viên. Cái này kiếm khí chi lộ kiếm đạo ba hỏi khảo nghiệm, đến cùng có gì loại hảo diệu. Phải biết rằng, tại nhất nguyên giáo kiếm cung thế hệ này chân truyền chính giữa, Tạ Ương thế nhưng mà bài danh thứ 5A. Ta đi thôi. Một cái thoạt nhìn tựa hồ lớn tuổi một ít thanh niên đứng dậy, không thấy làm bộ, trong tích tắc, liền xẹt qua hư không, rơi vào kiếm khí chi lộ bên trên. Đây là nhất nguyên giáo kiếm cung bên trên đệ nhất chân truyền đệ tử. Chương 41, kiếm đạo ba hỏi, thượng. Chương 41, kiếm đạo ba hỏi. Thượng, nhất nguyên giáo đương đại chân truyền, tựu là Bạch Mân, bất quy kiếm bọn người, vẫn còn phát triển chính giữa, còn chưa đạt tới thứ thần cấp đỉnh phong, mà thượng nhất đại chân truyền, số ít đột phá thành thông thần cảnh, có tắc thì chết rồi, có khó có tiến thêm, có tắc thì tiến thêm một bước đào móc tiềm lực, tại thứ thần cấp bên trên càng tiến một bước. Còn sống thượng nhất đại chân truyền, hoặc là trở thành trong giáo chấp sự các loại, hoặc là những thứ khác, nói ngắn lại, tại bất đồng địa phương vi nhất nguyên giáo mà cố gắng làm cống hiến. Có thì còn lại là đi xa những tinh hệ khác tìm kiếm đột phá cơ duyên. Lúc này đây Đông đỉnh kiếm viên hàng lâm tại nhất nguyên tinh hệ, tới kịp gấp trở về thượng nhất đại chân truyền không nhiều lắm, chỉ có 3-4 mà thôi, nhưng nguyên một đám thực lực không tầm thường, hết sức kinh người, đều còn hơn hôm nay bất quy kiếm. Cái này nhất nguyên giáo thượng đại chân truyền lập tức thể hiện ra kinh người phong thái, tốc độ nhanh hơn nữa rất ổn, không ngừng tiến lên, bước vào Đông đỉnh kiếm viên, miễn cưỡng xem như hòa nhau một câu. Càng nhiều nữa người phóng tới kiếm khí chi lộ, không ngừng tiến lên. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Có thể xông qua kiếm khí chi lộ, tiến vào Đông đỉnh kiếm viên người, cuối cùng là số ít. Nhất nguyên tinh hệ liền nhau chính là quy nguyên tinh hệ, tam đại trấn giới thành rất nhiều kiếm tu cũng đều chạy tới. Xông. Thất bại nhiều hơn nữa, tổng là có người thành công. Mọi người cũng phát hiện một điểm, cái kia chính là có thể không xông qua kiếm khí chi lộ, tiến vào Đông đỉnh kiếm viên, cùng thực lực cao thấp cũng không có tuyệt đối quan hệ, mà là tương đối. Bởi vì có một cái bài danh tại thứ thần cấp 20 mấy kiếm tu đã thất bại, nhưng một cái bài danh tại hắn về sau 30 mấy tên người lại thành công rồi, cho dù cuối cùng thập phần miễn cưỡng. Cái này lại để cho mọi người đối với kiếm khí chi lộ càng phát rất hiếu kỳ, càng phát nhìn không thấu. Đương nhiên, mặc dù xông kiếm khí chi lộ cùng thực lực quan hệ trong đó cũng không phải là tuyệt đối, nhưng nếu như không có đủ thực lực, căn bản là xông không qua. Đương thực lực đạt tới tiêu chuẩn về sau, mới là hắn khảo nghiệm của hắn. Lại có một nhóm người bước vào kiếm khí chi lộ, Trần Tông đã nghe được tiếng kinh hô. Bạch Diêm La. Hắn tiểu là Bạch Diêm La à? Trần Tông dừng ở một cái một thân áo bào trắng, còn đeo một trương màu trắng mặt nạ, cái kia mặt nạ thoạt nhìn có loại cảm giác quỷ dị, tựa hồ đang cười, lại tựa hồ rất nghiêm túc, tràn đầy uy nghiêm, cái kia một đôi tối như mực con người, phảng phất mang theo thẩm phán uy nghiêm, bị hắn ngưng mắt nhìn lúc, tâm trí không đủ mạnh người sẽ dao động, hoảng hốt, trở nên chột dạ bất an sợ hãi. Nguyên lai Bạch Diêm La cũng là kiếm tu. Phía trước Bạch Diêm La tại thứ 2 trấn giới thành thứ thần bảng bên trên, nổi tiếng thứ 8 rồi, hôm nay, cũng không biết kỳ thật thực lực đạt tới trình độ nào. Bằng cảm giác, Trần Tông cảm thấy người này thực lực, rất cường, không phải chuyện đùa. Ngoại trừ Bạch Diêm La bên ngoài, còn có một số người khác khiến cho Trần Tông trọng điểm chú ý, ví dụ như Phong Linh Môn mấy cái, ví dụ như Thiên Hình Trong Quân mấy cái. Mặt khác, tự là tất cả đại trấn giới thành thứ thần bảng bài danh top 10 nội những người kia, cả đám đều rất bất phàm. Bất quá luận và tuổi mà nói, tất cả đại trấn giới thành thứ thần bảng bài danh phía trên những người kia, tuyệt đại bộ phận đều là so sánh lớn tuổi chính là, tối thiểu đã chưa tính là trẻ tuổi rồi, thiên phú của bọn hắn cũng không tệ lắm, nhưng còn không bằng tinh hệ cấp thế lực chân truyền, lại dựa vào bản thân cố gắng cùng thời gian dài hơn chịu đựng, đạt được một thân thực lực siêu cường, mới có thể nổi tiếng thứ thần bảng trước mao. Mà như Bạch Diêm La, Trúc Thanh chờ loại này, lại có thiên tư cực cao lại có lớn lao cơ duyên, vừa rồi có thể trổ hết tài năng. Cùng thế hệ trước thứ thần cấp cao thủ tranh phong. Đến nay, đi qua không thiếu thời gian, sông kiếm khí chi lộ thất bại nhân số đã hơn 2 vạn, nhưng thành công người, cũng vượt qua 100 cái. Trong đó Thiên Hình Quân cùng Phong Linh Môn đệ tử, nửa số xông qua, nửa số thất bại. Về phần Nhất Nguyên Giáo, cũng là hơn phân nửa thất bại, số ít thành công. Ta Phong Tế Vũ bất tu quy, Tế Vũ Kiếm Mộc Vũ cũng không xuất hiện, đoán chừng là thần binh bí cảnh nội bị Trần Tông lưu lại bị thương còn chưa khỏi hẳn. Chúng ta cũng đi a. Trần Tông đối với Lâm Vi Âm nói ra, nhìn nhiều người như vậy xông kiếm khí chi lộ, Trần Tông đã kiểm chế không được. Tốt. Lâm Vi Âm nội tâm, nhưng thật ra là rất tâm thần bất định, dù sao vừa rồi thất bại một nhóm người chính giữa, tu vi so nàng cao thực lực so nàng mạnh người có không ít. Dựa theo loại tình huống này, chính mình thất bại khả năng rất lớn. Nhưng bất kể thế nào nói, đều muốn xông vào một lần, nói không chừng, mình có thể xông qua đâu. Hai người nhao nhao thi triển xuất thân pháp. Nhanh chóng ly khai Tô Loạn Hư không phi thuyền, hướng kiếm khí chi lộ mà đi. Ngươi tiểu là Thiên Tâm Kiếm Trần Tông A, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có năng lực gì, có thể nổi tiếng thứ thần bảng thứ 10. Cách đó không xa một cái đáp xuống mặt người mang vài phần ngạo nghệ chầm chầm vào Trần Tông nói ra, có 3 lưỡi kiếm, mọc ra ria mép, chính là trước kia đứng hàng thứ thần bảng thứ 10 Tam Tuyệt Kiếm, lại bị Trần Tông chỗ thay thế, hạ thấp tên thứ 11, bởi vậy rất là không xóa. Nguyên bản Tam Tuyệt Kiếm là ý định tiến về thứ 2 trấn giới thành tìm Trần Tông phiền thoái, kết quả bởi vì Đông đỉnh kiếm viên hàng lâm, liền cải biến chủ ý. Quả nhiên, cũng ở nơi đây gặp Thiên Tâm Kiếm Trần Tông. Bất quá rất đáng tiếc, Trần Tông chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến ý tứ. Trần Tông cũng không biết trong đó cái gì nguyên do, cái này lại để cho Tam Tuyệt Kiếm thập phần căm tức, hận không thể như vậy rút kiếm, tại Trần Tông trên người chọc ra mấy cái lỗ thủng. Lóe lên, Trần Tông cùng Lâm Vi Âm bước vào kiếm khí chi lộ nội. Hy vọng ngươi có thể xông qua kiếm khí chi lộ, đến lúc đó bảo ngươi đẹp mắt. Tam Tuyệt Kiếm tức giận hừ một tiếng, thân hình lóe lên, cũng trực tiếp bước vào kiếm khí chi lộ nội, nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ là có 10 phần nắm chắc, có thể xông qua kiếm khí chi lộ, bước vào Đông đỉnh kiếm viên. Vừa xài bước ra, bước vào kiếm khí chi lộ nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, tựa hồ có vô tận kiếm khí mãnh liệt tới, cuồng bạo vô cùng. Kiếm kiếp khí, giống như phong ba sóng lớn tựa như theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, chính mình phảng phất bị cô lập ở thế giới bên ngoài đồng dạng, chỉ còn lại có một người. Lâm Vi Âm không thấy rồi, mặt khác cùng nhau bước vào kiếm khí chi lộ những người khác cũng không trông thấy rồi. Chỉ còn lại có chính mình một người. Kiếm khí. Vô tận kiếm khí, không ngừng theo bốn phương tám hướng trùng kích tới, Trần Tông phát hiện, chính mình căn bản là không cách nào né tránh, cũng không cách nào đem chi đánh tan. Đương tự mình ra tay chi tế, cái kia một đạo kiếm khí phảng phất không tồn tại tựa như, nhưng tiếp xúc đến chính mình thân hình nháy mắt, kiếm kia khí bỏ qua bản thân hết thể phòng hộ, thậm chí liền tâm ấn bảo y đều phảng phất không tồn tại tựa như, trực tiếp tiểu xâm nhập thân hình ở trong. Trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị xé nứt, bất quá thân thể của mình, tựa hồ có một loại huyền diệu uy năng, đem xâm nhập trong cơ thể kiếm khí hóa giải ở vô hình. Nhưng, đương Trần Tông cất bước đi về phía trước lúc, liền có lưỡng đạo kiếm khí theo cuồng bạo mãnh liệt kiếm khí chính giữa chia lịa, lần nữa xâm nhập trong cơ thể, phảng phất muốn đem thân thể của mình xé rách đồng dạng. Nhưng mà, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ huyền diệu đến cực điểm lực lượng, đem cái kia lưỡng đạo kiếm khí hóa thành hư vô. Một bước một đạo kiếm khí nhập vào cơ thể, hai bước lưỡng đạo kiếm khí nhập vào cơ thể, ba bước ba đạo kiếm khí nhập vào cơ thể, đều bị tồn tại ở trong cơ thể cái kia một cỗ huyền diệu lực lượng vô hình hóa giải ở vô hình. Trần Tông một bên tiến lên, một bên tùy ý kiếm khí nhập vào cơ thể, một bên tùy ý kiếm kia hóa khí giải ở vô hình, một bên tắc thì suy tư. Cái này, tự là kiếm đạo ba hỏi kiếm thể khảo nghiệm. Lúc ban đầu nghe được kiếm đạo ba hỏi nội dung một trong là kiếm thể lúc, Trần Tông một lần tưởng rằng khảo nghiệm kiếm đạo thể chất, ví dụ như chính mình thái sơ kiếm nguyên thể, Trần Tiểu phủ nhận, bởi vì quan sát chính giữa, nhất nguyên tinh hệ nội có được siêu phàm thể chất tu luyện giả rất ít rất ít rất ít. Về phần kiếm đạo thể chất, vậy thì càng thiếu đi. Lâm gia chính là kiếm đạo thế gia, lại cũng không có cái gì kiếm đạo thể chất. Như vậy, cái này cái gọi là kiếm thể khảo nghiệm, hẳn không phải là cái gì kiếm đạo thể chất. Hiện tại, Trần Tông đã minh bạch, hoàn toàn chính xác không phải cái gì kiếm đạo thể chất, nhưng là cùng kiếm cùng một nhịp thở. Luyện kiếm người, giỏi về kiếm, chung với kiếm, thành tại kiếm, hàng năm mỗi tháng mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc mỗi phân luyện kiếm, đương thời thời khắc khắc thụ kiếm khí tức lây, dần ra, theo kiếm chi nhất đạo tăng lên, bản thân đã bị ảnh hưởng lại càng lớn, thay đổi một cách vô tri vô giác chính giữa, cùng kiếm càng thêm thân cận. Cùng kiếm thân cận, liền có thể rất tốt ngự sử kiếm trong tay, đem hắn xứng đáng mũi nhọn đầy đủ phát huy ra đến. Có thể rất tốt tìm hiểu tu luyện kiếm pháp, đem chi nắm giữ, cũng tu luyện tới cực hạn. Nhưng, cũng không phải là sở hữu luyện kiếm người đều có thể như thế, bởi vì có ít người chỉ dùng kiếm, mà không phải luyện kiếm. Dùng cung luyện, hoàn toàn bất đồng. Luyện kiếm người, bất luận tính tình như thế nào, tối thiểu đối với kiếm là tâm thành ý chính. Thanh tâm, chính ý, thể xác và tinh thần đều phụng tại kiếm, đây là kiếm tu, chân kiếm tu, làm thật kiếm tu, mới có kiếm thể. Đây không phải là cái gì đặc thù siêu phàm thể chất, mà là một loại tâm thành ý chính thời gian dài luyện kiếm tạo thành tựu bản năng, đã sớm dung nhập thân thể của mình ở trong. Hiểu kiếm, vận kiếm, ném kiếm, dung kiếm, là làm kiếm thể, như là bản năng. Trong nháy mắt, Trần Tông tựu hiểu rõ, mà cái này cái gọi là kiếm thể, thì là một loại thập phần huyền diệu, căn bản là nói không rõ đạo không rõ tồn tại, căn bản là khó có thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại, Đông đỉnh kiếm viên nhập viên khảo hạch ba cửa ải một trong, tựu là kiếm thể. Dùng cái kia kỳ diệu kiếm khí đúc thành kiếm khí chi lộ, lại để cho kiếm thể có thể ở chỗ này hiển hóa đi ra, chống cự kiếm khí xâm nhập. Có thể chống lại thêm nữa kiếm khí đồng thời xâm nhập, nói rõ kiếm thể lại càng là cao minh, trái lại tắc thì thấp kém, sẽ thất bại, bị đạn bắn đi ra, bị loại bỏ. Theo kiếm khí chi lộ nhìn lại, Trần Tông tốc độ đi tới rất vững vàng, không phải nhanh nhất cũng không phải chậm nhất, nhưng cho người cảm giác thì là thoải mái nhất. Tam tuyệt kiếm ngay từ đầu tốc độ rất nhanh, dũng manh tinh tiến, nhưng về sau tốc độ, lại là một chút dùng rất nhỏ tốc độ hạ thấp. Mà Lâm Vi Âm tốc độ rất chậm, từng bước một tiến lên, tựa hồ mỗi một bước tiến lên đều muốn thừa nhận lấy lớn lao áp lực một loại, lại để cho người hoài nghi, nàng có thể hay không tùy thời bị loại bỏ. Tô Loạn không khỏi lắc đầu, Trần Tông cái này hồng nhan xông qua kiếm khí chi lộ tiến vào đông đỉnh kiếm viên hy vọng, tựa hồ không là rất lớn a. Nhưng, xông kiếm khí chi lộ, kiếm đạo ba hỏi. Chỉ có thể do chính mình đi kinh nghiệm, những người khác căn bản là không cách nào viện thủ, đông đỉnh kiếm chủ cũng sẽ không lưu lại như vậy lỗ thủng lại để cho người toàn. Toàn bộ bằng bản thân, có thể qua tiểu là qua, thất bại tiểu là đào thải, ở chỗ này, là không có bất kỳ may mắn cùng vận khí đang nói, hết thảy toàn bộ bằng năng lực. Cho dù là miễn cưỡng thông qua, vậy cũng là năng lực của mình miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Rất nhanh, Trần Tông liền vượt qua 300m khoảng cách, mỗi một bước bước ra chỗ thừa nhận kiếm khí xâm nhập. Nhiều đến hơn 300 nói. Đương Trần Tông bước chân trước đi vào 333m khoảng cách lúc, cũng không như những người khác đồng dạng từng có chút nào dừng lại, trực tiếp tiểu vừa xài bước ra, bước vào 334m nội. Cái này mặc dù là nho nhỏ chi tiết, thực sự nổi bật ra chỗ bất đồng, lập tức gọi ở trên hư không phi thuyền hoặc là hư không phi thuyền bên trên mọi người âm thầm kinh ngạc, thần sắc riêng phần mình bất đồng. Chương 42, Kiếm đạo ba hỏi, hạ. Chương 42, Kiếm đạo ba hỏi, hạ. Kiếm đạo ba hỏi. Đệ nhất hỏi, kiếm thể. Thứ hai hỏi, kiếm ý. Theo 334M bắt đầu, Trần Tông chỗ tao ngộ đến vẫn là kiếm khí, nhưng là cái này kiếm khí cùng lúc trước kiếm khí, cũng đã có chút bất đồng. Cái này kiếm khí, kinh người thuần túy, kinh người sắc bén, bay vụt tầm đó, vậy mà biến ảo thành từng đạo kiếm ảnh, xoay quanh tại bốn phía. Thoáng chốc, trong đó một đạo kiếm ảnh cầm kiếm giết đến, một kiếm mang theo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm ý giết đến. Kiếm kia ý, là phong hệ kiếm ý. Làm cho một kiếm kia, giống như tật phong nhanh chóng, theo chính diện ám sát tới, gọi Trần Tông trong lòng tim đập mạnh một cú. Trần Tông lập tức phát hiện, chính mình hết thể lực lượng đều không thể vận dụng, ngoại trừ tâm chi kiếm ý bên ngoài. Hơn nữa trong nháy mắt Trần Tông cũng sinh ra một loại hiểu ra, không thể dựa vào thân hình ngạnh kháng, bởi vì này không thể đệ nhất hỏi. Rút kiếm. Tâm chi kiếm ý tại nháy mắt cô động vi trường kiếm, một kiếm đâm ra. Nháy mắt, Trần Tông một kiếm đánh nát chính diện giết đến kiếm ảnh. Như đệ nhất vấn kiếm thể một loại, bước ra một bước, tự là một đạo kiếm ảnh, lại bước ra bước thứ hai, thì là gặp phải hai đạo kiếm ảnh, cái kia kiếm ảnh đều là do thuần túy kiếm ý cô động hiển hóa mà thành. Cái này, là thuộc về kiếm ý ở giữa va chạm. Nếu như kiếm ý không đủ cường, căn bản là không cách nào chống đỡ dưới đi, chỉ có thể bị loại bỏ. Trần Tông tâm chi kiếm ý, chính là vô thượng kiếm ý, không thể nghi ngờ thập phần cường hoành hết sức kinh người. Hơi hợt tầm đó. Bất luận là một đạo kiếm ý hay là hai đạo kiếm ý hay là ba đạo kiếm ý, đều đánh nát. Tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Chưa từng có từ trước đến nay, không có gì có thể ngăn cản Trần Tông bước chân. Đông đỉnh kiếm viên kiếm đạo ba hỏi đối với đại đa số kiếm tu mà nói, độ khó rất cao, nhưng đối với tại Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu. Rất nhanh, cái này một nhóm người, Trần Tông lại là người thứ nhất thông qua kiếm ý khảo nghiệm, vượt qua 666m. Bước vào 667m, nội. Kiếm đạo thứ ba hỏi, kiếm tâm. Vô số kiếm khí mãnh liệt tầm đó, huyễn hóa thành từng đạo bóng người kia gương mặt mơ hồ không rõ, liền thân hình hình dáng, cũng là phảng phất bao phủ tại xương mù chính giữa tựa như. Phảng phất bị u hồn vần quanh, cái loại cảm giác này, thập phần quỷ dị. Thoáng chốc, một đạo u hồn giống như thân ảnh bay vút mà ra, tiếp cận Trần Tông, mơ hồ gương mặt cùng thân hình cũng nhanh chóng ngưng thực. Biến hóa thành một cái áo bào xanh trung niên nhân bộ dáng xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Người này ngưng tụ thực, mặt khác u hồn giống như thân ảnh, đã ở nháy mắt, biến mất không thấy một loại, chỉ còn lại có Trần Tông cùng cái này một đạo áo bào xanh trung niên nhân tương đối mà đứng, cũng chỉ còn lại có hai người này. Quang ảnh kéo duôi, biến ảo, biến thành sông núi sông nhạc, nghiêm nhiên là một phương thế giới. Tại trong áo bào xanh kia năm người quanh thân, vờn quanh lấy từng sợi màu xanh, đó là phong lực lượng, tràn ngập ra đi. Thổi đến bốn phương tám hướng, bao trùm chỉnh phiến thế giới. Tựa hồ, biến thành một chỗ phong thế giới. Vù vù vù. Ầm ầm. Cái kia phong theo rất nhỏ chỗ bắt đầu thổi qua, thổi a, trở nên gió lớn, biến thành cuồng phong, biến thành vòi rồng, biến thành tàn sát bừa bãi thiên địa phong bạo. Phong bạo vận chuyển qua, cứng cỏi cỏ xanh, che trời đại thụ, hùng hồn nguy nga núi cao, đều tại dưới phong bạo này bị hoanh kích, chỉ là nháy mắt, liền hết thể bị nhổ tận gốc, vu phong bạo chính giữa bị cắn nát. Hóa thành bột. Bực này uy thế, khủng bố đến mức tận cùng, phảng phất thiên địa chi nộ tựa như, không phải sức người đủ khả năng chống cự, gọi Trần Tông nội tâm rung động không thôi. Hảo cường. Thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, uy lực như vậy, dù là thực lực của mình lại tăng cường gấp 10 lần, cũng không cách nào làm được a. Trần Tông đại thụ chấn động. Còn đây là ta chỗ cầm làn gió bạo kiếm đạo, ngươi có thể nguyện thụ ta chi truyền thừa, tận cả đời chi lực, trục phong bạo kiếm đạo chi đỉnh. Áo bào xanh trung niên nhân phảng phất phong bạo chi rất giống, sừng sững tại vô tận phong bạo chính giữa, mắt chán bắn ra một đám màu xanh thần huy, ngưng mắt nhìn Trần Tông, hắn thanh âm phảng phất cùng bốn phương tám hướng phong bạo dung làm một thể, tiếng vang triệt thiên địa, uy thế ngàn vạn. Uy thế kinh người, không ngừng nhảy vào Trần Tông hai lỗ tai ở trong, thẳng quan thần hải, làm cho thần hải hạo hạo đãng đãng, giống như sóng cả mãnh liệt, bành trướng ngàn vạn. Nội tâm, tựa hồ cũng nhận được dẫn dắt tựa như, một hồi bắt đầu khởi động. Một loại xúc động gọi Trần Tông phải đáp ứng đối phương, tiếp nhận đối phương phong bạo kiếm đạo truyền thừa. Nhưng, chỉ là nháy mắt, Trần Tông tiểu ổn định nỗi lòng. Bởi vì đối phương theo như lời nói ngữ chính giữa, ẩn chứa tin tức hết sức rõ ràng. truyền thừa phong bạo kiếm đạo về sau, sắp hết cả đời chi lực đuổi theo trục phong bạo kiếm đạo đích đỉnh phong, có ít người có thể sẽ bỏ qua mất trong đó hàng nghĩa, nhưng Trần Tông lại chú ý tới. Cái kia rất có thể ý nghĩa, chính mình sắp sửa buông tha cho nguyên bản kiếm chi đạo đường. Trong nháy mắt Trần Tông tiểu hiểu ra tới, cái này, tiểu là cái gọi là kiếm tâm khảo nghiệm. Kiếm tâm, vấn kiếm chi tâm, lòng hướng về đạo, kiếm đạo chi tâm. Cái kia đại biểu chính là một loại kiên định, đối với tự thân kiếm đạo chi lộ kiên định, trong lòng kiên định không rời, kiên trì bản thân kiếm chi đạo đường, là làm kiếm tâm. Nháy mắt, Trần Tông cự tuyệt đối phương cái gọi là truyền thừa. Ngươi không phải hối hận. Áo bào xanh trung niên nhân thật sâu đưa mắt nhìn Trần Tông một mắt, thanh âm hỗn hợp tại ầm ầm phong bạo chính giữa, tiếng vang triệt thiên địa, cuối cùng nhất trở nên trầm thấp, tiêu tán ở vô hình. Cuối cùng một câu, ẩn chứa một loại trùng kích lực, cũng rốt cuộc không cách nào dung chuyển Trần Tông nội tâm mảy may. Trước mắt phong bạo tiêu tán, trung trung điệp điệp thú hồn giống như thân ảnh mơ hồ lại một lần xuất hiện. Ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, trở nên ngưng thực, biến thành một phảng phất tại thiêu đốt đại hán. Thế giới diễn biến mà ra, màu hồng đỏ thấm hỏa diễm theo đại hán kia huy kiếm mà lan tràn mở đi ra, chỉ là trong một chớp mắt, liền lan tràn đến bốn phương tám hướng, lan tràn cả tòa thế giới, đem hết thảy tất cả toàn bộ đều đốt cháy, hóa thành cho tàn. Cái loại này uy thế so về phía trước phong bạo đến, tựa hồ còn muốn đáng sợ. Đây là đốt tận kiếm đạo, nhưng Trần Tông hay là cự tuyệt cái gọi là truyền thừa, hết thảy tiêu tán. Biển sâu vô biên vô hạn, gợn sóng không dậy nổi, lại vô cùng thâm thúy, dấu diếm lấy khủng bố đến cực điểm lực lượng. Phảng phất có thể bao phủ hết thảy, đem hết thảy đều phá hủy. Biển sâu kiếm đạo, một loại lại một loại kiếm đạo xuất hiện tại Trần Tông trước mắt, thể hiện ra vô cùng huyền diệu cùng kinh người đến cực điểm như thế, vô cùng hấp dẫn. Bởi vì một loại kiếm đạo so một loại kiếm đạo càng mạnh hơn nữa hoành, uy lực càng thêm đáng sợ, tiềm lực cũng càng thêm kinh người. Nhưng Trần Tông đều cự tuyệt. Một mảnh tinh không bày ra, lấp lánh vô số ánh sao, giống như đầy sao rậm rạp, thập phần mỹ lệ chính giữa. Ẩn chứa vô cùng thâm thúy mà kinh người huyền bí trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Tinh không kiếm đạo. So về phía trước những kiếm đạo kia đến, cái này tinh không kiếm đạo lộ ra càng thêm cao minh, càng thêm ảo diệu, càng thêm thâm thúy. Trần Tông kết luận, nếu là truyền thừa cái này tinh không kiếm đạo, tuyệt đối có thể trở thành kiếm đạo cường giả, tại trong hư không, cũng tuyệt đối có thể trèo lên đến đỉnh phong cấp độ. Trong nháy mắt đó, Trần Tông có vài phần tâm động, nhưng lại cự tuyệt. Từng tòa núi cao đứng vững, thành từng mảnh hải dương mênh mông cuộn cuộn, một phương phương thiên địa mênh mông, từng khỏa tinh thần chuyển động. Thoáng chốc, một đạo kiếm quang sáng lên, kia kiếm quang vô cùng mênh mông, lại tràn đầy khủng bố lực lượng, những nơi đi qua, núi cao tại lập tức sụp đổ, hải dương tại nháy mắt bốc hơi, thiên địa tại nháy mắt nghiền nát, tinh thần tại nháy mắt bạo tạc. Đại phá diệt kiếm đạo. Một kiếm ra, tan vỡ hết thảy. So về cái kia tinh không kiếm đạo đến, cái này đại phá diệt kiếm đạo, càng thêm đáng sợ, lực sát thương không gì so sánh nổi. Nhưng Trần Tông hay là cự tuyệt. Lại tiếp tục đi tới, lại là một đạo thân ảnh hiện hóa mà ra. Nhưng cái này một đạo thân ảnh rõ ràng cho thấy cùng phía trước thân ảnh bất đồng, thấy không rõ lắm ngũ quan, phảng phất bao phủ tại một mảnh sương mù chính giữa, mơ hồ không rõ, càng phát thâm thúy thần bí. Ngươi rất không tồi, có thể chống lại đủ loại hấp dẫn, thủ vững bản tâm, thông qua khảo nghiệm, đủ để chứng minh ngươi có một khỏa cố định kiếm tâm. Cái này một đạo mơ hồ thân ảnh mở miệng nói chuyện, thanh âm ôn hòa, lại mang theo vài phần uy nghiêm. Phảng phất là thiên ngoại truyền đến một loại, ẩn chứa thập phần đặc biệt vận luật. Cái này vận luật phi phàm, trong nháy mắt, tiểu khả năng hấp dẫn ở người hết thảy tâm thần giống như, lại để cho người kìm lòng không được đắm chìm tại thanh âm kia chính giữa, bị hấp dẫn. Hơn nữa, đối phương theo như lời nói ngữ, cũng cho người mang đến một loại cảm giác, đó chính là hắn có khác với phía trước những muốn kia truyền thụ cái gì kiếm đạo người. Thật giống như, người này là cái này Đông đỉnh kiếm viên chủ nhân một loại, dùng một loại cao nhân. Chủ nhân góc độ đang nói chuyện, hơn nữa, còn nói mình thông qua được khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm, chẳng khác nào thông qua được kiếm khí chi lộ, có thể tiến vào Đông đỉnh kiếm viên nội. Đã ngươi đã chứng minh ngươi có được một khỏa cố định kiếm tâm, ta liền có thể yên tâm đem của ta kiếm đạo truyền thụ cho ngươi, nhìn qua ngươi có thể đem chi truyền thừa xuống dưới, phát dương quang đại. Thân ảnh kia nói ra, ta cự tuyệt. Trần Tông lại dùng thập phần bình tĩnh ngữ khí nói ra ba chữ. Bởi vì tại Trần Tông xem ra, cái này vẫn là khảo nghiệm, mà không phải thông qua khảo nghiệm. Hơn nữa, Trần Tông thậm chí suy đoán, đây là khảo nghiệm cuối cùng một đạo cửa ải khó. Ngươi xác định muốn cự tuyệt. Đối phương hiển nhiên là có chút ngạc nhiên, giọng nói kia mang theo rất tự nhiên vài phần kinh ngạc, ngươi tới Đông đỉnh kiếm viên, mục đích không phải là muốn đi vào Đông đỉnh kiếm sơn, đạt được Đông đỉnh kiếm chủ ưu ái sao? Hiện tại, ta muốn truyền thụ của ngươi kiếm đạo, đúng là Đông đỉnh nhất mạch kiếm đạo, đối với ngươi xếp vào Đông đỉnh nhất mạch có trợ giúp thật lớn, có thể vì ngươi đánh rất xuống vững chắc căn cơ, thậm chí có thể làm cho ngươi trở thành Đông đỉnh kiếm chủ đệ tử, ngươi thật sự muốn cự tuyệt? Không thể không nói, đối phương một phen tràn đầy kinh người dụ dỗ. Đến Đông đỉnh kiếm viên mục đích là cái gì? Cuối cùng nhất, chính là vì tiến vào Đông đỉnh kiếm sơn, đạt được Đông đỉnh kiếm chủ ưu ái, bị hắn thu làm đệ tử. Mà bây giờ, tựa hồ có một đầu đường tắt có thể đi, sao có thể như vậy cự tuyệt? Ta cự tuyệt. Trần Tông lại không chút do dự nói ra cái kia ba chữ, ngựa khí vô cùng kiên định. Đối phương càng là như thế, Trần Tông lại càng là minh bạch, giả. Cái này, hay là tại khảo nghiệm chính giữa? Nghe được Trần Tông mà nói ngữ, đối phương tựa hồ có chút ngạc nhiên, chợt nở nụ cười, không tệ không tệ, kiếm của ngươi tâm thông qua khảo nghiệm, hy vọng ngươi có thể ở Đông đỉnh kiếm viên nội lấy được thành tích tốt, tiến vào Đông đỉnh kiếm sơn. Nói xong, thân ảnh kia như vậy tiêu tán. Trần Tông phát hiện, hết thể kiếm khí đều biến mất không thấy, trước mặt mình, tựu là một đạo đánh mở cửa hộ, tản mát ra nhu hòa hào quang. Quay đầu nhìn lại, thì là kiếm khí chi lộ. Trần Tông thấy được có người vẫn còn tiếp tục tiến lên, nhưng là có người đã bị bắn ra mà ra. Về phần Lâm Vi Âm, đang tại cửa thứ hai kiếm ý khảo nghiệm chính giữa, tiến lên tốc độ không tính nhanh cũng không tính rất chậm, có lẽ có nhìn qua có thể xông đến cửa thứ ba, đi tiếp thu kiếm tâm khảo nghiệm. Bất quá, kiếm tâm khảo nghiệm như thế hấp dẫn, Lâm Vi Âm có thể thông qua khảo nghiệm, thật đúng là khó mà nói. Nhưng Trần Tông cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hết thảy chỉ có thể bằng chính mình. Quay người lại, Trần Tông bước ra cuối cùng một bước, thân hình biến mất tại môn hộ chính giữa. Chương 43, Luận Kiếm. Chương 43, Luận Kiếm. Diệp Như Kiếm, trong gió chập chờn, phát ra không phải xa xa xa thanh âm, mà là kim thiết vang lên giống như thanh âm, phảng phất vạn kiếm tranh chấp một loại, nhiều tiếng lọt vào tai, có một loại kinh người sát phạt khí tức tràn ngập tại bốn phương tám hướng, tràn ngập tại không khí chính giữa mỗi một tấc. Cái này lại để cho Trần Tông rất là kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua như vậy địa phương. Không, địa phương không tính rất đặc biệt, một đầu đường nhỏ đi phía trước, rất bình thường, không bình thường chính là hai bên cây trúc, Diệp Như Kiếm giống như cây trúc, kim thiết vang lên thanh âm tựu là theo lá trúc bên trên phát ra. Kiếm chủ sát phạt, bất luận là dùng cái gì ngôn ngữ đi tân trang, dùng cái gì thủ pháp đi che giấu, đều không cải biến được hắn giết chóc lợi khí sự thật. Tại đây khí tức, Trần Tông rất là ưa thích ra. Cái kia lá trúc trong gió chập chờn phát ra ra thanh âm, như phảng phất là từng đợt sát phạt chi âm. Ở vào cái kia trúc lâm ở chỗ sâu trong, lơ lửng một tòa cự đại hình tròn bình đài bốn phía, tắc thì tùy theo vờn quanh lơ lửng từng tòa tiểu kiếm đỉnh. Mỗi một tòa kiếm đỉnh bên trên đều có người tại. Có tiểu kiếm đỉnh giúp nhau tới gần, vờn quanh cùng một chỗ, rõ ràng cho thấy đến từ cùng một cái thế lực người hoặc là quan hệ so sánh người tốt, ví dụ như Thiên Hình Quân, Phong Linh Môn cùng Nhất Nguyên Giáo các loại, là lớn nhất ba khu kiếm đỉnh tập hợp. Kiếm đỉnh nội người, rõ ràng là phía trước xông qua kiếm khí chi lộ tiến vào Đông đỉnh kiếm viên người. Đã qua trăm. A, lại có người vào được. Xem ra cái này Nhất Nguyên Giáo xuống, vẫn còn có chút không tệ người. Theo đường nhỏ, Trần Tông không ngừng đi lên phía trước đi, một bên cẩn thận lắng nghe lá trúc kiếm thanh âm, cảm thụ được cái loại này thuần túy thuộc về kiếm sát phạt chi âm. Sát phạt chi âm truyền lọt vào trong tai, một chút, phảng phất tiến vào Trần Tông thần hải, tiến vào Trần Tông thân hình ở trong, phát sinh một chủng nào đó khó nói lên lời biến hóa. Chỉ là loại biến hóa này thập phần rất nhỏ, khó có thể cảm giác được. Đi đến cuối con đường nhỏ, Trần Tông thấy được cái kia lơ lửng tại giữa không trung cực lớn bình đài cùng với bốn phía tiểu kiếm đỉnh. Chợt, nương theo lấy càng phát kịch liệt sát phạt chi âm hưởng lên, phảng phất đang không ngừng tới gần, vờn quanh tại Trần Tông bốn phía, đó là từng mảnh ngoại hình như kiếm diệp tử, trong gió xoáy vũ, vờn quanh Trần Tông bốn phía. Dâm dạp trang trịt, giúp nhau dính liền, cuối cùng nhất, xây dựng thành một tòa tiểu kiếm đỉnh, chở Trần Tông thân hình lăng không bay lên, xuất hiện tại cực lớn hình tròn bình đài bên cạnh. Cái đó thì có điểm kỳ lạ, bất quá Trần Tông cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Từng tia ánh mắt theo bốn phía quét ngang mà đến, nhao nhao rơi vào Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu tựa như. Đối mặt nhiều như vậy hiếu kỳ, hoặc là ác ý các loại không đồng dạng như vậy ánh mắt, Trần Tông lộ ra thập phần chấn định, lạnh nhạt, phảng phất không có bất kỳ phát giác tựa như. Hắn tiểu là Trần Tông. Nhất Nguyên Giáo kiếm đình nội, một người tướng mạo cùng Mục Vũ có ba phần tương tự, nhưng thoạt nhìn càng thêm láo thành thanh niên. Mắt nhìn về phía Trần Tông lúc, mang theo vài phần sảng giọng, đáy mắt ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một tia hồ quang điện lôi quang thiểm diệu. Mục Lôi sư huynh, hắn tựu là Trần Tông. Ta Phong Kiếm đáp lại nói. Rất tốt. Mục Lôi lạnh lùng cười nói, chợt thu hồi ánh mắt. Ta Phong Kiếm không khỏi âm thầm lắc đầu, Mục Lôi sư huynh đúng là Tế Vũ Kiếm Mục Vũ huynh trưởng, thượng nhất đại kiếm cung chân truyền, phía trước một mực tại bên ngoài ma luyện chính mình, hiện tại Đông đỉnh kiếm viên mở ra, hắn tiểu gấp trở về rồi. Tại thượng nhất đại kiếm cung chân truyền chính giữa, Mục Lôi thế nhưng mà thứ hai, đến tại thực lực bây giờ, còn muốn còn hơn đương đại kiếm cung đệ nhất chân truyền Bất Quy kiếm. Mục Vũ bị thương, nhất là tâm thần bị thương, đối với mình thân kiếm đạo chi lộ xuất hiện nghi vấn, nếu như không cách nào vượt qua, đem sẽ ảnh hưởng cả đời, rốt cuộc không cách nào tiến thêm, thậm chí liền phía trước sức chiến đấu đều không thể bảo trì. Đây đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả mà nói, không thua gì tử vong. Giống như giết đệ chi thủ, Mục Lôi đương nhiên muốn báo. Trúc Thanh chầm chầm vào Trần Tông, lộ ra một vòng nụ cười giả tạo. Không bao lâu, lại có người đến, đúng là con ba lưới kiếm Diêm Mép, nguyên thứ hai trấn giới thành thứ thần bảng thứ 10, nay tên thứ 11 Tam Tuyệt Kiếm. Ánh mắt đảo qua, chứng kiến Trần Tông lúc, Tam Tuyệt Kiếm lộ ra một vòng khiêu khích vui vẻ. Chợt, tiểu kiếm đỉnh ngưng tụ bay lên, rơi vào Trần Tông bên cạnh. Lại đi qua một thời gian ngắn, lại có một người bước vào kiếm viên nội. Trần Tông nao nao, chợt lộ ra một vòng vui vẻ. Lâm Vi Âm. Dĩ nhiên là Lâm Vi Âm. Theo lý thuyết, Lâm Vi Âm thiên phú không tồi, kiếm pháp cũng không tệ, nhưng đối với so thoáng một phát những người khác, nhưng vẫn là không đủ. Kỳ thật, Lâm Vi Âm là không đủ để xông qua kiếm khí chi lộ, dưới tình huống bình thường, nàng chỉ có thể dừng bước tại cửa thứ ba kiếm tâm. Nhưng ở cửa thứ ba kiếm tâm khảo nghiệm chính giữa, Lâm Vi Âm mặc dù cũng nhận được đủ loại cường đại kiếm đạo dụ dỗ, nhưng cuối cùng trước mắt đều cự tuyệt. Bởi vì nội tâm của nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, hoặc là nói là chấp niệm. Trần Tông nhất định có thể nhập viên, ta cũng muốn nhập viên. Chấp niệm lực lượng, có đôi khi là rất đáng sợ. Tại loại này chấp niệm phía dưới, Lâm Vi Âm dựa vào một loại bản có thể cự tuyệt sở hữu kiếm đạo truyền thụ, thông qua được cửa thứ ba kiếm tâm khảo nghiệm. Như Lâm Vi Âm như vậy ví dụ, mặc dù cũng không phải là không có, nhưng lại rất ít cực nhỏ. Nói là vận khí cũng tốt, nhưng kỳ thật cũng là bản thân một loại năng lực. Nếu như không có quá mức tâm linh cảm giác cùng cái kia một phần chấp niệm, chỉ cần thiếu khuyết một trong số đó, Lâm Vi Âm đều không thể thông qua kiếm đạo ba hỏi, tiến vào Đông đỉnh kiếm viên. Ánh mắt lưu chuyển, Lâm Vi Âm thấy được Trần Tông, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Rất nhanh, Lâm Vi Âm tiểu kiếm đỉnh tiểu tiếp cận Trần Tông, hai tòa tiểu kiếm đỉnh cơ hồ là đặt song song cùng một chỗ, nhưng tiểu kiếm đỉnh độc lập tồn tại, không cách nào tương dung làm một thể, bằng không thì đoán chừng hội có không ít người lại để cho kiếm đỉnh dung hợp được. Chờ đợi, tất cả mọi người đang đợi. Trước mặt mọi người người tiến vào tiểu kiếm đỉnh lúc, cũng đã biết một chút, cái kia chính là không thể đối với mặt khác tiểu kiếm trong đỉnh người động thủ. Trái với quy định người, cũng sẽ bị khu trục ra Đông đỉnh kiếm viên, do đó mất đi cái này một phần cơ duyên. Đây cũng là Mục Lôi trong nội tâm nghĩ đến vi đệ đệ Mục Vũ báo thủ, lại không có động thủ nguyên nhân. Đến tiếp sau kiếm tu mặc dù không nhiều lắm rồi, nhưng y lì nguyên có một bộ phận còn chưa xông kiếm khí chi lộ. Lại đi qua một thời gian ngắn, rốt cục, tại Đông đỉnh kiếm viên bốn phía kiếm tu nhóm, cũng đã xông qua kiếm khí chi lộ rồi. 200 người. Tổng số có 200 người tiến vào Đông đỉnh kiếm viên nội. Mấy đại tinh hệ, tam đại tinh hệ cấp thế lực, mấy vạn kiếm tu, cuối cùng nhất cũng chỉ có 200 người xông qua kiếm khí chi lộ, thông qua kiếm đạo ba hỏi, có thể thấy được hắn độ khó là như thế nào kinh người. Mấy đại tinh hệ chính giữa, kiếm tu đâu chỉ mấy vạn, mà là nghìn lần đã ngoài, nhưng có thể chạy đến, thì ra là cái này mấy vạn người, xem như so sánh xuất sắc bộ phận. Tương đương nói chế ngự tại khoảng cách, hư không tệ các loại nhân tố, có thể chạy đến thì ra là những này, xem như so sánh tốt, tối thiểu tại chỉnh thể chính giữa, thuộc về trung thượng tiêu chuẩn, số ít càng là tốt nhất đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Ví dụ như thiên hình quân cùng phong linh môn chính giữa mấy cái. Lại ví dụ như tất cả đại thứ thần bảng chính giữa những nổi tiếng kia top 10 thiên tài các loại. Bởi vậy hiện tại Đông đỉnh kiếm viên nội 200 người, có thể đại biểu mấy cái tinh hệ ba đại trong phạm vi thế lực thượng đẳng thậm chí đỉnh tiêm cấp độ thứ thần cấp kiếm tu. Đông đỉnh kiếm viên, chú ý chính là cơ duyên, hoặc là nói duyên phận. Trong đó một tòa xuất hiện tại nhất nguyên tinh hệ nội, cái kia chính là nhất nguyên tinh hệ kiếm tu duyên phận, những tinh hệ khác có thể chạy đến, cũng là bọn hắn duyên phận. Bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không cách nào đến đây, cũng có thể quy kết tại không có có duyên phận. Duyên phận, rất trọng yếu. Đông đỉnh kiếm chủ coi như là tính tình cùng mặt khác cường giả bất đồng, quảng thụ môn đồ đồng dạng, nhưng cũng không phải không hạn chế. Đông đỉnh kiếm viên mở ra thời gian có hạn, tại mở ra trong thời gian tới, hơn nữa tiến vào, chẳng khác nào đã lấy được cái kia một phần cơ duyên, hoặc là nói đã nhận được cơ duyên cái chìa khóa. Trái lại, nếu như tại mở ra trong thời gian không cách nào đổi tới, vậy thì đã mất đi cơ duyên, không có có duyên phận. Ước chừng lại đi qua mấy ngày thời gian, đã không có người lại đổi tới. Đông đỉnh kiếm viên môn bắt đầu khép kín. Đóng cửa sao? Không biết bên trong là tình huống như thế nào. Xông kiếm khí chi lộ thất bại kiếm tu cùng bởi vì không phải kiếm tu không cách nào xông kiếm khí chi lộ tu luyện giả nhóm nhau nhau ở bên ngoài nhìn xem, hết sức tò mò, Đông đỉnh kiếm viên nội luận kiếm, đến cùng là cái bộ dạng gì nữa đây? Kiếm viên ngoại mọi người, đều hết sức tò mò, kiếm viên nội mọi người, kỳ thật cũng đều rất ngạc nhiên. Bởi vì, ngoại giới đối với Đông đỉnh kiếm viên rất hiểu rõ, kỳ thật chỉ là kiếm đạo ba hỏi mà thôi. Về phần nhập viên về sau cái gọi là luận kiếm rốt cuộc là cái gì, không thể nào biết được. Phía trước tiến vào qua kiếm viên người, cũng không có truyền ra cái gì tin tức. Có lẽ, là nhận lấy có chút hạn chế. Rất nhiều kiếm đình vờn quanh trung tâm, cực lớn hình tròn trên sân thượng, một đạo quang ảnh hiện hiện. Cái kia quang ảnh mù sương, phảng phất là một đạo nhân ảnh, lại phảng phất là một đạo kiếm ảnh, phân không rõ xem không minh, hết sức kỳ lạ. Thông qua kiếm đạo ba hỏi nhập viên người, tổng số 200, chúc mừng các ngươi. Cái kia hơi nước trắng mịt mờ quang ảnh phát ra thanh âm, trồng chất, phảng phất kim thiết vang lên tựa như, trực tiếp xuyên vào mỗi người trong thai, nhưng không phải cao hứng được quá sớm, các ngươi chỉ là theo một bầy kiến hôi chính giữa chỗ hết tài năng mà thôi, chỉ là lấy được cơ duyên vào bản cuốn mà thôi. Bị hình dung vi con sâu cái kiến một loại, không ít người nhướng mày, nhao nhao lộ ra không vui thần sắc. Nhưng đều không có gì thực tế hành động, mà là lặng lặng nghe. Các ngươi để cho ta rất thất vọng, bị ta nói thành con sâu cái kiến, vậy mà không có người rút kiếm, một điểm tâm huyết cũng không có, thật không tốt chơi à. Hơi nước trắng mịt mở quang ảnh phát ra hơi thất vọng cùng trêu tức mà nói ngữ. Tựa hồ, nó là cố ý. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng nghe được rồi, ta chỉ nói một lần. Kiếm viên luận kiếm quy tắc, các ngươi hết thể lực lượng đều bị hội tạm thời phong cấm, bản thân thần thông kiếm pháp cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. Mọi người nghe vậy, thần sắc nhao nhao đại biến. Mặc dù là tạm thời, nhưng đều bị phong cấm cùng mất đi hiệu lực, chẳng phải là luôn là người bình thường một cái. Theo có được lực lượng cường đại, biến thành một người bình thường, không thể nghi ngờ là từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Ai có thể chịu được? Dù là chỉ là tạm thời. Bất quá, tựa hồ không bao hàm kiếm ý ở bên trong, hay là bảo lưu lại một bộ phận thực lực. Kể cả các ngươi chỗ nắm giữ kiếm đạo đạo ý, cũng đồng dạng bị phong cấm. Màu trắng quang ảnh một câu nói kia, lại để cho mọi người thần sắc càng làm khó dễ xem. Liên kiếm ý đạo ý các loại đều bị phong cấm mà nói, cái kia chính là triệt để luân vi một người bình thường rồi. Yên tâm, các ngươi còn có một tay không tệ trụ cột kiếm pháp. Màu trắng quang ảnh cười nói, tựa hồ có chút ác thú vị ý tứ. Trụ cột kiếm pháp. Chẳng lẽ, là ý định lại để cho mọi người dựa vào trụ cột kiếm pháp đi đối chiến, dùng cái này lại đào thải mất một nhóm người, lưu lại một nhóm người, khôn sống mống chết. Tựa hồ, cũng có loại khả năng này. Dù sao Đông đỉnh kiếm chủ chính là trong hư không kiếm đạo chí cường giả, loại này đứng ở trên hư không cao đoan chúa tể cấp nhân vật, đến cùng là dạng gì ánh mắt cùng nghĩ cách, khó có thể phỏng đoán. Chương 44, Đông đỉnh 14 kiếm đạo. Chương 44, Đông đỉnh 14 kiếm đạo. Sai rồi. Tất cả mọi người sai rồi. Tu vi bị phong cấm, siêu phàm lực lượng bị phong cấm, đạo ý bị phong cấm, hết thể kiếm chiêu võ học đều không thể bày ra, tối đa, tựu là chủ cột chiêu thức có thể sử dụng. Mọi người một lần cho rằng, muốn dùng bình thường lực lượng thi triển bình thường chiêu thức đối kháng, dùng cái này luận cao thấp. Đương nhiên, coi như là hết thể lực lượng đều bị phong cấm, liền những uy lực kia cường đại chiêu thức cũng mất đi hiệu lực rồi, nhưng mọi người y hiển nguyên không thể xem như người bình thường, ít nhất. Chủ cột kiếm chiêu tạo nghệ đều tại, một thi triển đi ra, ít nhất có thể lấy một địch trăm thậm chí lấy một địch ngàn, địch nhân là chính thức người bình thường cấp độ. Không gì hơn cái này coi như là luận kiếm mà nói, cảm giác, cảm thấy có chút kỳ quái, tựa hồ không đủ cấp độ. Đông đỉnh kiếm sơn, có 14 kiếm đạo, kiếm viên luận kiếm quy tắc một trong, tựu là cho các ngươi quan sát tìm hiểu đông đỉnh 14 kiếm đạo. Màu trắng quang ảnh mà nói ngữ, lập tức gọi mọi người nhao nhao khẽ giật mình, chật, nhao nhao kích động lên. Đông đỉnh kiếm sơn 14 kiếm đạo, nhóm người mình vậy mà có thể trực tiếp quan sát tìm hiểu. Cái này là bực nào cơ duyên a? Coi như là không chủ tu, cũng có thể từ trong đó xâm ngộ ra kiếm đạo ảo diệu, dung nhập bản thân kiếm đạo chính giữa, lại để cho kiếm của mình một trong đạo hoàn thiện, tăng cường, đúc thành càng vững chắc căn cơ. Không phải cao hứng được quá sớm, các ngươi hiện tại chỉ là nhập viên mà thôi, chỉ so những không cách nào kia nhập viên con sâu cái kiến đỡ một ít. Màu trắng quang ảnh lời nói ác độc lại hiện ra, cho nên các ngươi không có khả năng quan sát tìm hiểu đông đỉnh 14 đạo tinh túy, chỉ là trụ cột mà thôi. Trụ cột cùng tinh túy, vậy có lấy hoàn toàn chênh lệch, mọi người giống như là rót một chậu nước lạnh tựa như, thật lớn nhiệt tình cùng kích động, trong nháy mắt liền làm lạnh xuống. Nhớ kỹ, con sâu cái kiến nhóm, các ngươi ít nhất phải nắm giữ một môn đông đỉnh 14 kiếm đạo trụ cột kiếm pháp, nắm giữ về sau, liền đạt được khởi xướng khiêu chiến cơ hội, có thể khiêu chiến kiếm viên nội chính mình bên ngoài là bất luận cái gì người, chiến thắng. Tắc thì ở lại kiếm viên, miễn đi một lần bị khiêu chiến cơ hội, cũng có thể tiếp tục tham ngộ một tòa kiếm địa, bị thua, tắc thì đào thải ra khỏi viên. Màu trắng quang ảnh thanh âm tràn đầy trêu tức, ẩn ẩn có một tia tàn khốc. Thật vất vả vừa rồi nhập viên, nếu như bị thua mà nói, cũng sẽ bị đào thải, khu trục xuất kiếm viên, mất đi cái này một phần cơ duyên. Đương nhiên, thành công liền có thể tiếp tục lưu lại, còn có thể miễn đi một lần bị khiêu chiến cơ hội, chính yếu nhất chính là còn có thể tiếp tục tham ngộ kiếm địa. Loại này quy tắc, đích thật là rất thú vị. Tại bản thân tu vi cùng lực lượng cùng đạo ý các loại bị phong cấm dưới tình huống, thoạt nhìn, mọi người là ở vào đồng dạng khởi điểm, tìm hiểu tu luyện nắm giữ Đông đỉnh 14 kiếm đạo trụ cột kiếm pháp, lại phía Đông đỉnh 14 kiếm đạo trụ cột kiếm pháp quyết đấu, quyết ra thắng bại, là vi luận kiếm. Nhớ kỹ, kiếm viên cuối cùng nhất chỉ biết lưu lại 10 cái người thắng. Màu trắng quang ảnh phát ra đắc ý có vài phần càn rỡ tiếng cười, nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Ông ông ông thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, chợt chỉ thấy tại cực lớn hình tròn bình đài chính phía trên, từng đạo nhan sắc khác nhau hào quang lập lòe, hóa thành từng đạo cột sáng, theo trên không đánh rơi. 14 đạo cột sáng, 14 loại nhan sắc, thỏa thích bày ra ở trước mặt mọi người. Mỗi một đạo cột sáng mỗi một chủng nhan sắc đều truyền ra bất đồng chấn động. Màu đỏ nóng bỏng, phảng phất lửa cháy bừng bừng đốt cháy, màu vàng lợi hại, giống như đao kiếm rét lạnh, màu xanh da trời lạnh như băng, phảng phất hàn băng đông lại. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều dừng ở cái kia 14 đạo cột sáng, cảm thụ được trong đó truyền tới huyền diệu chấn động, cảm thấy không khỏi khiếp sợ. 10 tức về sau, 14 đạo cột sáng chậm rãi tiêu tán, trong mắt mọi người, 14 đạo cột sáng rơi xuống địa phương, xuất hiện 14 tòa ít nhất 10m tả hữu cao tấm bia đá, ngoại hình như kiếm, nhan sắc khác nhau. Huyền diệu chính là, bất luận là theo cái gì góc độ xem, cũng có thể thấy rõ ràng mỗi một tòa kiếm bia chính diện, chút nào cũng sẽ không đã bị góc độ cùng ánh mắt ảnh hưởng. Cảm giác giống như là chính mình vẫn đứng tại kiếm bia đối diện tựa như. Nhưng trên thực tế, 14 mặt kiếm bia riêng phần mình hướng bất động. Mỗi một tòa kiếm bia trên nhất phương đều khắc lục lấy một cái thoạt nhìn thập phần huyền diệu đặc biệt phù văn, chưa thấy qua, nhưng mọi người thấy một mắt, lập tức có thể minh bạch hắn chỗ đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Ví dụ như cái kia màu hồng đỏ thấm kiếm bia bên trên phù văn, ngoại hình giống như là một đóa thiêu đốt hỏa diễm, chỗ đại biểu chính là hỏa, Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn chi tế. Liền cảm giác mình mắt phảng phất muốn bị điểm đốt tựa như, có thể tinh tường cảm giác được cái kia kinh người nhiệt ý đập vào mặt. Trong nháy mắt tất cả mọi người hiểu được, 14 tòa kiếm địa, chỗ đại biểu chính là Đông đỉnh 14 kiếm đạo, hoặc là nói lên mặt chỗ ghi chép, có lẽ tiểu là Đông đỉnh 14 kiếm đạo chủ cột kiếm pháp. Như vậy, lựa chọn, tìm hiểu, nắm giữ. Rất nhanh, tất cả mọi người ngưng tụ tâm thần, bài trừ hết thể tạp niệm. Dựa theo kiếm viên luận kiếm quy tắc, trước tìm hiểu nắm giữ trong đó một đạo chủ cột kiếm pháp người, liền có thể dẫn đầu khởi xướng khiêu chiến, đoạt được tiên cơ, đào thải người khác. Bất kể là muốn dẫn đầu đoạt được tiên cơ, hay là không cho người đoạt được tiên cơ, đều phải nhanh một chút tiến vào trạng thái, mau chóng tìm hiểu đến một loại trụ cột kiếm pháp. Thậm chí, có ít người tâm tư không có đơn giản như vậy, không chỉ là muốn tìm hiểu đến một loại trụ cột kiếm pháp, mà là tìm hiểu thêm nữa, nắm giữ thêm nữa. Nếu như có thể mà nói, đương nhiên là muốn nắm giữ 14 loại trụ cột kiếm pháp, kia đối chính mình chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Bất quá, muốn tìm hiểu nắm giữ 14 đạo trụ cột kiếm pháp, đoán chừng sẽ rất khó rất khó. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua. 14 tòa kiếm bia, kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi quang ám tiểu chiếm cứ 9 loại, cái này cửu tòa kiếm bia sừng sững tại tít mãi bên ngoài, còn lại 4 tòa kiếm bia, tắc thì ở vào chính giữa, phân thuộc tứ phía. Trung tâm 4 tòa kiếm bia, cao hơn một chút, toàn bộ đều đạt tới 15m độ cao, cũng càng rộng một ít. Cái này 4 tòa kiếm bia ký tự chỗ đại biểu, theo thứ tự là tinh, giết, huyễn, diệt. Như thế xem ra, cái này 4 tòa kiếm bia chỗ đại biểu kiếm đạo, tựa hồ so mặt khác cửu tòa kiếm bia càng cao hơn mình, cũng càng cường đại hơn. Trần Tông ý niệm trong đầu chợt lóe lên, cũng không có trực tiếp tìm hiểu cái kia 4 tòa cao nhất kiếm bia nội trụ cột kiếm pháp, mà là lựa chọn mặt khác kiếm bia trụ cột kiếm pháp trước tìm hiểu. Tại đây không phải an nhàn chi địa, không có như vậy thảnh thơi có thể cho chính mình đi thời gian dần qua tìm hiểu, bởi vậy, trước nắm giữ một loại trụ cột kiếm pháp thật là có tất yếu. Bởi vì có một điểm là có thể khẳng định, tìm hiểu cái kia 4 tòa cao nhất kiếm bia trụ cột kiếm pháp, độ khó nhất định sẽ càng lớn, tốn hao thời gian hội càng dài. Ở chỗ này, không thể tùy hứng làm bậy đi đánh bạc. Trước cam đoan mình có thể tiếp tục đợi ở chỗ này, lo lắng nữa mặt khác. Trần Tông đảo qua, tập trung trong đó 4 tòa kiếm bia. Kim, phong, hỏa, lôi. Tất cả cụ kỳ đặc sắc cùng uy năng. Không có gì do dự, Trần Tông lập tức làm ra lựa chọn. Phong chi kiếm bia. Ánh mắt ngưng mắt nhìn tại phong chi kiếm bia bên trên, tập trung toàn bộ chú ý lực, ngưng tụ tâm thần, hết thể tạp niệm đã ở nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vù vù vù thanh âm lập tức vang lên, đó là tiếng gió, là gió thổi qua thanh âm. Từng đợt màu xanh nhạt khí lưu, không ngừng tràn ngập tại không khí chính giữa, tịch cuốn tới, là phong. Từng đợt gió thổi phật mà đến, thổi qua Trần Tông, thổi chúng tóc dài cùng y lìa bí quyết phiêu khởi. Chỉ là trong tích tắc, Trần Tông cũng cảm giác được, bốn phía hết thảy đều biến mất, chính mình xuất hiện tại một mảnh phong thế giới chính giữa. Từng sợi phong liên tục không ngừng thổi qua, không biết từ đâu mà lên, cũng không biết hội thổi tới đâu. Thổi a, vô tận phong tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Hoặc là chính hướng hoặc là nghịch hướng. Mà Trần Tông chỗ cần phải làm là tại đây một mảnh phong thiên địa chính giữa, tìm hiểu ra ẩn chứa ở trong đó phong đạo chi kiếm. Không có cố định chiêu thức có thể quan sát, cũng không có ai chỉ điểm dạy bảo, toàn bộ bằng chính mình quan sát cái này một phương thiên địa nội phong, tiến tới tìm hiểu. Bực này độ khó rất lớn. Cái này, đã không phải là đơn thuần ngộ tính cao thấp là có thể quyết định, nhưng ngộ tính cũng là trọng yếu nhân tố một trong, một cái khác nhân tố, là trụ cột, kiếm chi nhất đạo trụ cột. Trụ cột là sẽ không bị phong cấm. Giống vậy như một người, hắn có được lấy một bộ thông minh đến cực điểm ý nghĩ, nhưng khuyết thiếu tương ứng tri thức, căn bản là khó có thể tựa đầu não thông minh phát huy ra đến, chỉ có thông minh cùng trụ cột tri thức giúp nhau được ra, tài năng bắn ra ra cường liệt quan mang. Rất nhanh, Trần Tông liền từ cái này một mảnh phong thế giới chính giữa, quan sát ra ảo diệu. Kiếm ra khỏi vỏ, theo gió mà vũ. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông chém ra kiếm quang, phù hợp trong trời đất phong. Một kiếm ngay sau đó một kiếm. Cũng không có gì cố định chiêu thức, chỉ là mỗi một kiếm chém ra, thân kiếm thời gian dần trôi qua trở nên mơ hồ, hóa thành một mảnh kiếm quang, kia kiếm quang cũng thời gian dần trôi qua mơ hồ, biến thành từng sợi gió nhẹ. Hơi gió nhẹ nhàng, im ắng phảng phất vô thanh vô tức, đã có một loại vô khổng bất nhập cảm giác. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông kiếm trong tay phát sinh biến hóa, cái kia gió nhẹ tăng cường rồi, biến thành một hồi thanh phong quét mà qua. Từng cơn gió nhẹ thổi qua lúc, không còn là vô thanh vô tức, mà là đã có rất nhỏ thanh âm. Thời gian dần trôi qua lan tràn mở đi ra, từ từ quét tầm đó, có một loại không ngớt không dứt hương vị, phảng phất có thể thổi chúng thiên trường địa cửu. Càng nhiều nữa về phong hiểu ra, trào vào Trần Tông trái tim. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Không bao lâu, thanh phong lần nữa biến đổi, trở nên càng rõ ràng rồi, biến thành một hồi gió lớn, phát ra vù vù vù tiếng vang, cùng bốn phía quét phong cộng minh đồng dạng. Trần Tông cảm giác được, kiếm của mình, tựa hồ bắt đầu có thể dẫn động cái này một phiến thiên địa ở giữa phong khí tức. Cho dù chỉ là sơ bộ, rất kỳ diệu. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Đương nhiên, nắm giữ phong chi đạo ý lúc, đích thật là có thể dựa vào phong chi đạo ý đến dẫn dắt ở giữa thiên địa phong khí tức, ngự sử bộ phận phong chi lực. Nhưng hiện tại, thế nhưng mà không có đạo ý, không có mặt khác, chỉ là đơn thuần dựa vào kiếm pháp tu luyện, tiểu nắm giữ loại phương pháp này, đích thật là rất cao minh. Cái này, có lẽ tiểu là Đông Đỉnh kiếm chủ sáng chế phong đạo chi kiếm rồi. Thật không hổ là trong hư không chúa tể cấp cường giả một trong. Gió lớn quét, vù vù rung động, dẫn dắt bốn phía phong khí tức, thời gian dần trôi qua, đương tích lũy tới trình độ nhất định lúc, lần nữa tăng cường. Vù vù tiếng gió trở nên mãnh liệt, theo gió lớn, biến thành cuồng phong. Cuồng phong mênh mông cuồn cuộn, mang tất cả thiên địa giống như, trong nháy mắt trô dẫn dắt phong khí tức tăng cường không chỉ gấp 10 lần, càng phát kinh người, mỗi một kiếm giết ra, đều hóa thành cuồng phong thổi lướt mà ra. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn đem hết thảy đều chém gió suy sụp giống như. Cái này một mảnh phong chi thiên địa tại Trần Tông dưới thân kiếm, trở nên càng phát cuồng làm lộ. Cũng không biết lúc nào, Trần Tông kiếm có chút dừng lại, rõ ràng hiện ra mà ra, ngay sau đó lại là một kiếm chém ra. Ầm ầm. Cái kia cuồng phong phảng phất tích xúc vô số lực lượng một loại, phát ra kinh thiên động địa gào thét, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy, toàn bộ đều phá hủy tựa như. Vòi rồng. Gào thét, chính muốn hủy diệt đi bốn phía hết thảy vòi rồng. Tại Trần Tông dưới thân kiếm xuất hiện. Chương 45, cường giả hàng cường, 1. Chương 45, cường giả hàng cường, 1. Phong chi thế giới, phong đạo chi kiếm. Trần Tông không ngừng huy kiếm, không ngừng tìm hiểu, không ngừng nắm giữ. Theo nắm giữ, cũng dần dần hiểu ra, phong đạo chi kiếm nhưng thật ra là không có cố định chiêu thức, chỉ phân cấp độ cao thấp. Đệ nhất trọng là gió nhẹ, đệ nhị trọng là thanh phong, đệ tam trọng là gió lớn, đệ tứ trọng là cuồng phong, đệ ngũ trọng là vòi rồng. Trần Tông lĩnh ngộ ra phong đạo chi kiếm ngũ trọng, tại hắn trên cơ sở, lại đột phá cực hạn, tìm hiểu đưa ra áo nghĩa. Mặc dù chỉ là trụ cột, cũng thập phần bất phàm a. Trần Tông tìm hiểu hoàn tất về sau, rời khỏi phong chi thế giới, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục không thôi. Lại nói tiếp, gió này đạo chi kiếm cấp độ, cũng chỉ là tiểu thần thông cấp bậc mà thôi, uy lực của nó, cũng cho là tiểu thần thông cấp bậc, nhưng bản chất, lại thập phần huyền diệu, cảm giác, chỉ là nào đó cao thâm mặt chắc chi vật một bộ phận. Trụ cột phong đạo chi kiếm, chỉ là Đông Đỉnh 14 kiếm đạo phong chi đạo trụ cột kiếm pháp. Đã tìm hiểu hoàn tất, Trần Tông cũng không khởi xướng khiêu chiến, mà là lựa chọn tìm hiểu những thứ khác kiếm địa. Lôi đạo kiếm địa. Lôi đạo kiếm địa nội ẩn chứa, tựu là lôi đạo chi kiếm. Đây là thuộc về lôi thế giới. Từng sợi rất nhỏ điện quang chạy tại không khí chính giữa, lập lòe bất định, thỉnh thoảng bắn ra ra từng sợi uy thế kinh người. Từng đạo to bằng ngón tay phích lịch vút không mà qua, tốc độ kinh người, nhanh vô cùng. Từng đạo cánh tay phẩm chất kia chớp ngang trời xé rách, phảng phất muốn xỏ xuyên qua hết thảy. Từng đạo đùi phẩm chất lôi quang nhô lên cao đánh rơi, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy. Từng đạo kích thước lưng áo phẩm chất lôi đỉnh gào thét tại ở giữa thiên địa, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành bột. Ngũ trọng. Lôi đạo chi kiếm cũng là ngũ trọng. Trần Tông kiếm pháp trụ cột vô cùng vững chắc, cái này được nhờ sự giúp đỡ Trần Tông có ý thức tích lũy, mặt khác là Trần Tông kiếm pháp phong cách, liền đem vô số loại kiếm pháp tinh túy chất lọc, dung nhập kiếm pháp của mình chính giữa, không ngừng hoàn thiện tăng lên. Loại làm này tiểu cho Trần Tông để xuống một cái vô cùng vững chắc hơn xa tại những người khác kiếm pháp căn cơ. Hôm nay, đúng là kiếm pháp này căn cơ phát huy thời điểm, hơn nữa Trần Tông cái kia cao siêu đến cực điểm nội tính, cả hai điệp ra phía dưới chỗ sinh ra hiệu quả, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Cái này là ưu thế của mình chỗ, Trần Tông đương nhiên sẽ không buông tha cho, trước tìm hiểu, về phần khiêu chiến, qua đi nói sau. 10 cái danh ngạch, có một cái, chắc chắn thuộc về mình, điểm này, không thể nghi ngờ. Phía trước, Trần Tông chỗ nắm giữ đạo ý, có phong có lôi có hỏa, cho dù hiện tại đã không có, nhưng ở phong hỏa lôi ba đạo kiếm pháp bên trên, Trần Tông có thập phần cao thâm trụ cột. Cái này trụ cột hôm nay ứng dụng đến rồi. Không bao lâu, lôi đạo chi kiếm bị Trần Tông tìm hiểu. Vẫn không có người nào dẫn đầu khởi xướng khiêu chiến, tình huống trở nên có chút đặc thù. Nhưng đối với chính mình kia có lòng tin người, cũng không có dẫn đầu khởi xướng khiêu chiến ý định, hoặc là nói, tại kiến thức kiếm bia nội kiếm pháp ảo diệu về sau. Mọi người tạm thời dập tắt khiêu chiến ý định. Nắm chặt thời gian, tận khả năng tìm hiểu thêm nữa, dù sao, có thể nhập viên người, kiếm đạo thiên phú đều rất cao minh, chính là người nổi bật, thoáng cái bọn hắn đều hiểu rõ một chút, cái kia chính là chỉ có thể là tìm hiểu kiếm pháp, tìm hiểu càng nhiều nữa kiếm pháp ảo diệu, cái kia tuyệt đối mới có lợi. Tựa hồ, cái này luận kiếm giống như biến thành kiếm pháp tìm hiểu giải thi đấu rồi. Trong hư không, màu trắng quang ảnh dừng ở, có chút ngạc nhiên, chợt phát ra tiếng cười quái dị. Như vậy không thành thật một chút, xem ra, muốn cho bọn hắn lại thêm điểm liệu a. 10 tức về sau, không có người khởi xướng khiêu chiến, tất cả mọi người đào thải. Một đạo tràn đầy ác ý thanh âm lập tức theo trên không truyền thừa, truyền vào mỗi người trong thai, cho dù là tại tìm hiểu kiếm bia trong thế giới, cũng đều tin tưởng đã nghe được cái này một giọng nói. Mỗi người đều là nao nao, chợt thần sắc đại biến. 10 tức thời gian, rất ngắn tạm, nhoáng một cái đã trôi qua rồi, nếu như thật không có tuân thủ mà nói. Nói không chừng tất cả mọi người muốn bị loại bỏ, không khẩn trương là không thể nào. Ta muốn khiêu chiến. Lập tức, đã có người kềm nén không được, nhanh chóng lên tiếng. Xoay chuyển ánh mắt, nhanh chóng chỉ hướng một người trong đó. Cho dù thời gian rất ngắn tạm, nhưng phản ứng của mọi người tốc độ tuy nhiên cũng rất nhanh, cũng không vì vậy mà bối rối. Mặt khác, tại tìm hiểu phía trước, không ít người kỳ thật cũng đã nghĩ kỹ, chính mình cái thứ nhất muốn khiêu chiến chính là ai. Đương nhiên là chọn lựa những cảm giác kia so sánh yếu đích, không bằng người của mình. Mặc dù cái loại cảm giác này không nhất định là chuẩn xác, nhưng, ít nhất không có lông bệnh. Bị chọn chúng người có chút ngạc nhiên, chợt lộ ra một vòng cười lạnh, đây là đem chính mình đã coi như là quả hờ mềm, muốn nghiết bên trên một bà A. Như vậy, đã kêu đối phương biết rõ lợi hại không? Trong nháy mắt, tất cả mọi người bộ đều bị một cỗ lực lượng khu chủ, thối lui ra khỏi kiếm bia thế giới, không cách nào nữa tìm hiểu rồi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lập tức, có mặt người sắc hết sức khó coi. Bởi vì hắn chọn lựa đầu tiên tiểu là tứ đại kiếm bia một trong, kết quả tìm hiểu độ khó rất lớn, chỉ là tìm hiểu ra đệ nhị trọng mà thôi, đệ tam trọng mới bắt đầu tiếp xúc, đang muốn tìm hiểu đã bị đánh đã đoạn. Trần Tông tự nhiên cũng thối lui ra khỏi hỏa đạo chi kiếm kiếm bia thế giới, hỏa chi kiếm bia nội hỏa đạo chi kiếm, Trần Tông tìm hiểu đến đệ tam trọng. 14 tòa kiếm bia biến mất không thấy gì nữa, hai người kia, theo kiếm đỉnh nội một nhảy dựng lên, rơi vào cực lớn hình tròn trên sân thượng. Hai người này cũng không phải là nhất nguyên giáo đệ tử, cũng không phải thiên hình quân cùng phong linh môn đệ tử, mà là nhất nguyên giáo hạ hai đại tinh hệ nội kiếm tu. Bang một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, trực tiếp hóa thành một đám thanh phong vút không dứt ra. Cái này kiếm, cũng không phải là của mình kiếm, mà là Đông đỉnh kiếm viên phân phối chế thức kiếm, ngoại trừ đầy đủ cứng cỏi cùng sắc bén bên ngoài, cũng không có mang theo lực lượng khác. Như thế, liền càng tiến một bước cam đoan mọi người khởi điểm nhất trí. Đương nhiên, bất luận cái gì khởi điểm nhất trí, đều là tương đối. Chu cột cùng nội tính, không thể sửa đổi. Nếu như Đông đỉnh kiếm chủ có cái loại này năng lực mà nói, cái kia còn cần chế tạo Đông đỉnh kiếm viên đầy hư không vơ vét kiếm đạo thiên tài sao? Hiển nhiên là không cần, chỉ cần tùy tiện tìm những người này, đem chi trụ cột cùng ngộ tính tiến hành tăng lên là được. Đối chiến song phương, một cái tìm hiểu chính là phong đạo chi kiếm, một cái tìm hiểu thì còn lại là thủy đạo chi kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, màu lam nhạt hào quang lóe lên, liền hóa thành một đầu dòng suối chạy xuôi mà ra. Mọi người ngồi ở kiếm đình nội, trở thành người xem. Mà cái này, kỳ thật cũng là một loại quan sát, có thể cùng chính mình tìm hiểu giống nhau kiếm pháp ánh chứng nhận, cho dù không phải giống nhau kiếm pháp, cũng có thể quan sát, nhìn xem ảo diệu bên trong, phải như thế nào ứng đối. Giao chiến song phương, cũng đã đem phong đạo chi kiếm cùng thủy đạo chi kiếm tìm hiểu nắm giữ đến đệ ngũ trọng. Có thể đi vào đông đỉnh kiếm viên người, một thân thiên phú đều không thấp, nộ tính cũng rất cao siêu, đều có được vững chắc kiếm pháp căn cơ, bởi vậy, trong một thời gian ngắn tìm hiểu ra cựu tòa tiểu kiếm bia một trong trụ cột kiếm pháp, cũng không tính nhiều khó sự tình. Chỉ có số ít mấy cái có chút thật cao theo đuổi xa xem trọng chính mình đi tìm hiểu bốn tòa đại kiếm bia người, mới không có đem bốn tòa đại kiếm bia nội ẩn hàm kiếm pháp hoàn toàn tìm hiểu đi ra. Một kiếm, giống như thanh phong, gió lớn thổi đến mang tất cả mà ra, ngay sau đó, hóa thành cuồng phong gào thét, dẫn động bốn phương tám hướng phong khí tức, hóa thành từng đợt mạnh mẽ phong chi lực, không ngừng trùng kích. Thủy đạo chi dưới thân kiếm, kiếm quang biến mất không thấy, duy có một đạo đạo nước chảy mang tất cả. Đây là phong cùng nước va chạm, trong đó xen lẫn từng đạo bén nhọn thanh âm, đó là song kiếm lần lượt giao kích va chạm thanh âm. Này thanh âm, bén nhọn mà chói tai. Dù là chỉ là trụ cột kiếm pháp, cũng có được tiểu thần thông cấp bậc, hắn huyền liên diệu, càng là còn hơn rất nhiều tiểu thần thông võ học, lập ý thập phần cao minh. Vù vù vù. Cuồng phong tại gào thét lên, phảng phất dễ như trở bàn tay giống như muốn phá hủy hết thảy, không ngừng thổi lướt mà ra, mà từng đạo nước chảy cuồn cuộn, hóa thành sóng cả trùng trùng điệp điệp mãnh liệt kích động trùng kích mà ra. Hai người này kiếm pháp cấp độ một loại, kiếm cũng đồng dạng, trong lúc nhất thời muốn phân ra thắng bại, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trần Tông một bên quan sát lấy, một bên thì tại trong óc chính giữa hồi ngộ, tiếp tục tham ngộ hỏa đạo chi kiếm. Cái kia hỏa chi kiếm bia nội hỏa đạo chi kiếm ảo diệu, đã bị Trần Tông trí nhớ ở. Đương nhiên, tìm hiểu hiệu suất là không bằng tại hỏa chi kiếm bia trong thế giới, nhưng cũng là từng giọt bị Trần Tông tìm hiểu đi ra. Thời gian dần trôi qua hỏa đạo chi kiếm đệ tứ trọng ảo diệu, từng cái hiện ra mà ra, bị Trần Tông nắm giữ. Chiến. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, bởi vì song phương thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Ầm ầm. Cái kia phong biến thành vòi rồng, cuồng bạo đến cực điểm, mang theo hủy diệt hết thảy kinh người khí thế, mà cái kia nước cũng đồng dạng trở nên vô cùng cuồng bạo, giống như là biển gầm giống như phát ra kinh người gào thét. Trong lúc nhất thời, thậm chí có một loại thiên địa chi uy cảm giác. Hoàn toàn chính xác, thật là kỳ diệu kiếm pháp, dù là chỉ là trụ cột. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút may mắn, có thể tiến vào đông đỉnh kiếm viên, đây không thể nghi ngờ là một phần không tệ cơ duyên, mà nếu như có thể đạt được cuối cùng 10 cái danh ngạch một trong, có lẽ có thể được đến thêm nữa. Nói không chừng còn có thể trực tiếp đạt được đông đỉnh 14 kiếm đạo chính thức truyền thừa, đó mới là càng lớn cơ duyên A. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người có chút lửa nóng. Chiến đấu thập phần kịch liệt, hai người này đều dùng đệ ngũ trọng kiếm pháp đối kháng, xem ra, tựa hồ không có nắm giữ áo nghĩa. Tìm hiểu ra ngũ trọng, cái kia tại kiếm bia trong thế giới, hay là có dấu vết mà lần theo, về phần áo nghĩa, hoàn toàn là dựa vào chính mình đi tìm hiểu, mỗi người thăm ngộ ra áo nghĩa, đều không nhất định giống nhau. Va chạm. Lần lượt cường độ cao va chạm, hai người bay ngược mà ra. Chật, phong đạo chi kiếm người thi triển thừa phong mà khởi tựa như, lập tức truy kích mà ra, một kiếm ngang trường không. Giết. Thủy đạo chi kiếm người thi triển chậm một bước, lập tức trúng kiếm. Chiêu này uy lực rất cường. Một trung kiếm, lập tức bị thương không nhẹ. Đón lấy, kiếm quang như gió giống như không ngừng rẽ ra, mấy chục dưới thân kiếm, cái kia thủy đạo chi kiếm người thi triển bị đánh tan. Bị thua. Đào thải. Thân thể của hắn tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lập tức tiêu tán, biến mất không thấy. Cùng lúc đó tại đông đỉnh kiếm viên bên ngoài, một đạo thân ảnh lăng không hiện ra mà ra, xuất hiện ở trên hư không chính giữa, hấp dẫn vô số ánh mắt. Tất cả mọi người nhận ra, người này tiểu là trước kia tiến vào đông đỉnh kiếm viên 200 người một trong. Như thế nào đi ra? Chuyện gì xảy ra? Lập tức, thì có cường giả hỏi thăm. Không thể nói, bị hạn chế rồi. Người này lắc đầu, thần sắc bình thản. Đây không phải lời nói dối, tại hắn tiến vào đông đỉnh kiếm viên lúc, chẳng khác nào cùng đông đỉnh kiếm chủ đã đặt thành nào đó ước định, về kiếm viên nội hết thảy đều không được tiết ra ngoài đi ra ngoài, lại để cho không có tiến vào kiếm viên người biết được, nếu không tiểu là vi phạm ước định. Một cái giá lớn rất nghiêm trọng, không có người nguyện ý đi nếm thử. Cái này, cũng là vì sao đông đỉnh kiếm viên nội xưa nay rất thần bí nguyên nhân chỗ. Đã hỏi cũng không được gì, cái kia thông thần cảnh cường giả sẽ không có bức bách. Mà người này, mặc dù đào thải, bất quá ở trong đó chỗ tìm hiểu đến thủy đạo chi kiếm, y lì nguyên tồn tại, coi như là một cái cọc nho nhỏ cơ duyên, không hơn. Chương 46, Cường giả hàng cường, 2. Chương 46, Cường giả hàng cường, 2. Bị thua chi nhân, trực tiếp bị loại bỏ, ly khai Đông đỉnh kiếm viên, mà thu hoạch thắng chi nhân, lại là phản hồi chính mình tiểu kiếm trong đỉnh. Hắn phát hiện, chính mình có một loại lựa chọn cơ hội, tìm hiểu tòa kiếm bia một trong. Hỏa chi kiếm bia. Người này yên lặng nói ra. Chợt, trước mắt nhoáng một cái, hỏa chi kiếm bia phảng phất tại trong mắt hiển hóa, tựa hồ có ánh lửa tràn ngập, hỏa diễm thiêu đốt. Ta muốn khiêu chiến. Trận chiến đầu tiên chấm dứt, lập tức có người mở miệng muốn khởi xướng khiêu chiến, hết sức nhanh chóng, phát ra âm thanh người, đúng là nhất nguyên tinh hệ thứ 2 trấn giới thành thứ thần bảng tên thứ 11 Tam Tuyệt Kiếm. Tam Tuyệt Kiếm xoay chuyển ánh mắt, lập tức rơi vào Trần Tông tiểu kiếm đỉnh bên trên. Thiên Tâm Kiếm, đi ra cùng ta một trận chiến, lại để cho ta nhìn ngươi có năng lực gì. Diễm mép âm thanh lạnh lùng nói. Trần Tông nắm lên một bên Đông đỉnh kiếm viên chỗ cung cấp trường kiếm, thả người nhảy lên, xảo diệu vận dụng lực lượng, lập tức bay vọt ra vài mét, từ nhỏ kiếm đỉnh nhảy lên, rơi vào cực lớn hình tròn bình đài bên dưới, từng bước một đi ra. Mặc dù đây không tính là của ta bản lĩnh thật sự, nhưng muốn đối phó ngươi, đã đầy đủ rồi. Diễm mép một bên rút ra trường kiếm, kiếm quang chiếu rọi mà ra, thanh u u lạnh như nước, lại phảng phất tràn ngập ra một tia khó nói lên lời sắc bén, một bên ngựa khí ngưng tụ, giống như kiếm giống như. Hán ngoại hiệu là Tam Tuyệt Kiếm, danh như ý nghĩa, phải có ba khẩu bất đồng kiếm, mới có thể đem thứ nhất thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có một bả rất bình thường kiếm mà thôi, hơn nữa kiếm ý cùng bản thân kiếm pháp tuyệt chiêu toàn bộ đều bị phong cấm các loại, một thân thực lực tự nhiên là trên phạm vi lớn giảm xuống. Đương nhiên, cái kia Thiên Tâm Kiếm cũng là như thế. Bất quá Tam Tuyệt Kiếm cảm thấy, dưới thực lực của mình hàng được so sánh lợi hại, bất quá hắn cũng có rất lớn tin tưởng, dựa vào loại trạng thái này đem Trần Tông đánh bại. Trần Tông không nói gì, bởi vì không có cái kia tất yếu. Ai lợi hại hơn, không phải nói ra được, đánh qua một hồi tiểu rõ ràng, đối với thực lực của mình, Trần Tông có rất lớn tin tưởng. Hình tròn bình đài rất lớn, vạn mét đường kính, hai người một thân siêu phàm lực lượng đều bị phong cấm rồi, còn lại, tiểu là tương đối bình thường thể lực sức chịu đựng các loại. Nhưng ở nháy mắt, chỉ thấy cái kia ria mép bước chân có chút dừng lại, kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, mang theo một vòng kim quang, trong nháy mắt phá không giết ra. Kiếm hóa thành kim quang giết ra nháy mắt, bước chân cùng thân hình cũng bị kéo lấy dùng càng tốc độ nhanh xông về phía trước ra. Kiếm bia nội chỗ tìm hiểu kiếm pháp, không chỉ có chỉ là kiếm pháp mà thôi, còn ẩn chứa thân pháp cùng bộ pháp ảo diệu ở bên trong, có thể cho bản thân đang thi triển kiếm pháp lúc, càng thêm nhanh chóng càng thêm linh hoạt. Tam Tuyệt Kiếm dẫn đầu phát khởi tiến công, hắn chỗ tìm hiểu chính là Kim Chi Kiếm bia nội kiếm pháp, chỗ thi triển chính là Kim Đạo Chi Kiếm, hơn nữa, đã tìm hiểu nắm giữ đến đệ ngũ trọng rồi. Kim hệ kiếm pháp đúng là Tam Tuyệt Kiếm bản thân chỗ tự ý trường kiếm pháp một trong, cho nên hắn rất dễ dàng tiểu tìm hiểu cũng nắm giữ. Một kiếm pha không, kim quang tách ra, thập phần chói mắt, đâm thẳng mà đến, kia kiếm quang mang theo một loại lợi hại đến cực điểm xuyên thủng hết thể uy năng, phảng phất vô kiên bất tồi tựa như, phảng phất một kiếm, liền có thể đem Trần Tông đâm thủng. Trần Tông kiếm ra khỏi vỏ, lập tức xoáy lên một hồi thanh phong từ từ lướt đi. Kiếm tại trong hư không va chạm, đó là kim cùng phong va chạm. Là hai cái kiếm khách va chạm. Tam Tuyệt Kiếm một kiếm ngay sau đó một kiếm, kiếm kiếm liên hoàn không dứt, mỗi một kiếm đều mang theo kinh người đến cực điểm mũi nhọn lợi hại, đâm thủng hết thảy. Tam Tuyệt Kiếm kiếm là lợi hại đến cực điểm, bộc lộ tài năng, không lưu tình chút nào, kiếm kiếm đoạt mệnh một loại, hắn ánh mắt cũng đồng dạng là lợi hại đến cực điểm, phảng phất muốn xỏ xuyên qua Trần Tông thân hình. Trần Tông kiếm lại là tiêu sái tự do tiêu dao, phảng phất là chính thức như gió, quét tại ở giữa thiên địa, nói không nên lời thích ý. Thật cao minh kiếm pháp, thật cao minh ngộ tính. Thiên Tâm Kiếm ấy ư, hoàn toàn chính xác không hề tục năng lực. Đây là Thiên Hình Quân cùng Phong Linh Môn chính giữa một ít trong đám người tâm nghĩ cách, cảm thấy Trần Tông rất không tồi, nhưng cũng chỉ gần kề chỉ là không tệ mà thôi. Bọn hắn thế nhưng mà trung giai tinh hệ cấp thế lực chính giữa chân truyền cấp bậc, hơn nữa có thể nhập viên, còn rất nhẹ nhàng, thiên phú cùng căn cơ đều hơn xa cho người khác. Dưới tình huống bình thường, có thể được bọn hắn coi trọng, chỉ có ngang cấp thế lực chân truyền hoặc là cao cấp hơn thế lực chân truyền. Thiên Tâm Kiếm hiển nhiên không tại hắn liệt, đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, Trần Tông thế nhưng mà đạt được qua tâm ý thiên cung một ít truyền thừa, dù là chỉ là rất ít một ít, cũng tiến vào qua Vĩnh Hằng Chiến Bảo, mặc dù tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, chỉ có thể coi là đê đẳng nhất cấp độ tồn tại. Nhưng bất kể là Vĩnh Hằng Chiến Bảo hay là tâm ý thiên cung, đều là trong hư không tinh vực đại giáo, đó là đại đa số tinh vực cấp thế lực chỗ vô pháp so sánh. Cho dù là Đông Đỉnh Kiếm Sơn cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Đương nhiên, Đông Đỉnh Kiếm Sơn chỉ là thuộc về Đông Đỉnh Kiếm Chủ, nghiêm khắc trên ý nghĩa, kỳ thật không coi vào đâu thế lực, so sánh cá nhân hóa, một khi Đông Đỉnh Kiếm Chủ biến mất, Đông Đỉnh Kiếm Sơn cũng sẽ không rơi. Mà Vĩnh Hằng Chiến Bảo cùng Tâm Ý Thiên Cung mới thật sự là chuyển thừa nhiều năm thế lực, cả hai hoàn toàn có khác. Nhưng ở kiếm đạo bên trên, Đông Đỉnh Kiếm Sơn hiển nhiên là hết sức xuất sắc, chút nào cũng sẽ không kém hơn những tinh vực kia đại giáo. Cùng Tam Tuyệt Kiếm so sánh với, Trần Tông chỗ tìm hiểu trụ cột kiếm pháp, tựa hồ càng thêm tinh diệu, hoặc là nói, càng thêm gần sát bản chất. Mà Tam Tuyệt Kiếm chỗ tìm hiểu kiếm pháp, lại tựa hồ như còn dừng lại tại tương đối dễ hiểu cấp độ. Đương nhiên, loại này chênh lệch, nếu là không có đầy đủ cao minh võ học tạo nghệ cùng nhãn lực, căn bản là không cách nào nhìn ra. Tam Tuyệt Kiếm mình cũng không có cảm giác được, hắn còn chưa tới cái kia cấp độ. Kim Đạo Chi Kiếm đệ ngũ trọng. Một kiếm ngang trời, kim quang chiếu rọi bát phương, vô cùng chói mắt vô cùng chói mắt. Một kiếm này, bạo phát Tam Tuyệt Kiếm toàn lực, là lúc này toàn lực. Một kiếm này, tựa hồ xỏ xuyên qua hư không, đem Kim Đạo Chi Kiếm uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Giết. Trần Tông thân hình tại nháy mắt, bị kim quang chỗ bao phủ, chợt phảng phất bị xỏ xuyên tựa như, nhưng đây chẳng qua là một đạo hư ảnh. Phong Đạo Chi Kiếm thân pháp bộ pháp, lại để cho Trần Tông lập tức tránh được. Tránh đi về sau, tự nhiên là phản kích. Cuồng phong gào thét, một kiếm phá không giết ra. Tam Tuyệt Kiếm chỉ cảm giác mình bị một cô đáng sợ phong chi lực lượng chỗ bao phủ, tiếp theo tức, cao cao bay lên, không thể chống cự mảy may. Bại. Hắn thất bại. Trong nháy mắt đó, Tam Tuyệt Kiếm trong đầu là trống rỗng. Chính mình như thế nào biết như vậy bị thua. Tiếp theo tức, Tam Tuyệt Kiếm thân hình biến mất không thấy gì nữa, phảng phất rách nát rồi một loại. Đông Đỉnh Kiếm Viên bên ngoài, một đạo thân ảnh hiện ra, đúng là Tam Tuyệt Kiếm. Đáng chết. Tỉnh táo lại, Tam Tuyệt Kiếm nhìn trước mắt Đông Đỉnh Kiếm Viên, sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng nhất giận dữ hét, thập phần không cam lòng, trong nội tâm là phẫn nộ cùng sát cơ bắt đầu khởi động, thông qua hai con ngươi chán bắn mà ra. Hận. Cái kia Thiên Tâm Kiếm thật không ngờ rất cao minh. Bất quá, bên trong tuyệt đối không phải ta thực lực chân chính, ta tiểu ở chỗ này chờ, chờ ngươi bị loại bỏ đi ra. Liền lại để cho biết rõ thực lực chân chính của ta mạnh bao nhiêu. Tam Tuyệt Kiếm đến bây giờ, Y Lệ Nguyên đối với chính mình rất có tự tin, nhận vi thực lực chân chính của mình so Trần Tông càng mạnh hơn nữa. Đánh bại Tam Tuyệt Kiếm, Trần Tông đạt được thắng lợi, đã nhận được có thể tiếp tục tham ngộ kiếm bia cơ hội. Không có chút gì do dự, Trần Tông lập tức lựa chọn Hỏa Chi Kiếm bia, bởi vì Hỏa Đạo Chi Kiếm còn chưa tìm hiểu đến mức tận cùng. Trận thứ 2 chiến đấu chấm dứt, lập tức liền có người tiến hành trận thứ 3 chiến đấu. Hỏa Chi Kiếm bia nội, Trần Tông rất nhanh tựu tìm hiểu ra Hỏa Đạo Chi Kiếm đệ tứ trọng, hướng đệ ngũ trọng tiếp tục tham ngộ. Một kiếm chém ra, rừng rực hỏa diễm lập tức huy sái mà ra, tại bốn phía nhanh chóng lan tràn mở đi ra, phảng phất muốn đem hết thảy tất cả đều đốt cháy vi cho tàn tựa như. Liệt hỏa liệu nguyên, đốt cháy thiên địa. Không bao lâu, Trần Tông tựu tìm hiểu nắm giữ Hỏa Đạo Chi Kiếm đệ ngũ trọng, nhưng không có ly khai, còn có áo nghĩa có thể tìm hiểu. Bất luận là Phong Đạo Chi Kiếm hay là Lôi Đạo Chi Kiếm, Trần Tông đều tìm hiểu ra áo nghĩa. Cái này Hỏa Đạo Chi Kiếm tự nhiên cũng không thể buông tha. Áo nghĩa tìm hiểu, chẳng khác gì là top 5 trọng tinh hoa tụ hợp, lại dung nhập chính mình kiếm chi nhất đạo căn cơ các loại. Đương Trần Tông tìm hiểu ra Hỏa Đạo Chi Kiếm áo nghĩa về sau, lại trải qua lưỡng cuộc chiến đấu, hai người chiến thắng lưu lại, đạt được tiếp tục thăm ngộ kiếm bia cơ hội, hai người tắc thì lọt vào đào thải, đã đi ra Đông Đỉnh Kiếm Viên, cơ duyên dừng ở đây. Cái này Đông Đỉnh Kiếm đạo trụ cột kiếm pháp đích thật là rất bất phàm, phi thường huyền diệu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là tiểu thần thông cấp bậc mà thôi, học được một môn hoặc là hai môn, đối với thật sự của mình là hữu dụng, nhưng cũng không có rất lớn. Dù sao từng cái có thể nhập viên người, đều có được hơn người thiên tư cùng kỳ ngộ, căn bản là không thiếu khuyết môn kia hai môn tiểu thần thông kiếm pháp, cái kia có lẽ là có thể gia tăng một ít nội tình, lại đối với chính thể, không có quá lớn cải biến. Đương nhiên, nếu như có thể học tập đến tiếp sau kiếm pháp, có lẽ tiểu không giống với lúc trước. Đông Đỉnh Kiếm Đạo chính thức tinh túy. Cái kia, có lẽ muốn chính thức bước vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn mới có thể. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, nhiều một môn tiểu thần thông kiếm pháp tiểu nhiều một phần tích lũy, lại để cho bản thân kiếm đạo căn cơ càng thêm vững chắc, đối với ngày sau tinh tiến có lợi. Rất đáng tiếc chính là, phải lại thắng một hồi, mình mới có thể có được một lần tìm hiểu kiếm bia cơ hội. Như vậy, chủ động khởi xướng khiêu chiến sao? Trần Tông đang định chủ động khởi xướng khiêu chiến lúc, rồi lại bị người điểm danh khiêu chiến. Người khiêu chiến đúng là nhất nguyên tinh hệ nội đệ nhất chân giới thành có quỷ kiếm danh xưng là Trúc Thanh. Thần binh bí cảnh nội, cho ngươi may mắn thắng được một ván, hiện tại ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Trúc Thanh trên mặt treo lên một vòng quỷ bí vui vẻ, thoạt nhìn lại để cho người cố tình đầu cảm giác bất an, mà thanh âm của hắn đã ở nháy mắt trở nên phiêu hốt. Biến mất. Chỉ là nháy mắt, Trúc Thanh thân ảnh tại Trần Tông trước mắt biến mất. Phảng phất biến thành một đạo ám ảnh giống như, vô thanh vô tức lại thập phần quỷ dị sẽ qua, theo quanh thân du lướt giết đến. Thầm nghĩ chi kiếm. Trúc Thanh danh xưng là quỷ kiếm, hắn đệ nhất lựa chọn tìm hiểu, tự là ám chi kiếm địa, đó là cùng hắn rất phù hợp một tòa kiếm địa. Muốn tìm hiểu, ngoại trừ không biết lượng sức thật cao theo đuổi xa bên ngoài, đều chọn tìm hiểu cùng mình gần kiếm địa, bởi vì này bộ dáng hội càng thêm dễ dàng tìm hiểu xuất kiếm bia nội kiếm pháp, hơn nữa đem uy lực của nó phát huy đến mức tận cùng. Đồng dạng một môn kiếm pháp tại không cùng người trong tay có thể phát huy đi ra uy lực, không nhất định giống nhau, thậm chí giống nhau một kiếm tại bất đồng tu luyện giả dưới thân kiếm thi triển đi ra, hắn phong cách cũng hoàn toàn có khác. Bởi vì cái gọi là trong trời đất, khó có thể tìm được hai mảnh hoàn toàn giống nhau diệp tử lý luận là giống nhau. Thầm nghĩ chi kiếm tại Trúc Thanh trong tay thi triển đi ra, tự sáp nhập vào hắn kỳ quỷ phong cách. Trong nháy mắt, Trúc Thanh hóa thành ám ảnh theo bên cạnh giết đến, vô thanh vô tức tầm đó, thập phần quỷ dị, có một loại gọi người khó có thể phòng bị cảm giác. Giống như là ám sát chi kiếm tựa như, chô đâm ra góc độ, thập phần quỷ dị, thập phần xảo trá. Chương 47, Cường giả hàng cường, 3. Chương 47, Cường giả hàng cường, 3. Quỷ bí một kiếm, quỷ dị một kiếm. Như ám ảnh tập sát tới, vô thanh vô tức, một kiếm quỷ dị đến mức tận cùng. Trúc Thanh khỏe miệng kéo một cái thoáng khoa trương độ cong, cả người thần sắc thoạt nhìn càng phát quỷ dị. Đây là tất sát một kiếm, đối với Trúc Thanh mà nói, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không phải. Không biết lúc nào, Trần Tông kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đám gió nhẹ, tiếng động rất nhỏ chém ra. Đương Trần Tông kiếm cùng Trúc Thanh kiếm va chạm nháy mắt, gió nhẹ trực tiếp hóa thành gào thét vòi rồng. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Trúc Thanh chỉ cảm thấy một sát na kia, chính mình phảng phất muốn bị vòi rồng xé thành phấn vụn tựa như. Nhưng Trúc Thanh có thể ở đệ nhất chân giới thành hỗn được phong sinh thủy khởi, nổi tiếng thứ thần bảng top 10, một thân bổn sự cũng không phải là thổi ra, mà là thật giết đi ra. Nháy mắt, thân thể của hắn phảng phất hóa thành bóng đen tựa như tàn ra, giống như bị vòi rồng một kiếm đánh nát. Nhưng mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại tràn ngập, trực tiếp trùng kích tới. So về Tam Tuyệt kiếm đến, cái này Trúc Thanh thực lực, rõ ràng muốn cường ra không ít, đã có thể cho Trần Tông mang đến chính thức uy hiếp. Tiêu tán toái ảnh tại nháy mắt tràn ngập bốn phía, một vòng hơi không thể tra kiếm ảnh, lặng yên tầm đó theo Trần Tông phía sau lưng đâm ra. Nguy hiểm. Một kiếm này, Trần Tông có thể sẽ bị một kiếm kia đánh trúng, bị đánh trúng hậu quả, không phải trọng thương, tự là thất bại đào thải. Trận này chiến đấu, được xưng tụng là tương đối cao chất lượng chiến đấu, so với trước mấy cuộc chiến đấu đều muốn còn hơn, tự nhiên sẽ hấp dẫn mọi người quan sát. Ngay từ đầu chiến đấu, thoạt nhìn không kịch liệt, lại thập phần hung hiểm. Muốn phân ra thắng bại rồi. Thiên Hình Quân thiếu soái bỗng nhiên cười nói, ai sẽ thắng? Vương Quân sững sờ đạo, hắn nhìn không ra. Xem tiếp đi sẽ biết. Một cái Thiên Hình Quân nữ quân sĩ âm thanh lạnh lùng nói, một kiếm này, tốt xính rồi. Trúc Thanh trên mặt, dáng tươi cười càng phát quỷ dị, hai con ngươi càng là chán bắn ra kinh người hàn quang, bao hàm sát cơ. Cái này, mới thật sự là tất sát một kiếm. Trần Tông thân hình lập tức bị xỏ xuyên, nhưng Trúc Thanh trên mặt nụ cười giả tạo lại khẽ giật mình, đồng tử phóng đại. Không ổn. Một kiếm kia, cũng không có chính thức xỏ xuyên qua đối phương thân hình, chỉ là một đạo tàn ảnh. Không gió. Trần Tông thanh âm, tựa hồ tại bốn phía vang lên, rất nhẹ, rất thấp, giống như là phong ngâm khẽ, phong nói nhỏ. Một kiếm giết ra, giết đến, gió nhẹ, thanh phong, gió lớn, cuốn phong, vòi rồng. Hết thảy phong khí tức đều bị dẫn động, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, bạo động không thôi, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy. Trúc Thanh chỉ cảm giác thân thể của mình bao phủ tại vô tận phong khí tức chính giữa, phảng phất bị cắn nuốt tựa như. Nhưng tiếp theo tức, sở hữu phong nhao nhao một trầu, cùng một thời gian, thập phần có an ý giống như một trầu. Đình chỉ. Kinh người phong khí tức tại nháy mắt, cũng giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tựa như, giống như trong tích tắc bị tháo nứt rồi, tính cả bốn phía không khí, cũng giống như bị chóc bong tựa như, biến thành một hồi chân không trạng thái. Một đạo kiếm quang lập tức ám sát mà ra. Một mắt. Liền có thể nhìn rõ ràng cái kia một đạo kiếm quang quy tích, thanh thanh sở sở, rõ ràng, không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng đồng thời, tất cả mọi người bay lên một loại cảm giác, cái kia một đạo kiếm quang không cách nào tránh đi. Thoạt nhìn rất chậm, nhưng thật ra là rất nhanh rất nhanh. Không gió. Phong đạo chi kiếm áo nghĩa, là Trần Tông tìm hiểu đi ra áo nghĩa. Một kiếm này, đem hết thể phong khí tức phong chi lực đo xong toàn bộ dung nạp tiến vào, hóa thành một kiếm, bốn phía phong bị tháo nước, bởi vậy vi không gió. Không gió một kiếm. Một kiếm không gió. Giết. Trúc Thanh phát hiện thân thể của mình tại lập tức, phảng phất bị chân không trói buộc giống như, không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể chính diện đi hứng lấy một kiếm này. Bộc phát. Tối đen như mực kiếm quang lập tức bạo tạc, vô tận màu đen kiếm quang quần cuộn chấn động không thôi, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều hóa thành bột tựa như, đáng sợ đến cực điểm. Cuối cùng bộc phát, cuối cùng cắn xé nhau. Không phải thắng lợi tiểu là thất bại. Trúc Thanh không muốn thất bại. Nhưng, Trần Tông một kiếm này, lại phảng phất bỏ qua đối phương hết thảy màu đen kiếm quang giống như, trực tiếp xuyên thấu mà qua, thẳng quan hướng Trúc Thanh, một kiếm đem chi sỏ xuyên qua. Người Trúc Thanh bị sỏ xuyên, đáng sợ đến cực điểm phong chi lực lượng lập tức tại hắn trong cơ thể nổ tung, trùng kích mở đi ra, hắn lời còn chưa nói hết, lập tức tiểu bị xé nước, hóa thành bột. Tiếp theo tức, Trúc Thanh xuất hiện tại Đông đỉnh kiếm viên bên ngoài, thở hào hẹn, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác, thập phần khủng bố, coi như thật sự bị kiếm của đối phương xé nát đồng dạng, đại khủng bố, không muốn lại tiếp nhận một lần. Hào cương một kiếm. Vậy mà nắm giữ phong đạo chi kiếm áo nghĩa, quả nhiên là không như bình thường. Có ý tứ, trừ chúng ta, lại vẫn có người có thể nắm giữ phong đạo chi kiếm áo nghĩa, hơn nữa, còn không thuộc về bất luận cái gì tinh hệ cấp thế lực. Phong linh môn một ít đệ tử âm thầm kinh ngạc không thôi. Tìm hiểu ra ngũ trọng kiếm pháp cùng nắm giữ áo nghĩa, đó là hai chủng cấp độ. Đại đa số người là khó có thể tại có hạn trong thời gian, tìm hiểu cũng nắm giữ áo nghĩa, mà có thể làm được, không thể nghi ngờ đều là hết sức ưu tú. Tại kiếm viên nội mọi người chính giữa, đó là thuộc về tương đối đỉnh tiêm một nhóm kia, số ít một đám. Trần Tông lại thắng một hồi, lại đạt được một lần tìm hiểu cơ hội. Không chút do dự, Trần Tông lựa chọn Kim Chi kiếm địa. Lựa chọn Kim Chi kiếm địa là vì Trần Tông có tu luyện Kim Diệu Quán Tinh kiếm nguyên nhân, này tiểu thần thông kiếm pháp thuộc về kim hệ. Mà chính mình thì là đem Kim Diệu Quán Tinh kiếm tu luyện tới cực hạn, nắm giữ cực cảnh áo nghĩa, không tìm hiểu Kim Chi kiếm địa, quả thực tiểu là lãng phí. Kim Chi kiếm bia nội thế giới, bốn phía đều tràn ngập sắc bén đến cực điểm khí tức, từng sợi kim mang chiếu rọi chạy tại bốn phương tám hướng. Bất luận là chỗ gần cỏ cây hay là xa xa núi cao, toàn bộ đều là màu vàng, tràn ngập ra kinh người sắc bén khí tức, liền cái kia chạy xuôi Trường Hà chi thủy, cũng là màu vàng, đồng dạng tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc bén khí tức, phảng phất có thể thiết cắt, xé rách hết thảy, vô kiên bất tồi không có gì không phá. Kim đạo chi kiếm tiểu chất chứa tại đây cỏ cây, núi cao, Trường Hà trong. Siêu cường nộ tính cùng vô cùng vững chắc kiếm chi nhất đạo căn cơ, lại để cho Trần Tông nhanh chóng tìm hiểu ra kim đạo chi kiếm đệ nhất trọng, có đệ nhất trọng, lợi dụng đệ nhất trọng làm căn cơ, lập tức tìm hiểu đệ nhị trọng, đệ tam trọng thậm chí đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng. Trần Tông tại tìm hiểu kim đạo chi kiếm đồng thời, khiêu chiến tiếp tục. Lúc này đây lên sân khấu, là phong linh môn đệ tử. Nhất nguyên giáo, cái đó một cái đến chơi đùa. Cái này phong linh môn đệ tử nhẹ vừa cười vừa nói, bất luận là thần sắc hay là ngữ khí. Đều thập phần nhàn nhã, giống như không phải khởi xướng khiêu chiến, mà là mời tới ngâm thi tác đối một loại. Nhưng đối phương cái kia nhẹ nhõm nhàn nhã ngữ khí, lại ẩn chứa một tia khinh thị, đối với nhất nguyên giáo khinh thị. Không hề nghi ngờ, có thể đi vào kiếm viên phong linh môn đệ tử đều rất kinh người. Bất quá, nhất nguyên giáo cũng không phải ăn chay. Vào không được người đều bị loại bỏ rồi, tiến đến, đương nhiên đều là có bản lĩnh thật sự. Ngươi đã cầu một bại, ta là được toàn bộ ngươi. Ta phong kiếm trực tiếp đứng dậy. Ngữ khí thập phần lăng lệ ác liệt. Phong linh môn sở tu luyện võ học, này đây phong làm chủ, dùng mặt khác làm phụ, mà với tư cách phụ trợ, thì là cùng gió có thể đủ hỗ trợ lẫn nhau thuộc loại. Tự nhiên, phong linh môn các đệ tử chọn lựa đầu tiên tìm hiểu, đều là phong chi kiếm địa, đều là phong đạo chi kiếm. Vừa mới, tà phong kiếm kiếm pháp, cũng cùng phong cùng một nhịp thở, chọn lựa đầu tiên tìm hiểu, cũng là phong chi kiếm địa, nắm giữ phong đạo chi kiếm. Chiến. Không cần nói nhiều, song phương ngay ngắn hướng rút kiếm. Gió lớn gào thét, cuồng phong phẫn nộ gào thét. Song kiếm ngay ngắn hướng xoáy lên phong khí tức, thẳng hướng đối phương, đây là một hồi phong quyết đấu. Bất luận là phong linh môn đệ tử hay là tà phong kiếm, nắm giữ phong đạo chi kiếm đều đạt đến đệ ngũ trọng, hơn nữa riêng phần mình bất đồng. Nói ngắn gọn, đồng dạng nắm giữ đệ ngũ trọng, vẫn là có thể phân có mấy cấp độ. Ví dụ như sơ bộ nắm giữ, cái kia chính là dùng bình thường quy phạm phong đạo chi kiếm để chiến đấu, trong quy trong củ. Càng sâu cấp độ, cái kia chính là sáp nhập vào phong cách của mình, lại để cho kiếm pháp trở nên càng thêm khó có thể nắm lấy. Sâu hơn cấp độ, thì là kiếm pháp biến thành chính mình một loại, cùng chính mình hoàn toàn phù hợp, mỗi một kiếm ra, đều có thể đem bản thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng, thậm chí siêu việt cực hạn. Sâu nhất cấp độ, cái kia tự nhiên là siêu việt đệ ngũ trọng cấp độ, nắm giữ áo nghĩa, là sát chiêu, tuyệt chiêu. Như Trần Tông phía trước chỗ thi triển không gió một kiếm, nói là không gió, nhưng thật ra là ngưng tụ toàn bộ phong làm một đạo. Một đám thậm chí một điểm. Tụ hợp, áp xúc, đó chính là Trần Tông chô am hiểu. Phong linh môn cái này đệ tử phong đạo chi kiếm đi chính là nhẹ nhàng nhanh chóng đường đi, mỗi một kiếm đều phảng phất không có gì sức nặng tựa như, nhẹ nhàng vô cùng, hơn nữa nhanh chóng đến cực điểm, kiếm kiếm liên tục không ngừng, giống như từng đợt phong không ngừng thổi ra tựa như. Cả tòa trên sân thượng đều bị cái kia nhẹ nhàng nhanh chóng kiếm ảnh chỗ bao phủ. Mà Tà Phong kiếm kiếm lại không giống với lúc trước, không chỉ có nhanh chóng, lại một chút cũng không nhẹ nhàng, mà là sắc bén, đem phong lực cắt phát huy ra đến, phảng phất có thể thiết cắt xé nát hết thảy tựa như, thập phần đáng sợ. Giữa hai người chiến đấu, cũng coi là thế lực ngang nhau. Chiến chiến chiến. Phong linh môn đệ tử đều nhìn xem, mặt khác không có tìm hiểu người cũng đều nhìn xem. Nếu như cái này sẽ là của ngươi kiếm pháp, vậy ngươi tiểu ngoan ngoãn ly khai kiếm viên rồi. Đồng nhiên, phong linh môn đệ tử nói ra, kiếm pháp rồi đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt liền chém ra đáng sợ đến cực điểm một kiếm. Vâng! Một kiếm này, phảng phất là hủy diệt như cơn lốc gào thét mang tất cả mà ra, phảng phất là đệ ngũ trọng bị bạo tăng về sau một kiếm, uy lực càng phát cường hành. Gió báo chi kiếm. Cái này, đúng là người này theo phong đạo chi kiếm ngũ trọng nội sơ bộ tìm hiểu đi ra áo nghĩa. Là cùng Tà Phong kiếm một trận chiến về sau, vừa rồi tìm hiểu đi ra, sơ bộ nắm giữ, thực sự thể hiện ra kinh người uy lực. Áo nghĩa à? Tà Phong kiếm mắt có chút nheo lại, chán bắn ra một vòng khó nói lên lời sẵn giọng, chật, thân hình có chút vừa lui, hai chân uốn lượn, hai tay nắm ở chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ xéo phía trước, chuôi kiếm tắc thì cùng cái chán cân bằng. Giết! Một kiếm sau này sẽ qua, vung một vòng tàn nguyệt giống như, màu xanh kiếm quang để lộ ra vô cùng kinh người sắc bén, phảng phất đem chi thúc dục đến mức tận cùng tựa như, do tiến về sau lại do dưới lên trên vùng, giết ra. Phong đạo chi kiếm áo nghĩa, liệt phong. Một kiếm, đem phong xé rách, cực kỳ sắc bén một kiếm, đáng sợ đến cực điểm ý lực, vận dụng, so phong linh môn đệ tử càng thêm thuần thục. Áo nghĩa cùng áo nghĩa va chạm, nháy mắt, gió bão có chút dừng lại, lập tức bị xé phong chi kiếm từ đó xé rách, xé ra. Một kiếm hai phần. Tà Phong kiếm hai chân đạp một cái, phong tại sau lưng thổi đến, thổi chúng thân thể của hắn cực tốc đi phía trước, một kiếm ngang trời giết ra. Phản ứng không kịp nữa, phong linh môn đệ tử lập tức bị một kiếm chém qua cổ. Một kiếm chém đầu, thân hình tại nháy mắt hóa thành quang điểm nghiền nát mở đi ra, nhanh chóng tiêu tán ở vô hình. Chương 48, cường giả hàng cường, 4. Chương 48, cường giả hàng cường, 4. Thật sự có tài a. Phong linh môn một đám đệ tử nheo lại mắt, dùng bất thiện ánh mắt dừng ở chiến thắng Tà Phong kiếm, mà nhất nguyên giáo nội đệ tử tắc thì lộ ra vài phần vui vẻ. Không tệ, ít nhất đạt được trận đầu thắng lợi, cái này lớn mạnh nhất nguyên giáo một đám đệ tử tin tưởng. Đại sư huynh, trận này tiểu giao cho ta. Phong linh môn chỗ, lại có một đệ tử đứng dậy, chính là người thứ nhất bước vào Đông đỉnh kiếm viên họ Dương đệ tử. Nhất nguyên giáo, ai đến ta dưới thân kiếm nhận lấy cái chết. Dương Hoan dọn xong tư thế, thổi trên trán rủ xuống sợi tóc. Vẻ mặt trêu tức chằm chằm vào nhất nguyên giáo trận doanh phương hướng, ánh mắt bao hàm khiêu khích. Một trận chiến này giao cho ta. Đứng dậy, là nhất nguyên giáo đương đại thứ tư chân truyền, thì ra là phía trước bị Trần Tông kiếm chỉ kiếm khí lôi âm kích thương người. Chiếu kiếm ngọc bích về sau, người này tu luyện cũng so di vãng càng hơn qua, bởi vậy tu vi cùng thực lực đều so với trước càng tăng lên không ít. Nhìn xem ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm. Dương Hoan trêu tức cười cười, thân hình phảng phất con diều giống như bay lên, tiếp theo giống như bị gió thổi phật tựa như, bay bổng nhanh chóng đi phía trước một lướt mà đi, trường kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, một kiếm ngang trời rẽ ra. Nhẹ nhàng mà nhanh chóng, dấu diêm sắc bén, so với lúc trước cái phong linh môn đệ tử càng mạnh hơn nữa. Nhất nguyên giáo kiếm cung thứ tư chân truyền chỗ tìm hiểu nắm giữ, lại là hỏa đạo chi kiếm, vang một tiếng, đỏ thâm ánh lửa tại nháy mắt bộc phát, giống như một cỗ hỏa diễm nước lũ tựa như oanh kích mà ra. Nhưng một trận chiến này, mọi người cũng nhìn ra được, phong linh môn Dương Hoan nắm giữ chủ động. Hơn nữa, dùng một loại trêu đùa tư thái, tại trêu đùa hí lộng đối phương. Đồng dạng cất bước, nhưng, bất đồng căn cơ cùng nội tính, hay là hội tạo tiểu bất đồng thực lực. Cuối cùng nhất, phong linh môn Dương Hoan chơi chán rồi, chiến thắng. Mà Trần Tông, cũng thành công tìm hiểu ra kim đạo chi kiếm, cũng nắm giữ áo nghĩa. Đến tận đây, Trần Tông nắm giữ phong đạo chi kiếm, lôi đạo chi kiếm, hỏa đạo chi kiếm cùng kim đạo chi kiếm. Nếu như có thể mà nói, Trần Tông muốn nắm giữ toàn bộ, 14 đạo kiếm pháp. Có thể không làm được, Trần Tông cũng không dám khẳng định, bất quá tận lực rồi. Tiếp theo chiến, lại là có người khiêu chiến Bạch Diêm La. Trần Tông đối với cái kia Bạch Diêm La cũng là có vài phần hiếu kỳ. Chiến. Bạch Diêm La chỗ tìm hiểu nắm giữ chính là băng đạo chi kiếm, một kiếm chém ra lúc, xương lạnh tràn ngập thiên địa, băng cứng ngưng tụ, xâm lánh đến cực điểm. Kiếm của hắn, giống như là câu hồn lấy mạng liêm đao đồng dạng, thu hoạch hết thể tánh mạng. Dưới thân kiếm phân sinh tử, lại là một loại có chút cực đoan phong cách. Bất luận cái gì kiếm pháp tại hắn trong tay, cuối cùng nhất đều sẽ biến thành loại này phong cách. Diêm La, chấp trưởng sinh tử, không có thăm dò, vừa ra kiếm, tựu là vô cùng lăng lệ ác liệt công kích, trực tiếp đem đối phương đánh bại. Có ý tứ. Thiên Hình Quân cùng Phong Linh Môn nội một đám đệ tử nhao nhao gật đầu. Thứ thần bảng bên trên, bài danh tương đối cao những người kia, đại đa số đều là tu luyện thời gian tương đối dài, số rất ít là chính thức trẻ tuổi, thiên tư kinh người. Như Trúc Thanh xem như một cái, Bạch Diêm La tắc thì so Trúc Thanh càng kinh người. Chiến đấu tiếp tục không ngừng, có người chiến thắng, cũng có người bị thua. Phong Linh Môn Đại Sư Huynh cũng xuất thủ. Đại Sư Huynh, vậy thì ý nghĩa là trước mắt Phong Linh Môn đệ tử chính giữa mạnh nhất. Ai đó? Phong Linh Môn Đại Sư Huynh một thân màu xanh đậm trường bào, trên mặt một tia như có như không vui vẻ, trường kiếm liền vỏ chỉ trỏ, cho người một loại khinh mạn cảm giác. Hắn tại chọn lựa đối thủ, rất tùy ý chọn lựa đối thủ. Tùy ý chọn 9 lần, sau đó dừng lại, đối thủ tuyển định. Đây là nhất nguyên tinh hệ nội thứ 3 chân giới thành một gã kiếm tu, thứ thần bảng bên trên nổi tiếng thứ 5, thực lực bất phàm, tìm hiểu cùng nắm giữ, là thủy đạo chi kiếm. Bạt kiếm ra lúc, liền phảng phất là một đạo nước chảy. Nhưng Phong Linh Môn Đại Sư Huynh cũng rất đáng sợ, hắn không có rút kiếm, mà là thân hình như gió tựa như nhẹ nhàng vô cùng, tránh đi đối phương thủy đạo chi kiếm công kích. Cho dù là phong ba mãnh liệt, kích động bát phương cũng không cách nào đánh trúng hắn, thân pháp này, rõ ràng cho thấy phong đạo chi kiếm thân pháp, vận dùng đến, lại vô cùng tinh diệu vô cùng kinh người. Hơn 10 tức về sau, Phong Linh Môn Đại Sư Huynh rút kiếm rồi. Trong khi kiếm ra khỏi vỏ lúc, là kiếm quang lóe lên, xé rách trường không, đem quần cuộn nước chảy cũng xé rách bổ ra. Chạm. Chỉ là một kiếm, đối phương đã bị chém giết. Trần Tông đồng tử tại nháy mắt co rút lại. Hảo cường. Một kiếm kia, hẳn là phong đạo chi kiếm áo nghĩa, vô cùng tinh diệu. Đối phương tại phong đạo chi trên thân kiếm nắm giữ, đã là siêu phàm thoát tục rồi. Phong Linh Môn Đại Sư Huynh. Cái này, sẽ là kình địch. Như vậy, Thiên Hình Quân thiếu soái đâu rồi? Có lẽ cũng sẽ là kình địch ta. Quả nhiên, đồng dạng điều kiện cùng khởi điểm phía dưới, ưu tú người cũng đồng dạng sẽ rất ưu tú. Chính thức cường đại người bất luận là tại thuận cảnh hay là tại nghịch cảnh, đều có thể bảo trì hắn cường đại, coi như là trong lúc nhất thời nhỏ yếu, cũng sẽ dùng càng tốc độ kinh người lớn lên. Cường giả hàng cường. Đi ra. Nhất Nguyên Giáo Mộc Lôi đứng dậy, tựa hồ hóa thành một đạo lôi quang tựa như rơi vào trên sân thượng, kiếm chỉ Trần Tông. Khiêu chiến đã đến, Trần Tông đương nhiên sẽ không do dự. Mộc Vũ là đệ đệ ta. Mộc Lôi mắt ngưng tụ, phảng phất có lạnh điện chán bắn mà ra, thanh âm trầm thấp. Tiếp được đi mà nói hắn không có nói sau, nhưng Trần Tông rất rõ ràng đối phương ý tứ, cái kia chính là muốn vi đệ đệ của mình Mộc Vũ báo thù. Mặc dù không chết, nhưng tình huống hiện tại, cùng bị giết chết cũng không có quá lớn khác nhau, bởi vì, kiếm đạo chi tâm bị Trần Tông cho đánh bại rồi, nếu như không cách nào vượt qua mà nói, đời này tiểu phế đi. Đối với một thiên tài mà nói, phế đi, cùng chết rồi, cũng không có cái gì khác nhau rồi. Thân là huynh trưởng, đương nhiên muốn vi đệ đệ của mình lấy một cái công đạo. Cho dù cái kia cái gọi là công đạo không thế nào công đạo. Bao che khuyết điểm, là nhân chi thường tình. Trần Tông không nói gì thêm, bởi vì hết thảy thuyết pháp cũng không có ý nghĩa. Chiến. Mộc Lôi am hiểu chính là lôi hệ kiếm pháp, bởi vậy, hắn chỗ nắm giữ đúng là lôi đạo chi kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lệnh điện, nháy mắt tính cả thân hình đi phía trước giết ra, tốc độ cực nhanh. Chỉ là lập tức, Mộc Lôi lại càng đã qua vài trăm mét, thẳng hướng Trần Tông. Tốc độ như vậy. Đối lập khởi tu là còn tại lúc, cố nhiên là không coi vào đâu, nhưng hiện tại loại này tu vi cùng siêu phàm lực lượng đều bị phong cấm dưới tình huống, lại xem như rất nhanh, cảm giác giống như là một đạo điện quang. Mộc Lôi tới gần nháy mắt, Trần Tông kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ. Lúc này đây, Trần Tông không có thi triển phong đạo chi kiếm, mà là thi triển lôi đạo chi kiếm. Cảm thấy được Trần Tông một kiếm mang theo điện quang, Mộc Lôi lập tức lộ ra một vòng cười lạnh. Vậy mà cùng chính mình đối lập lôi đạo chi kiếm. Quả thực không biết cái gọi là, rất tốt, như vậy, tiểu lấy lôi đạo chi kiếm để giáo huấn đối phương, làm cho đối phương thừa nhận xứng đáng một cái giá lớn. Mà cái này, chỉ là bắt đầu mà thôi. Thoáng chốc, lôi quang tại lập tức trở nên vô cùng cường thịnh, trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đạo to bằng ngón tay lôi đỉnh, dùng kinh người đến cực điểm y thế phá không giết đến. Một kiếm này, hoàn toàn đem Trần Tông bao trùm, phảng phất muốn đem Trần Tông triệt để xỏ xuyên qua tựa như. Nhanh chóng cùng cuồng bạo, thập phần đáng sợ. Lực phá hoại kinh người. Nhưng chỉ gặp Trần Tông một kiếm chém ra, lôi quang rực nhưng, trực tiếp chặt đứt hư không giống như, đánh nát từng đạo lôi đỉnh. Song kiếm va chạm nháy mắt, lại có điện quang kích động, không ngừng trùng kích, chặn đánh toái đối phương. Không thể không nói, một lôi đạo chi kiếm tạo nghệ đích thật là hết sức kinh người, không hổ là thượng nhất đại nhất nguyên giáo kiếm cung chân truyền, càng thời gian dài tu luyện, lại để cho hắn trở nên càng thêm lão đạo, căn cơ cũng càng thêm kinh người. Nhưng, Trần Tông càng có ưu thế thanh tú, càng mạnh hơn nữa. Càng là chiến đấu, Mục Lôi lại càng là kinh hãi, cuối cùng nhất bắt lấy một cái cơ hội, thi triển ra Lôi Đạo Chi Kiếm Áo Nghĩa. Lôi nộ. Một kiếm đuổi giết mà ra, mang theo Lôi Đỉnh Vạn Quân giống như khủng bố lực lượng, phảng phất đem Lôi Đỉnh cuồng bạo triệt để phóng xuất ra, giống như tiêu hao lửa giận giống như, nháy mắt buộc phát ra vô cùng kinh người uy lực. Thi triển ra một kiếm này, Mục Lôi cả người tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, trong đôi mắt ẩn chứa kinh người đến cực điểm lôi quang. Đem hết toàn lực một kích, chỉ vì giết địch. Trần Tông lui về phía sau nửa bước, trường kiếm do dưới lên trên mang theo, vô số lôi quang tại trên thân kiếm hội tụ, nhảy lên. Ngưng tụ, áp xúc. Hết thể sức mạnh sấm sét, hoàn toàn dung nhập đến trong thân kiếm, cũng may cái này kiếm vô cùng cứng cỏi, đủ để thừa nhận nhiều như vậy sức mạnh sấm sét. Lôi diệt. Đây là Trần Tông tìm hiểu đi ra Lôi Đạo Chi Kiếm Áo Nghĩa. Một kiếm giết ra, lập tức xỏ xuyên qua một lôi lôi nộ kiếm quang, thế như trẻ tre. Đồng dạng áo nghĩa, cũng là có cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Trần Tông Trô nắm giữ áo nghĩa, không thể nghi ngờ rất cường. Một lôi lập tức bị xỏ xuyên, người bình thường thân hình, căn bản là không chịu nổi. Thất bại. Một lôi đã đi ra Đông Đỉnh Kiếm Viên. Nhất Nguyên giáo đệ tử xem Trần Tông sắc mặt, càng phát bất thiện rồi. Tà Phong Kiếm cùng Bất Quy Kiếm hai người đồng tử lại là ở lập tức có rút lại như châm. Cường. Cái này Trần Tông rất cường, rất đáng sợ. Hán cường cùng Phong Linh môn đại sư huynh bảy ra cường không giống với, theo mặt ngoài, rất khó có thể nhìn ra, không có như vậy bộc lộ tài năng, nhưng chỉ có chính thức giao thủ lúc mới có thể cảm nhận được đối phương cái chủng loại kia cường. Nếu như có thể mà nói, Tà Phong Kiếm cũng không có ý định cùng Trần Tông giao thủ, bởi vì đã giao thủ rồi, dù là thực lực của mình so với Di Vãng tăng lên không ít, hắn vẫn không có nắm chắc đối kháng. Cho dù hiện tại, mọi người một thân lực lượng đều bị phong cấm, chỉ có thể dựa vào Đông Đỉnh 14 kiếm đạo trụ cột kiếm pháp chiến đấu, đối phương cũng y hiển nguyên biểu hiện được hết sức xuất sắc. Bất Quy Kiếm đã có cùng Trần Tông lại giao thủ nghĩ cách, kích động. Lại đạt được một thắng, Trần Tông đã bị chú ý càng lớn. Kiếm bia tìm hiểu cơ hội, Trần Tông lại đã nhận được một lần. Như vậy, tiếp tục tham ngộ. Lúc này đây, Trần Tông ánh mắt lướt qua hiện ra cửu tòa tiểu kiếm bia, nhìn về phía bốn tòa đại kiếm bia. Ánh mắt khẽ quét mà qua, Trần Tông rất nhanh tựu làm ra lựa chọn. Diệt Chi Kiếm Bia. Không biết trong đó ẩn chứa trụ cột kiếm pháp là cái bộ dạng gì nữa đây, Trần Tông hết sức tò mò. Lựa chọn hoàn tất, trong tích tắc, Trần Tông cảm giác mình bốn phía nhanh chóng biến ảo, trực tiếp hay tiến vào một phiến thiên địa bên trong. Đây là một mảnh rất kỳ lạ thiên địa, cùng lúc trước Trần Tông chỗ tiến vào bốn tòa thiên địa đều không giống với. Không có phong, không có nước, không có hỏa, không có lôi, thậm chí không có cỏ cây, không có núi cao các loại. Cái này giống như là một mảnh u ám thế giới, tràn ngập kinh người tĩnh mịch, phảng phất không có bất kỳ sinh cơ tồn tại, hội gọi người kìm lòng không được cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Cảm giác lại để cho Trần Tông biết rõ, thế giới này so về phía trước cái kia bốn tòa tiểu kiếm bia thế giới còn muốn đáng sợ rất nhiều, thập phần đáng sợ, hết sức kinh người. Nhưng Trần Tông không có chút nào sợ hãi, ngược lại có nồng đậm chờ mong cùng chờ mong. Đáng sợ như thế thế giới chính giữa, đến cùng ẩn chứa cái dạng gì trụ cột kiếm pháp? Nếu là có thể đủ tìm hiểu đi ra mà nói, nhất định sẽ rất cường a. Bài trừ tạp niệm, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu. Diệt Chi Kiếm Địa, Diệt Đạo Chi Kiếm. Diệt cái chữ này nghe cũng rất kinh người, tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ tựa như. Chương 49, Diệt Đạo Chi Kiếm, thượng. Chương 49, Diệt Đạo Chi Kiếm, thượng. Đây là một mảnh u ám, tĩnh mịch thế giới. Không ánh sáng ảnh, không âm thanh âm. Chứng kiến, chỉ có u ám. Lại nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Không biết lúc nào, từng sợi màu xám khí tức tràn ngập mà ra, phảng phất là theo hư vô bên trong lan tràn tựa như, lặng yên không một tiếng động hướng Trần Tông lan tràn tới. Trần Tông cũng kịp thời cảm thấy cái này màu xám khí tức. Loại này màu xám khí tức chính giữa, tràn đầy tĩnh mịch cùng tan vỡ hương vị. Trần Tông duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tiếp xúc, đưa ngón tay tiếp xúc đến một đám màu xám khí tức lúc, Trần Tông có thể theo cái kia màu xám khí tức nội cảm giác được một cỗ mãnh liệt lực lượng chấn động. Đó là tĩnh mịch cùng tan vỡ lực lượng chấn động, phảng phất có thể tiêu diệt hết thể tựa như, lại để cho Trần Tông cảm thấy ngón tay của mình khả năng nếu không báo. Rất đáng sợ. Thập phần đáng sợ. Nhưng như thế, lại gọi Trần Tông càng cao hơn hưng, mắt tỏa sáng. Bởi vì, tìm hiểu đi ra diệt đạo chi kiếm, uy lực mới có thể càng mạnh hơn nữa. Cẩn thận cảm thụ. Siêu cường nộ tính bắt đầu toàn lực thúc dục, đây là tìm hiểu phía trước phong đạo chi kiếm, lôi đạo chi kiếm. Hỏa đạo chi kiếm cùng kim đạo chi kiếm lúc đều không có cảm giác. Trần Tông kiếm pháp rất đủ mặt, có thể công có thể thủ có thể kiềm chế, nhưng Trần Tông thích nhất, hay là công phạt, hay là cái loại này có thể trực tiếp đánh chết mục tiêu kiếm pháp. Hết cách rồi, tiểu là ưa thích. Ưa thích, thường thường sẽ trở thành làm một loại ưu thế, ví dụ như hiện tại tìm hiểu diệt đạo chi kiếm, sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Đương nhiên, dễ dàng khó khăn đều là tương đối, tối thiểu đối với tìm hiểu phong đạo chi kiếm các loại mà nói, tìm hiểu diệt đạo chi kiếm độ khó muốn lớn hơn rất nhiều. Không chỉ một lần. Nhưng không bao lâu, Trần Tông hay là tìm hiểu ra đệ nhất trọng. Kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra lúc, màu xám kiếm quang lóe lên, phảng phất đem dưới thân kiếm hết thể đều tan vỡ. Diệt đạo chi kiếm, tan vỡ chi kiếm. Rất đáng sợ kiếm pháp. Diệt đạo chi kiếm nhất mạch, chính là Đông Đình 14 kiếm đạo chính giữa, trực tiếp uy lực mạnh nhất đáng sợ một đạo. Đương nhiên, những thứ khác tinh đến chi kiếm cùng sát đạo chi kiếm cùng với huyễn đạo chi kiếm, mặc dù trực tiếp lực phá hoại không bằng diệt đạo chi kiếm, lại thắng tại phương diện khác, mỗi người mỗi vẻ. Đệ nhất trọng diệt đạo chi kiếm, hắn uy năng gọi Trần Tông kinh ngạc, hoàn toàn không kém cỏi thậm chí muốn còn hơn đệ tam trọng phong đạo chi kiếm. Như vậy, nếu như là đệ nhị trọng diệt đạo chi kiếm đâu rồi? Đệ tam trọng, đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng đâu rồi? Tìm hiểu ra áo nghĩa đâu rồi? Trần Tông tỏ vẻ thập phần chờ mong. Tìm hiểu. Toàn lực tìm hiểu. Nộ tính toàn bộ triển khai, toàn lực vận chuyển, không ngừng tìm hiểu. Đệ nhị trọng tìm hiểu độ khó còn hơn đệ nhất trọng không ít, bất quá vẫn là bị Trần Tông tìm hiểu đi ra. Đệ nhị trọng diệt đạo chi kiếm uy lực, đủ để còn hơn đệ tứ trọng phong đạo chi kiếm một chút, nhưng không bằng đệ ngũ trọng phong đạo chi kiếm. Như vậy như thế suy đoán, đệ tam trọng diệt đạo chi kiếm uy lực của nó, sẽ còn hơn đệ ngũ trọng phong đạo chi kiếm một chút. Mà đệ tứ trọng diệt đạo chi kiếm, đem toàn diện siêu việt đệ ngũ trọng phong đạo chi kiếm, chỉ là không biết có thể không so sánh áo nghĩa. Cho dù không thể, nhưng đệ ngũ trọng diệt đạo chi kiếm, hẳn là có thể so sánh phong đạo chi kiếm áo nghĩa. Mà diệt đạo chi kiếm áo nghĩa nếu là tìm hiểu đi ra mà nói, không biết hội đáng sợ đến mức nào. Tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu. Ngoại giới hết thể chiến đấu, đều cùng Trần Tông không quan hệ, chỉ nếu không có người tới khiêu chiến Trần Tông, Trần Tông có thể một mực ở chỗ này tìm hiểu xuống dưới. Cũng không rõ ràng lắm đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian, Trần Tông tìm hiểu ra đệ tam trọng, bắt đầu tìm hiểu đệ tứ trọng. Không có ra dự kiến, đệ tam trọng diệt đạo chi kiếm uy lực của nó, thật sự còn hơn đệ ngũ trọng phong đạo chi kiếm một chút. Ngoại giới, Lâm Vi Âm không thể tránh khỏi bị khiêu chiến. Hít sâu một hơi, Lâm Vi Âm nhìn liền nhau kiếm đỉnh một mắt, đứng dậy, bay vọt, rơi vào trên sân thượng, trực diện địch nhân. Địch nhân này, đến từ nhất nguyên tinh hệ thứ 3 trấn giới thành, nổi tiếng thứ 8, rất cường. Nếu như tại bên ngoài, dựa vào thực lực chân chính, Lâm Vi Âm tuyệt đối không là đối thủ, đơn giản cũng sẽ bị đánh bại, thậm chí đánh chết. Mặc dù Lâm Vi Âm thiên phú xem như không tệ, nhưng tu vi chỉ là mới vừa tiến vào thứ thần cấp tầng thứ 2 mà thôi. Tầng thứ 2, đại cực cảnh bông hoa mỗi một thành cô động chỗ mang đến thực lực đều có rõ ràng tăng cường. Thứ thần bảng top 10 người, tuyệt đại đa số tu vi đều đã đạt đến thứ thần cấp tầng thứ 2 10 thành viên mãn, nếu không được cũng là 8 phần. Nhưng ở chỗ này, tu vi bị phong cấm, siêu phàm lực lượng cũng không cách nào vận dụng, bản thân kiếm pháp cũng đồng dạng bị cấm chỉ, đủ khả năng thi triển, hoặc là trụ cột kiếm pháp, hoặc là chính là trong chỗ này học tập đến kiếm pháp. Không hề nghi ngờ, trụ cột kiếm pháp uy lực thì xa xa không bằng tại đây học tập đến Đông Đình 14 đạo cơ sở kiếm pháp, trên lệch quá lớn. Lâm Vi Âm cảm giác mình đạt được cuối cùng 10 cái danh ngạch hy vọng không lớn, nhưng tối thiểu, không thể như vậy mà đơn giản tiểu bị đánh bại đào thải, ly khai tại đây, có thể thắng mấy trận tính toán mấy trận. Như vậy đây là trận đầu, nhất định phải thắng. Lâm Vi Âm ánh mắt ngưng tụ, một tia băng hàn khí tức, lập tức theo quanh thân lan tràn mở đi ra, phảng phất muốn đông lại bốn phía tựa như. Băng đạo chi kiếm. Hoàng kiếm tinh Lâm gia là kiếm đạo thế gia, hắn truyền thừa đủ loại kiếm pháp, đều cùng băng tuyết có quan hệ. Lâm Vi Âm sở tu luyện Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm càng là một cái trong số đó. Bởi vậy tại băng đạo chi trên thân kiếm, Lâm Vi Âm tìm hiểu được rất nhanh, cũng rất triệt để, cái kia tựa hồ cùng nàng thập phần phù hợp. Nhất là đạt được Trần Tông truyền thụ về sau, Lâm Vi Âm kiếm pháp căn cơ trở nên càng phát vững chắc vững chắc. Xuất kiếm. Một kiếm, phảng phất một đạo băng đâm tựa như, lập tức phá không ám sát mà ra. Đối phương chỗ tìm hiểu nắm giữ, lại là Hỏa đạo chi kiếm. Hỏa cùng băng là hai chủng cực đoan đồng dạng tồn tại, mặt đối lập. Liệt hỏa hùng hùng, theo kiếm chém ra, mà không ngừng lan tràn mở đi ra, phảng phất muốn đem hết thể đều đốt cháy, hóa thành cho tàn. Đây là kiếm cùng kiếm đối kháng, cũng là hỏa cùng băng đối kháng. Lâm Vi Âm dốc hết toàn lực, chiến đấu được thập phần gian nan, một bộ tràn đầy nguy cơ bộ dạng, bất quá Lâm Vi Âm tín niệm rất cường, chi chống được, còn đối phương cũng là cầm suất toàn lực. Gian nan một trận chiến. Lâm Vi Âm bắt lấy một tia thời cơ, thi triển ra băng đạo chi kiếm áo nghĩa. Một kiếm giết ra lúc, băng tuyết phủ xuống, sương lạnh tại nháy mắt lan tràn mà ra, bao trùm bốn phương tám hướng hết thảy, kinh người hàn ý, phô thiên cái địa. Băng thiên tuyết địa. Nghiễm nhiên muốn hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới. Không tệ một chiêu. Có người âm thầm gật đầu nói. Thắng. Lâm Vi Âm dùng gian nan xu thế, thắng được trận đầu thắng lợi, đã nhận được một lần tìm hiểu kiếm bia cơ hội. Không chút do dự, Lâm Vi Âm lựa chọn phong đạo chi kiếm. Hơn. Trường nắm một môn kiếm pháp, là hơn một loại thủ đoạn. Tối thiểu nhất tại chiến đấu lúc, có thể biến ảo thi triển, lại để cho địch nhân càng khó có thể phòng bị. Mặc dù đối với tại lấy được 10 cái danh ngạch một trong, Lâm Vi Âm là không có nửa phần tin tưởng, nhưng có thể nhiều thắng một hồi là hơn thắng một hồi. Diệt chi kiếm bia trong thế giới, Trần Tông tìm hiểu ra diệt đạo chi kiếm đệ tứ trọng, uy lực của nó, đích thật là còn hơn phong đạo chi kiếm đệ ngũ trọng rất nhiều, nhưng còn không có có đạt tới áo nghĩa cấp độ, có chút chênh lệch. Như thế xem ra, đệ ngũ trọng diệt đạo chi kiếm, uy lực của nó là có thể so sánh thậm chí còn hơn phong đạo chi kiếm áo nghĩa rồi. Đương Trần Tông tìm hiểu ra diệt đạo chi kiếm đệ ngũ trọng, thật sự, uy lực của nó đã còn hơn phong đạo chi kiếm áo nghĩa không ít, tối thiểu vượt qua vài thành, cái loại này tan vỡ lực lượng, thập phần đáng sợ. Dưới tiếp như vậy đi, tự là tìm hiểu áo nghĩa. Muốn tìm hiểu ra diệt đạo chi kiếm áo nghĩa, tìm hiểu ra top 5 trọng chỉ là điều kiện tiên quyết, còn cần đối với top 5 trọng nắm giữ đạt đến mức tận cùng, vừa rồi có thể coi đây là căn cơ tìm hiểu ra áo nghĩa. Trần Tông một lần lại một lần huy kiếm, không ngừng diễn luyện, không có gì đặc biệt chiêu thức, chỉ là không ngừng huy kiếm, mỗi một kiếm đều mang theo tan vỡ lực lượng. Cùng hắn nói là Đông Đình 14 kiếm đạo trụ cột kiếm pháp, chẳng nói là lực lượng hữu ích, thiết thực chi pháp càng thêm chuẩn xác. Nhưng diệt đạo chi kiếm muốn triệt để nắm giữ, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, càng là tinh tiến, độ khó lại càng lớn. Đông nhiên, Trần Tông ý thức một hồi hoảng hốt, trước mắt thế giới đã ở tiêu tán. Thoát ly. Trần Tông thoát ly diệt chi kiếm bia, ý thức trở về bản thể. Vừa rồi, chỉ là lấy ý thức phương thức tiến vào kiếm bia trong thế giới, tìm hiểu kiếm bia thế giới ảo diệu. Mà bây giờ, Trần Tông sở dĩ thoát ly diệt chi kiếm bia thế giới, ý thức quay về bản thể, là vì có người khiêu chiến hắn. Người khiêu chiến, đến từ nhất nguyên tinh hệ liền nhau quy nguyên tinh hệ, thứ hai chấn giới thành thứ thần bảng tên thứ hai, tên thứ nhất cũng không phải là kiếm tu. Người này, cũng không thể xem như trẻ tuổi, mà là bắt đầu bước qua thanh niên thời kỳ, đi vào tráng niên thời kỳ. Tu luyện giả tánh mạng đều rất dài, hơn nữa trải qua thoát thai hoán cốt, siêu phàm thoát tục, mặc dù là người, nhưng cùng người bình thường đã khu tách đi ra, tại người bình thường trong mắt, bọn hắn giống như là thần tiên một loại tồn tại. Như thế, hắn tánh mạng thời kỳ giai đoạn phân chia tự nhiên cũng bất đồng rồi. 100 tuổi trở xuống đích, đều xem như thanh niên thời kỳ, 100 tuổi đến 300 tuổi ở giữa, tắc thì thuộc về thanh tráng niên thời kỳ. Nhiều 100 năm cùng thiếu 100 năm tu luyện thời gian, khác biệt còn là rất lớn, nhất là đối thiên tài mà nói. Hơn nữa, người này chỗ tìm hiểu, cũng không phải là cựu tòa tiểu kiếm bia kiếm pháp, mà là bốn tòa đại kiếm bia kiếm pháp. Tinh đạo chi kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ lúc, liền hóa thành một đạo tinh mang phá không. Giống như là một đạo như lưu tinh, tốc độ cực nhanh, vô cùng nhanh chóng giết đến. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt tinh quang lóe lên, cái kia tinh quang chợt nhìn rất yếu ớt, không chút nào thu hút, nhưng ở nháy mắt lại trở nên vô cùng mãnh liệt, vô cùng chói mắt, vậy mà trực tiếp chiếu rọi, làm cho bốn phía phảng phất lâm vào hắc ám giống như, khó có thể nhìn rõ ràng. Nhưng Trần Tông lại không có bối rối, bình tĩnh, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tất cả đại trấn giới thành thứ thần bảng mặc dù cũng là cao có thấp có, nhưng chênh lệch một loại là sẽ không quá lớn. Bởi vậy, thực lực của đối phương cũng hẳn là cùng nhất nguyên tinh hệ thứ 2 chấn giới thành thứ thần bảng thứ 2 không sai biệt lắm, bất quá xếp vào top 3 người, đều rất cường. Nhìn người nọ chỗ thi triển kiếm pháp, mọi người cũng đều nhao nhao mở hai mắt ra dừng ở. Tinh đến chi kiếm. Bốn tòa đại kiếm bia kiếm pháp, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái kia đến cùng ẩn chứa cái dạng gì ảo diệu, hiện tại, có thể nhìn một chút. Trực diện tinh đạo chi kiếm Trần Tông, lập tức cũng cảm giác được trong đó bất phàm. Cái kia một đạo tinh mang nhìn như rất nhỏ, kỳ thực ẩn chứa kinh người uy năng. Kiếm va chạm. Trần Tông chỗ thi triển không phải diệt đạo chi kiếm, mà là lôi đạo chi kiếm. Một kiếm uyển như lôi đình phá không giết ra, chặn đánh toái hết thể tựa như. Song kiếm va chạm nháy mắt, cái kia tinh mang nổ, một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng trực tiếp bắn ra trùng kích tới, ẩn chứa uy năng kinh người đến cực điểm, phảng phất dễ như trở bàn tay giống như, phảng phất có thể đánh nát hết thảy. Lôi đình tại lập tức bị đánh nát. Quả nhiên rất cường. Trần Tông thầm nghĩ, vừa rồi chính mình một kiếm kia, là lôi đạo chi kiếm đệ nhị trọng, lại ngăn không được đối phương tinh đạo chi kiếm uy lực. Kiếm thứ hai đã ở nháy mắt giết đến, như lưu tinh. Chương 50, diệt đạo chi kiếm, hạ. Chương 50, diệt đạo chi kiếm, hạ. Không thể không nói, tinh đạo chi kiếm uy năng hoàn toàn chính xác rất cường, dựa vào tu luyện diệt đạo chi kiếm về sau đối lập, Trần Tông thực sự phát hiện một điểm, cái kia chính là đối phương tinh đạo chi kiếm cũng không hoàn chỉnh. Đoán chừng nhiều nhất tiểu là tìm hiểu nắm giữ đến đệ tam trọng. Đệ tam trọng tinh đạo chi kiếm, uy lực của nó hội còn hơn đệ ngũ trọng lôi đạo chi kiếm, nhưng cũng không phải quá nhiều. Cái này lại để cho Trần Tông có hơi thất vọng, hắn hy vọng chính là có thể kiến thức đến nguyên vẹn, ít nhất đạt tới đệ ngũ trọng tinh đạo chi kiếm, không qua đối phương hiển nhiên không được. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương còn có điều che giấu. Kiếm kiếm như là hàn tinh lập lòe, phi tốc vút không giết đến, không chỉ có tốc độ kinh người, cũng có được lực lượng đáng sợ, va chạm lúc càng là hội bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất có thể phá hủy hết thể tựa như, hết sức kinh người. Lực lượng. Đó là một loại lực lượng kinh người, cùng diệt đạo chi kiếm tan vỡ không giống với. Đệ tam trọng tinh đạo chi kiếm, không làm gì được Trần Tông, đối phương thi triển ra càng mạnh hơn nữa tinh đạo chi kiếm. Đệ tứ trọng. Đệ tứ trọng tinh đạo chi kiếm giết ra, từng đoàn tinh quang tràn bán, uy lực đại tăng, nghiêm nhiên còn hơn lôi đạo chi kiếm đệ ngũ trọng, tiếp cận với áo nghĩa. Nhưng cùng áo nghĩa bất đồng chính là, tiêu hao không có lớn như vậy, hơn nữa, có thể càng nối liền tính thi triển, bởi vậy tới một mức độ nào đó mà nói, so thi triển áo nghĩa còn muốn linh hoạt, uy hiếp cũng lớn hơn. Quả nhiên, đệ tứ trọng tinh đạo chi kiếm uy lực rất cường, hoàn toàn cho Trần Tông đã mang đến uy hiếp, đang xem cuộc chiến mọi người, tuyệt đại đa số đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Tự phó nếu là đổi thành lời của mình, có thể không ngăn trở cái kia tinh đạo chi kiếm liên tục công kích. Đáp án dĩ nhiên là rất khó. Chỉ có cực kỳ số ít bao nhiêu nhân tài có tự tin. Lôi diệt. Trần Tông một kiếm giết ra, vô tận lôi đỉnh tụ hợp áp xúc tại kiếm ở bên trong, chém ra huy lực này cường hoành một kiếm. Đối phương kinh nghiệm chiến đấu thập phần lão đạo, lập tức lui về phía sau một bước, tinh đạo chi kiếm đệ tứ trọng chém ra, từng đoàn tinh quang kích xạ. Lôi diệt một kiếm. Đánh tan từng đoàn tinh quang, nhưng bản thân không hoàn toàn tiêu hao, uy lực tán loạn, không thể đem đối phương đánh bại. Cho dù, chỉ là kém một chút, nhưng một điểm chi chênh lệch, nhiều khi, tựu là ngày đêm khác biệt. Người hay là nhận thua đi. Đối phương lộ ra một vòng vui vẻ. Đệ tứ trọng tinh đạo chi kiếm, là hắn nắm giữ tối cao tầng thứ. Đích thật là rất cường, nào đó trình độ bên trên, còn hơn cựu tòa tiểu kiếm bia kiếm pháp áo nghĩa. Hơn nữa người này tu luyện thời gian hơn xa tại Trần Tông. Thiên phú lại là không tầm thường, trải qua chiến đấu cũng có rất nhiều tràng, thập phần phong phú. Nói ngắn lại, cũng coi là một cái kình địch. Đã lôi đạo chi kiếm uy lực, khó có thể đánh bại đối phương, như vậy, thử một lần diệt đạo chi kiếm tốt rồi. Nắm giữ ngũ trọng diệt đạo chi kiếm, Trần Tông có chút kích động. Trong nháy mắt, đối phương liền phát hiện Trần Tông khí tức thay đổi. Một loại tĩnh mịch tan vỡ khí tức, theo trên người của đối phương nhanh chóng tràn ngập ra đi. Cảm thấy được Trần Tông khí tức biến hóa. Tất cả mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Loại này khí tức, lại để cho bọn hắn cảm giác được đáng sợ. Tinh đạo chi kiếm người thi triển sắc mặt cũng càng phát ngưng trọng, cảm thụ của hắn rõ ràng nhất. Uy hiếp. Mãnh liệt uy hiếp đột kích. Kiếm ra, kiếm quang là màu xám, mang theo tĩnh mịch tan vỡ khí tức, lập tức thẳng hướng đối phương. Cái loại này đáng sợ khí tức, lập tức gọi đối phương tâm thần không thể ức chế run lên, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đây là diệt đạo chi kiếm đệ nhất trọng. Đối phương nắm giữ trước tứ trọng tinh đạo chi kiếm, thực lực cũng rất mạnh, hiển nhiên hội là một khối rất tốt đá mài kiếm, lại để cho chính mình thi triển, hữu ích, thiết thực diệt đạo chi kiếm, tăng cường bản thân đối với diệt đạo chi kiếm lý giải cùng nắm giữ. Rất nhanh, Trần Tông tiểu triệt để nắm giữ diệt đạo chi kiếm đệ nhất trọng, đem hắn tiềm lực hoàn toàn đào móc đi ra, thi triển đệ nhị trọng. Đón lấy, thi triển ra đệ tam trọng, cuối cùng, cố định tại đệ tứ trọng. Đối phương cũng phát hiện một điểm. Tựa hồ đối phương đem chính mình đã coi như là thí kiếm thạch, cái này lại để cho hắn thập phần tức giận, lại không có vì vậy mà mất đi lý trí, bởi vì loại này sự tình chính mình dĩ vãng đã từng đã làm, không có gì kỳ quái. Đệ tứ trọng diệt đạo chi kiếm quyết đấu đệ tứ trọng tinh đạo chi kiếm. Hai chủng kiếm pháp truyền thừa, thuộc về ngang cấp, lại nói tiếp, không có gì cao thấp sự phân chia mạnh yếu, chính thức phân mạnh yếu cao thấp chỉ dùng kiếm người. Chiến. Trần Tông mỗi một kiếm, đều tràn đầy kinh người tan vỡ chi uy. Tự hồ chỉ muốn bị đánh trúng, cũng sẽ bị diệt sát. Không bao lâu, đối phương bị áp chế rồi, cho dù là có tinh đạo chi kiếm, cho dù là đồng dạng đệ tứ trọng, Trần Tông nắm giữ trình độ, rõ ràng còn hơn đối phương, chiến đấu thiên phú cao minh hơn. Trần Tông cũng không thi triển đệ ngũ trọng, bởi vì vi thật lực của đối thủ, còn chưa đủ để dùng lại để cho chính mình thi triển đệ ngũ trọng. Đệ tứ trọng diệt đạo chi kiếm, đủ để đối phó rồi. Từng đoàn tinh quang tràn bán, cũng tại Trần Tông dưới thân kiếm. Từng đoàn tán loạn tan vỡ. Giết. Quần trăng mở lóe lên, trực tiếp đánh tan hết thảy, trực tiếp giết qua, tan vỡ chi lực, lập tức xỏ xuyên qua đối phương thân hình. Đánh bại. Ngươi người này chỉ Trần Tông, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng bi phẫn. Nhưng hắn là tìm hiểu nắm giữ tinh đạo chi kiếm trước tứ trọng, chỉ cần lại chiến thắng một hồi, liền có thể tiếp tục tham ngộ tinh chi kiếm địa, đến lúc đó, có hy vọng tìm hiểu ra đệ ngũ trọng. Một khi nắm giữ đệ ngũ trọng tinh đạo chi kiếm, hắn uy năng đem vượt qua đại đa số trụ cột kiếm pháp, thậm chí còn hơn hắn áo nghĩa. Nhưng áo nghĩa không cách nào liên tục thi triển, mà đệ ngũ trọng tinh đạo chi kiếm nhưng có thể. Không có nếu như, thất bại tiểu là thất bại, bởi vì đối phương rõ ràng càng mạnh hơn nữa. Cái kia chính là diệt đạo chi kiếm ấy ư, có chút cường a. Hoàn toàn chính xác có rất mạnh uy lực. Không ít nhân tâm tư đều bắt đầu chuyển động. Trần Tông chiến thắng, lại phải đến tìm hiểu kiếm bia cơ hội, không chút do dự, lựa chọn diệt chi kiếm bia. Lúc này đây, Trần Tông ý định tìm hiểu ra áo nghĩa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có bị người khiêu chiến gián đoạn, bất quá coi như là bị người khiêu chiến, cũng sẽ có một thời gian ngắn giảm sóc. Diệt chi kiếm bia nội, Trần Tông trầm tư, hồi ngộ phía trước cùng tinh đạo chi kiếm người thi triển ở giữa chiến đấu, tỉ mỉ thanh thanh tích tích. Chợt, kiếm ra khỏi vỏ, màu xám kiếm quang long lánh, một kiếm, phảng phất là đâm, lại phảng phất là bổ. Trần Tông ánh mắt lại là mấp máy, nhắm mắt lại, bất chi bất giác, mở ra tâm nhãn. Tâm nhãn, đó là một loại hoàn toàn thuộc về mình, rất kỳ lạ năng lực, nó không cách nào như tu vi lực lượng tăng cường thực lực, cũng không tính là đạo ý, cũng không phải cái gì kiếm pháp các loại, bởi vậy, cũng không có bị kiếm viên phong cấm. Phía trước chiến đấu, cũng không cần Trần Tông mở ra tâm nhãn, bởi vì làm đối thủ không có mạnh như vậy, hơn nữa tâm nhãn mở ra tiêu hao chính là tâm thần, rất nhanh. Cái này cao đoan đồ chơi, chỉ có thể với tư cách thời khắc mấu chốt đối mặt khó có thể đối kháng cường địch chỗ thi triển. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại là ở trong bất chi bất giác mở ra tâm nhãn. Tâm dưới mắt, mỗi một kiếm quý tích càng phát rõ ràng, mỗi một kiếm chém ra lúc cảm giác, phảng phất bị phóng đại gấp 10 lần, mỗi một kiếm dẫn dắt khởi tan vỡ chi lực, hắn tụ hợp ly tán quá trình, đều bị Trần Tông càng thêm cảm giác được rõ ràng. Trần Tông phát hiện, mình có thể rất tốt đem chi tổ hợp, lại để cho tan vỡ chi lực đạt được càng hữu hiệu hữu ích, thiết thực cùng phát huy. Thời gian chậm rãi trôi qua, khó có thể cảm thấy được, Trần Tông đã quên hết thảy. Chém ra vô số kiếm về sau, Trần Tông đông nhiên thu kiếm trở vào bao, đứng yên tại trong hư không, nhắm mắt vẫn không nhúc nhích, trong óc chính giữa, lại không ngừng dần hiện ra vô số linh quang. Vô số linh quang như kiếm giống như lập lòe không thôi, cuối cùng nhất hội tụ làm một đạo, cái kia một đạo, tựa hồ chỗ sung yếu ra Trần Tông trong óc một loại. Kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo rậm rạp màu xám kiếm quang giết ra. Kia kiếm quang, cực tốc, cực độ ngưng tụ, đáng sợ đến cực điểm, một kiếm giết ra, phảng phất đem hư không xé rách ra một đạo dấu vết tựa như, cái kia dấu vết là màu xám, giống như hư không lưu ngấn giống như thật lâu không tiêu tan, tản mát ra khí tức, thập phần đáng sợ, tan vỡ hết thảy, tuyệt sát hết thảy. Áo nghĩa, tuyệt diệt chi kiếm. Tiểu là tại trong nháy mắt, dẫn dắt hết thảy tan vỡ chi lực, dung nhập một kiếm này ngăn trở, đem diệt đạo chi kiếm hết thảy tiềm lực triệt để đào móc phát huy ra đến, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Rời khỏi tâm nhãn trạng thái, Trần Tông chỉ cảm thấy một hồi suy yếu. Tranh thủ thời gian rời khỏi diệt chi kiếm bia thế giới, nhanh chóng khôi phục tiêu hao tâm thần mặc dù không cách nào tăng cường thực lực, nhưng nếu như tâm thần chưa đủ, lại sẽ ảnh hưởng với bản thân thực lực phát huy, làm cho thực lực khó có thể bình thường phát huy ra đến, bị người đánh bại. Chiến đấu liên tục không ngừng, mỗi một hồi, đều có người chiến thắng, cũng có người bị thua ly khai, người thắng trận là có thể tiếp tục tham ngộ kiếm địa, sự thất bại ấy ly khai mất đi lúc này đầy cơ duyên. Hôm nay, còn lưu lại người, đã chưa đủ 100 cái rồi. Nhưng cuối cùng nhất chỉ có 10 người có thể ở tại chỗ này, cho nên, chiến đấu hay là muốn tiếp tục. Đương Trần Tông khi mở mắt ra, phát hiện liền nhau kiếm đỉnh nội, Lâm Vi Âm không thấy rồi, xem bộ dáng là thất bại mà ly khai kiếm viên rồi. Bất quá vậy cũng là nằm trong dự liệu. Lâm Vi Âm có thể tiến vào kiếm viên, cái này có chút vượt quá Trần Tông dự kiến, nàng không cách nào lấy được 10 cái danh ngạch một trong, điểm này không thể nghi ngờ, khác biệt chỉ ở tại sớm ly khai cùng muộn ly khai mà thôi. Mà càng là đến đằng sau, lưu lại người lại càng cường, Lâm Vi Âm không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Bất quá ngược lại là có chút đáng tiếc, nếu như Lâm Vi Âm có thể lưu đến cuối cùng đạt được 10 cái danh ngạch một trong mà nói, đem cũng tìm được đại cơ duyên. Thậm chí đủ để cải biến vận mệnh của nàng. Nhưng, cá nhân có riêng phần mình duyên pháp, hết thể không cưỡng cầu được, Trần Tông cũng không có cưỡng cầu năng lực. Tu luyện thế giới, xưa nay tiểu là cường giả vi tôn, chế định quy tắc, kẻ yếu, chỉ có thể tuân thủ quy tắc. Chiến chiến chiến. Nhân viên không ngừng giảm bớt. Lưu lại người, nguyên một đám thực lực càng thêm kinh người. Đến nay, Thiên Hình Quân thiếu soái cùng Phong Linh Môn Đại Sư Huynh không có chiến đấu qua, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng một điểm. Đối thủ rất cường, nếu như giao chiến mà nói, có một người sẽ rời đi, nhưng rốt cuộc là ai, không cách nào khẳng định. danh ngạch có 10 cái, không đáng ta sẽ đi ngay bây giờ giao thủ, khẳng định còn có cơ hội. Chiến đấu đến bây giờ, ai dường như khó cuốn khó có thể đối phó, mọi người trong nội tâm đều có vài phần đếm, tự nhiên là muốn tránh đi cùng những người này chiến đấu. Bởi vì, còn không cho đến lúc đó. Đây là một loại cảm giác. Hôm nay Trần Tông cũng bị đưa về trong đó, vì chính giữa một thành viên, cho dù có ít người kích động, nhưng lại không thể không kiềm chế ở nội tâm tâm tư. Trần Tông tâm thần không ngừng khôi phục, tốc độ rất nhanh, đương chiến đấu liên tục mấy trận sau khi kết thúc, tiêu hao tâm thần, rốt cục hoàn toàn khôi phục. Mắt mở ra, tựa hồ có một vòng tinh mang chợt lóe lên, Trần Tông nhanh chóng xét qua. 200 tòa kiếm đỉnh, hôm nay còn có người kiếm đỉnh, chưa đủ 60 tòa rồi, nói cách khác, đã có hơn 100 người bị loại bỏ rồi. Cái này 58 người, từng cái đều có được kinh người thực lực, thập phần đáng sợ. Trần Tông chủ động phát khởi khiêu chiến, mục tiêu lại là một cái quy nguyên tinh hệ kiếm tu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, cuối cùng 10 người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, cuối cùng 10 người. Còn lại cái này 58 người, có trải qua chiến đấu là vài chàng, có tắc thì tương đối ít. Trần Tông chỗ trải qua chiến đấu, xem như tương đối nhiều. So sánh ngay từ đầu vốn là Diệp Mép Tam Tuyệt Kiếm, tiếp theo là Trúc Thanh, về sau là Mục Lôi, ba người này khiêu chiến Trần Tông đều là vì bọn hắn hoặc là muốn giáo huấn Trần Tông, hoặc là tiểu là cùng Trần Tông có mâu thuẫn xung đột các loại. Thứ tư chàng cùng thứ năm chàng chiến thắng, lại để cho Trần Tông tìm hiểu Diệt Đạo Chi Kiếm. Hôm nay thứ sáu chàng, Trần Tông chủ động khởi xướng khiêu chiến, Diệt Đạo Chi Kiếm xuống, đối phương không là đối thủ, đào thải. Như vậy lúc này đây, Trần Tông lựa chọn lại là Huyễn Chi Kiếm Địa. Nguyên bản Trần Tông là ở Tinh Chi Kiếm Bia cùng Huyễn Chi Kiếm Bia bồi hồi, chỉ là lập tức do dự liền làm ra quyết định. Lựa chọn Tinh Chi Kiếm Bia, có phía trước giao thủ kinh nghiệm, sẽ tốt hơn nhập môn Tinh Đạo Chi Kiếm. Nhưng Trần Tông hay là lựa chọn Huyễn Chi Kiếm Bia. Bởi vì huyễn một trong đạo kiếm pháp, Trần Tông cũng từng đọc lướt qua qua, hơn nữa Trần Tông có loại cảm giác, Huyễn Chi Kiếm Bia huyễn đạo chi kiếm, có biến huyễn ý tứ, cái kia cùng mình phía trước kiếm chi nhất đạo, bao nhiêu có một chút tiếp cận chỗ. Tâm chi kiếm ý biến hóa tùy tâm, huyễn đạo chi kiếm, kỳ biến huyễn, cũng có thể khởi chi tại tâm. Dựa vào tâm cảm giác, Trần Tông lựa chọn huyễn chi kiếm bia, sự thật chứng minh, lựa chọn của mình là chính xác. Huyễn chi kiếm bia nội thế giới, tràn ngập kỳ quái nhan sắc nhiều loại khí tức, từng sợi một tia hoặc là nguyên vẹn hoặc là nghiền nát lan tràn ở trong đó, bốn phương tám hướng, hết tất cả đều là. Trình phiến thế giới, tràn đầy một loại sương mù, như mộng ảo khí tức. Một mắt nhìn đi. Trần Tông tựa hồ thấy được phía trước có người cầm kiếm giết đến, hắn sát ý kinh thiên động địa, chém ra một kiếm kia, uy thế đáng sợ đến mức tận cùng, phảng phất có thể chặt đứt trong trời đất hết thảy. Nhìn không được, Trần Tông rút kiếm, một kiếm giết ra, cái kia cầm kiếm giết đến thân ảnh tại nháy mắt nghiền nát tán loạn, hóa thành vô số quang ảnh. Ảo giác. Đó là ảo giác, nhưng trong nháy mắt, Trần Tông cho rằng cái kia là chân thật. Nhưng mà, ngươi nếu là thật sự cho rằng đó là ảo giác mà bỏ mặc mà nói, một khi bị phách trong bị thương, sẽ có khả năng biến thành chân thật, thật sự bị thương. Cái này là huyễn đạo chi kiếm chỗ lợi hại. Trần Tông đích ý chí rất mạnh, cho dù tâm chi kiếm ý bị phong cấm rồi, nhưng cường đại linh hồn lại không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, Trần Tông đối với huyễn đạo chi kiếm chống cự chi lực rất cao, hơn nữa, tìm hiểu hiệu quả thần kỳ tốt, còn hơn diệt đạo chi kiếm. Không bao lâu, Trần Tông tiểu tìm hiểu ra huyễn đạo chi kiếm đệ nhất trọng. Ngoại giới, Thiên Hình Quân Vương quân cùng Bạch Diêm La một trận chiến. Ngươi thoạt nhìn bổn sự không tệ, xuất ra toàn lực của ngươi a. Vương quân âm thanh lạnh lùng nói, một thân kinh người sát ý tại nháy mắt buộc phát ra. Cái kia sát khí, là màu đỏ nhạt. Sát đạo chi kiếm. Vương quân muốn thi triển, đúng là sát đạo chi kiếm. Đương nhiên, hắn lúc ban đầu tìm hiểu cũng không phải là sát đạo chi kiếm, đó là về sau mới tìm hiểu, tứ đại kiếm đạo một trong. Thiên Hình Quân chủ chiến, tự ý giết, tìm hiểu sát đạo chi kiếm, thích hợp nhất bất quá. Đối mặt Vương quân kinh người sát cơ, Bạch Diêm La không nói gì, giữ vững trầm mặc, nhưng ở lập tức, một cô đáng sợ đến mức tận cùng sát ý phảng phất áp xúc đến mức tận cùng mà bắn ngược, giống như yên lặng nhiều năm núi lửa ngay lập tức buộc phát tựa như, phóng lên trời, màu đỏ khí tức giống như thủy triều mãnh liệt, mang tất cả mà ra. Loại này sát ý, có thể nói cuồng bạo đến cực điểm, Vương quân trên mặt, hiện hiện một vòng kinh ngạc, cái này trong nháy mắt nội tâm của hắn sụp đổ. Đến cùng ai mới là Thiên Hình Quân người? Dựa vào cái gì người này sát ý, so với chính mình còn mạnh hơn thịnh nhiều như vậy, quá kinh người. Thiên Hình Quân thiếu soái nheo lại mắt, dừng ở Bạch Diêm La, hiếm thấy xuất hiện một vòng ngưng trọng. Cảm giác, cái này đeo kỳ quái mặt nạ người có lẽ sẽ là kình địch một cái. Phong Linh Môn đại sư huynh cũng là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Kình địch. Cái này trong nháy mắt, không ít người đều muốn Bạch Diêm La đã coi như là kình địch. Thần bí mà cường đại. Hôm nay nhất nguyên giáo trận doanh chính giữa, đương đại chân truyền, chỉ còn lại có hai người, một cái là Bất Quy Kiếm, một cái thì là Huyền Cung chân truyền, về phần bên trên đệ nhất chân truyền còn thừa lại ba người. Cuối cùng, không biết năm người này có thể có mấy cái đạt được 10 cái danh ngạch một trong. Có lẽ là hai cái, có lẽ là một cái, có lẽ một cái cũng không có. Vương Quân xuất kiếm rồi, mặc dù đối với phương chỗ bạo phát đi ra sát ý, so với hắn còn muốn thuần túy còn muốn cường hoành hơn, nhưng hắn không ý kỵ. Một kiếm giết ra, kinh người sát cơ tràn ngập, cái này sát cơ, cũng không phải tận lực nhằm vào ai sát cơ, mà là sát đạo chi kiếm chỗ dẫn dắt cô động mà thành sát cơ. Cái này sát cơ, là như thế kinh người, như thế cô động, gọi người tâm kinh đảm hàn. Cùng lúc đó, Bạch Diêm La cũng xuất kiếm rồi, sử dụng, thình lình cũng là sát đạo chi kiếm. Cái này, mới thật sự là Bạch Diêm La. Diêm La, chấp trưởng sinh tử, sát đạo chi kiếm, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Bạch Diêm La một loại kiếm pháp. Nắm giữ sát đạo chi kiếm Bạch Diêm La, mới thật sự là Bạch Diêm La. Sát đạo chi kiếm tại hắn dưới thân kiếm thi triển đi ra, phảng phất bị tăng phúc một loại, càng phát đáng sợ, gọi người nhìn liền ra đầu run lên. Trực diện một kiếm này Vương Quân, thì có ra đầu run lên cảm giác, cái này gọi là hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, thiên hình quân bồi dưỡng quân sĩ phương thức, tự là không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc, tại sinh tử giết chóc chính giữa sống sót, mới thật sự là ưu tú quân sĩ. Mà hắn Vương Quân chỗ kinh nghiệm sinh tử giết chóc, không có hơn 1.000 chàng cũng có mấy trăm chàng nhiều. Hiện tại, đối mặt với đối phương sát cơ, vậy mà hội cảm thấy kinh hãi, sởn hết cả gai ốc, thật giống như có một loại đối diện thiếu soái cảm giác. Thiếu soái, đây chính là thiên hình quân chính giữa, trẻ tuổi thứ thần cấp quân sĩ mạnh nhất một người, hắn địa vị, giống như là Phong Linh Môn đại sư huynh một loại. Người này, làm sao có thể cùng thiếu soái so sánh với? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Bại. Bất quá ba kiếm, Vương Quân đã bị đánh chết thất bại, lọt vào đào thải. Đáng giận, trận tiếp theo, ta muốn khiêu chiến hắn. Thiên hình quân chính giữa một người mặt mũi tràn đầy tức giận, mắt hiện ra sâm lánh sắc cơ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thiếu soái lại bỗng nhiên nói ra. Người này lập tức khẽ giật mình. Tựa hồ muốn phản bác, nhưng lại không biết như thế nào phản bác, bởi vì nhiều lần chính diện, thiếu soái ánh mắt thật là chuẩn, phán đoán của hắn, đến nay chưa từng xuất hiện sai lầm lầm. Nói cách khác, chính mình thật không phải là cái kia màu trắng người đeo mặt nạ đối thủ. Thật sự là không cam lòng a. Thiếu soái ngươi thì sao? Người này nghĩ nghĩ, hay là hỏi nói. Ở chỗ này, ta không sẽ chủ động khiêu chiến hắn. Thiếu soái trả lời cũng không có nửa phần chần chờ. Một câu, lại gọi thiên hình quân mặt khác mấy người đồng tử co rút lại. Thiếu soái theo như lời nói rất đơn giản, nhưng ẩn chứa nội dung cũng rất kinh người. Không chủ động khiêu chiến đệ nhất trọng ý tứ, tự là đối phương nếu là khiêu chiến chính mình, sẽ gặp ứng chiến, đệ nhị trọng ý tứ tắc thì nói rõ, không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại đối phương, thậm chí thắng bại là 5 năm ở. Rõ ràng đối phương không phải cái gì tinh hệ cấp thế lực người, lại bất phàm như thế. Ngẫm lại thật đúng là lại để cho người cảm thấy không cam lòng đâu. Theo chiến đấu, nhân viên không ngừng giảm bớt. 50 người, 40 người, 30 người. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có 20 người rồi. Như vậy, cuối cùng 10 cái danh ngạch thuộc sở hữu, cũng sắp muốn xuất hiện. Thật sự là không thú vị a, muốn hay không lại thêm điểm liệu đâu rồi. Trên không, tất cả mọi người nhìn không tới chỗ, màu trắng quang ảnh nhân tính hóa nắm bắt cái cảm, ngựa khí tràn đầy trêu tức, chợt không nhận ý nghĩ này. Bởi vì nó cảm thấy, mình nếu là lại thêm điểm liệu mà nói, chẳng khác nào không tuân theo quy định rồi. Không tuân theo quy định hậu quả, thế nhưng mà rất không xong. Được rồi, hay là xem tiếp đi, mặc dù có chút không thú vị, bất quá cũng đến cuối cùng trước mắt rồi. Trần Tông cũng hoàn toàn tìm hiểu huyễn đạo chi kiếm, cũng nắm giữ hắn áo nghĩa. Xem loại tình huống này, tựa hồ là không cách nào đem sở hữu kiếm bia kiếm pháp đều tìm hiểu xong rồi. Cho tới bây giờ, bị người cho rằng là không thể chọn lựa làm đối thủ người có như vậy mấy cái. Thiên hình quân thiếu soái, Phong Linh Môn đại sư huynh, Bạch Diêm La, Thiên hình quân thiếu tướng, Phong Linh dòng dõi hai chân truyền, Nhất Nguyên giáo bên trên đệ nhất chân truyền, Trần Tông. Bảy người này, Trần Tông xếp đặt tại chót nhất vĩ, dù sao Trần Tông chiến đấu, thoạt nhìn tựa hồ cũng so sánh ôn hòa, nhưng đáng sợ, chỉ có chính thức giao thủ lúc mới có thể cảm nhận được. Đó là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác. Bài trừ bảy người này, tương đương trực tiếp lấy được 7 cái danh ngạch, còn lại còn có 3 cái danh ngạch có thể tranh đoạt. Chiến. Sự tình hội đơn giản như vậy sao? Đương nhiên sẽ không, Trần Tông còn muốn tiếp tục tham nộ kiếm địa, những người khác cũng là loại ý nghĩ này. Cho nên, chủ động khởi xướng khiêu chiến. Chiến thắng một hồi, Trần Tông lựa chọn tìm hiểu chính là sát đạo chi kiếm. Bị định vì không thể khiêu chiến 7 người, đều phân biệt khởi xướng chủ động khiêu chiến, lần lượt đào thải 7 người, còn lại, còn có 13 người. Ý nghĩa, còn có 3 cái hội bị loại bỏ mất. Không có người khiêu chiến Trần Tông, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm tại sát đạo chi kiếm kiếm bia trong thế giới, không ngừng tìm hiểu. Kiếm chủ giết, trước đây thật lâu, Trần Tông thì có loại này giác ngộ. Hơn nữa, Trần Tông chỗ tạo ở dưới giết chóc, cũng sẽ không so với hắn ít người, cho dù là thiên hình quân thiếu soái giết chết qua tu luyện giả, cũng xa xa so ra kém Trần Tông. Dù sao Trần Tông là từ thấp nhất đầu tu luyện, trải qua qua rất nhiều rất nhiều. Giết chóc được càng nhiều, sát đạo chi kiếm tìm hiểu nắm giữ tốc độ lại càng nhanh. Một thân kinh người sắc cơ, tại dưới thân kiếm bị ngưng tụ, đây là một loại hữu ích, thiết thực. Rất nhanh, Trần Tông tiểu tìm hiểu ra sát đạo chi kiếm đệ nhất trọng, tiếp theo là đệ nhị trọng. Đệ nhất trọng sát đạo chi kiếm, không cách nào đem Trần Tông một thân sát ý sát cơ hoàn toàn ngưng tụ, cái kia quá bàng bạc rồi. Đệ nhị trọng sát đạo chi kiếm cũng không cách nào làm được. Đệ tam trọng, còn thì không cách nào làm được. Đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng sát đạo chi kiếm, vừa rồi đem Trần Tông một thân sát ý sát cơ hoàn toàn nhét vào. Trần Tông có loại cảm giác, đệ ngũ trọng sát đạo chi kiếm tại dưới kiếm của mình thi triển đi ra, chỉ biết so đệ ngũ trọng diệt đạo chi kiếm càng mạnh hơn nữa. Không phải nói sát đạo chi kiếm mạnh hơn diệt đạo chi kiếm, mà là vì Trần Tông mấy cái thế giới chỗ tụ hợp lại sát cơ sát ý sát khí thật sự là nhiều lắm, cất giấu, khó có thể hữu ích, thiết thực, hôm nay, toàn bộ đều bị sát đạo chi kiếm chỗ cô động, hóa thành sát đạo chi kiếm uy lực, trực tiếp đem chi tăng phúc đến đáng sợ tình trạng. Dưới tiếp như vậy đi tiểu là tìm hiểu sát đạo chi kiếm áo nghĩa rồi. Nếu là đem áo nghĩa tìm hiểu đi ra mà nói, có lẽ sẽ thành vi mình bây giờ chỗ nắm giữ, mạnh nhất một kiếm, đáng sợ nhất một kiếm. Toàn lực tìm hiểu. Đương Trần Tông bắt đầu tìm được cảm giác, hơn nữa tìm hiểu ra một tia huyền bí lúc, lập tức, thế giới tại sụp đổ. Trần Tông ý thức, trở về bản thể. Thiếu một ít, chỉ là kém một chút mà thôi, chính mình liền có thể thành công tìm hiểu ra sát đạo chi kiếm áo nghĩa rồi, chính là như vậy một điểm chi chênh lệch. Làm cho chính mình tạm trụ rồi, chỉ có thể ở về sau thời gian dần qua tìm hiểu. Trần Tông rất nhanh tự điều chỉnh tốt tâm tính. Cuối cùng nhất 10 cái danh ngạch, đi ra. Cả tòa Đông Đỉnh kiếm viên nội, chỉ còn lại có 10 người. Chương 52, lộ tại dưới chân kiếm trong tay. Chương 52, lộ tại dưới chân kiếm trong tay. Nhất nguyên tinh hệ Đông Đỉnh kiếm viên nội, từng tòa kiếm đỉnh giải thể, hóa thành vô số như kiếm giống như lá trúc theo gió tung bay, chỉ còn lại có 10 ngọn, đại biểu chính là 10 cái danh ngạch. Hình tròn trên sân thượng, màu trắng quang ảnh hiện ra mà ra. Chúc mừng các ngươi, lấy được tiến vào tiếp theo quan khảo nghiệm tư cách, nhưng các ngươi vẫn là nhược gà, đại chỉ là con sâu cái kiến. Màu trắng quang ảnh trêu tức thanh âm lại một lần vang lên, độc của nó xà bình phán, cũng không có ảnh hưởng đến 10 người cảm xúc. Thật sự là không thú vị người a. Mọi người bình thản phản ứng, tựa hồ lại để cho màu trắng quang ảnh cảm thấy rất không thoải mái, hắn là cỡ nào hy vọng có người bạo khởi đối với hắn rút kiếm. Như vậy hắn có thể thừa cơ giết người giải buồn cái gì. Nhưng quy tắc như thế, hắn là không thể chủ động ra tay, nhiều lắm là tiểu là lời nói ác độc châm chọc một phen, nhìn xem có người hay không bị chọc giận mà rút kiếm. Cửa thứ hai khảo nghiệm, cũng là cuối cùng nhất khảo nghiệm. Màu trắng quang ảnh ngữ khí không hề tràn ngập trêu tức, cũng không có châm chọc khiêu khích lời nói ác độc, ngược lại có chút ốm yếu bộ dạng, vô tình còn ngáp, một loại sinh không thể luyến bộ dạng. Cửa thứ hai khảo nghiệm, đem quyết định các ngươi có thể không bước vào Đông Đỉnh kiếm sơn. Có thể không bị kiếm chủ nhìn chúng. Ký danh đệ tử, hay là chân truyền đệ tử, hay là Đông Đỉnh kiếm tử. Nghe màu trắng quang ảnh mà nói, mọi người nhao nhao khẽ giật mình, chật, nội tâm như điên lan kích động. Ký danh đệ tử, chân truyền đệ tử, Đông Đỉnh kiếm tử. Rất dễ lý giải a. Ký danh đệ tử, tựu là thuộc về nhất tầng thấp, tựu là treo một cái tên mà thôi, trên thực tế, muốn được cái gì cao thâm truyền thừa, rất khó. Đối với rất nhiều không cách nào tiến vào kiếm viên kiếm tu mà nói, Đông Đỉnh kiếm sơn ký danh đệ tử, rất kinh người, bọn hắn chèn phá đầu đều mơ tưởng đạt được. Nhưng đối với tại 10 người mà nói, chính là một cái ký danh đệ tử, căn bản là không cần, cái kia có được đồ vật gì đó, không có bọn hắn hiện tại thì tốt hơn. Chỉ có chân truyền đệ tử, mới tâm động. Chân truyền, danh như ý nghĩa, tự là có thể đạt được chính thức truyền thừa, đại biểu Đông Đỉnh kiếm sơn thể diện cùng vinh dự cái kia một loại cấp độ. Về phần cái kia Đông Đỉnh kiếm tử, rõ ràng cho thấy đứng hàng tại chân truyền phía trên. Cũng là rất dễ lý giải. Như là nhất nguyên giáo giáo tử một loại địa vị, đương nhiên, Đông Đỉnh kiếm sơn hơn xa tại nhất nguyên giáo, bởi vậy Đông Đỉnh kiếm tử tại trong hư không địa vị, cũng tuyệt đối còn hơn nhất nguyên giáo giáo tử. Hô hấp, trở nên rồn rập lên. Đông Đỉnh kiếm tử, loại này cấp bậc ai cũng muốn đạt được. Nhưng mọi người mặc dù kích động, lại không có mất đi lý trí, Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, sẽ rất khó, vô cùng khó. Dù sao, danh ngạch nhất định là rất ít, nói không chừng chỉ có một danh ngạch. Không nên quên rồi, đến lúc đó tham dự cửa thứ 2 khảo nghiệm người, không chỉ có riêng là bọn hắn 10 cái, bởi vì Đông đỉnh kiếm viên khoảng chừng 100 tòa nhiều. 100 tòa Đông đỉnh kiếm viên, mỗi một tòa 10 người, tổng số tiểu là 1.000 người. Không biết sẽ có bao nhiêu người bị loại bỏ, nhưng có thể dự phán một điểm, cái kia chính là ký danh đệ tử số lượng nhất định sẽ nhiều chân truyền đệ tử số lượng nhiều tại kiếm tử. 1.000 người, muốn tranh đoạt không biết bao nhiêu cái danh ngạch chân truyền đệ tử cùng kiếm tử, ngẫm lại đều cảm thấy không dễ dàng. Huống chi, thứ hai cửa khảo nghiệm nội dung là cái gì? Cùng lúc trước luận kiếm có cái gì khác biệt? Một mực không biết. Tiêu các ngươi bực này cấp độ, có thể thành vi ký danh đệ tử cũng không tệ rồi, đừng hy vọng xa vời chân truyền đệ tử. Màu trắng quang ảnh giống như lại khôi phục sức sống tựa như, lần nữa châm chọc khiêu khích. Chật, 10 người chỗ kiếm đỉnh cực tốc xoay tròn, mọi người cũng tùy theo ở trong đó, không ngừng xoay tròn lấy, cảm giác đầu của mình vô cùng mê muội, giống như nội tạng đều cũng bị vung bay ra ngoài tựa như, cái loại cảm giác này, thật sự vô cùng khó chịu. Nhanh, xoay tròn đến mức tận cùng kiếm đỉnh, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, phảng phất đem kiếm viên trên không đánh nát giống như sỏ xuyên qua. Ngoại giới, trong hư không tất cả mọi người có thể chứng kiến, 10 đạo bàng bạc kiếm quang nháy mắt theo kiếm viên trên không sỏ xuyên qua giết ra, xông đi lên lên, phảng phất muốn đem hư không sỏ xuyên qua tựa như. Một màn kia, gọi không người nào so rung động. Mê muội, mãnh liệt đến cực điểm mê muội, gọi mọi người hoàn toàn động, phảng phất muốn mất đi ý thức tựa như. Cũng không biết đi qua bao lâu, mọi người phương mới thanh tỉnh lại. Bốn phía là một mảnh hắc ám, trừ mình ra bên ngoài, cảm giác không thấy những người khác tồn tại. Lựa chọn thân phận của ngươi. Một đạo nặng nề thanh âm vang lên, lạnh như băng mà đông cứng, tràn đầy kim loại hương vị, phảng phất trường kiếm đua tiếng. Trần Tông trong óc chính giữa, tiếp thu đến từng đạo ý niệm. Độc hành người, ác thế lực, gia tộc thành viên, tông môn thành viên, vương quốc cơ quan, quân sĩ. Trần Tông chưa từng có suy nghĩ nhiều khảo thi, trực tiếp lựa chọn độc hành người. Lựa chọn thân phận hoàn tất, cuối cùng nhất khảo nghiệm quy tắc như sau, mỗi người đều muốn lạc ấn một khối kiếm ấn, giết chết người khác, có thể đạt được kiếm ấn. Kẻ bị giết, sẽ không chính thức tử vong, một ngày phục sinh sau có thể lại cướp lấy kiếm ấn. Đương khảo nghiệm thời gian chấm dứt, dùng lạc ấn kiếm ấn số lượng vi chuẩn, thu hoạch Đông đỉnh kiếm sơn đệ tử đẳng cấp. Ký danh đệ tử 100 cái danh ngạch, chân truyền đệ tử 10 cái danh ngạch, kiếm tử 1 cái danh ngạch. Nhớ kỹ, lộ là mình lựa chọn, kiếm tiểu trong tay ngươi.